Mấy năm nay, tiểu chủ nhân vẫn luôn là sầu não bất ức, bọn họ cũng nghĩ tới rất nhiều biện pháp, cũng không có một loại biện pháp hữu hiệu, nhất là khi biết được Vô Thiên tin qua đời, tiểu chủ nhân hầu như tan vỡ. Cũng may, Vô Thiên còn sống. Bọn họ rốt cục có thể thấy vui vẻ tiểu chủ nhân. Đế Thiên cũng là nước mắt lưng tròng loẹ loẹ, chua chát đạo, hành hỏa, có phải hay không trong mắt ngươi chỉ có Vô Thiên một người? Ách! Vô Thiên kinh ngạc, nhịn không được cười. Hành hỏa cũng hơi sừng sờ, nghi ngờ đánh giá Đế Thiên, hỏi ngươi là người nào? Đế Thiên cười nói, ngươi đoán. Hành hỏa lắc đầu nói, đoán không được. Vô Thiên cười nói, ngay cả ta ban đầu đều không có biện pháp xuyên qua thân phận của ngươi, ngươi cũng đừng lại vì khó hành hỏa, dù sao sự thông minh của hắn, có chút khiếm khuyết. Hành hỏa cả giận nói, con ít ra chỉ số IQ khiếm khuyết. Đùa gì thế, các ngươi đều đừng nói, con ít ra ngày hôm nay thật đúng là muốn xuyên qua thân phận của ngươi mới được. Hắn đánh ra Đế Thiên, cười nói, con ít ra biết, ngươi nhất định là hàn loại đần độn. Đế Thiên sắc mặt tối sầm. Hành hỏa đạo, không phải a, đó chính là Dạ Thiên. Đế Thiên không lời nói, ngươi đây là đoán sao? Hành hỏa đạo, cũng không phải sao. Vậy khẳng định là Long Hổ. Đế Thiên cười khổ nói, ngươi có phải hay không muốn đem tất cả mọi người đoán một lần? Chẳng lẽ, ngươi là Đế Thiên? Hành hỏa hồng nghi, trong giây lát, mắt vàng sáng ngời, vui vẻ nói, không sai, ngươi nhất định là Đế Thiên, bởi vì chỉ có ngươi người kia, mới có thể làm được cẩn thận. Đế Thiên cười nói, được rồi, tuy là ngươi là đoán, nhưng là toán bị ngươi xuyên qua, không sai, ta chính là Đế Thiên. Hoa ha ha. Hành hỏa nhất thời mừng rỡ, rơi vào Đế Thiên trên đầu, phấn chấn đạo. Ngươi cái tên này cư nhiên cũng tới thành giới. Rất nhanh, Đế Thiên trên đầu cũng thay đổi thành một cái ổ gà. Đế Thiên mỉm cười nói, cái này còn may mà Lý Thiên, là hắn đi thiên giới, đem ta kế đó. Hành hỏa hơi sừng sờ, hỏi nói như vậy, Lý Thiên cũng biết thân phận của các ngươi. Hai người đỉnh thủ lĩnh. Hành hỏa cả giận nói, con bà nó, cái này không công bình, dựa vào cái gì các ngươi đều biết sự tồn tại của đối phương, lại gạt con ít ra. Đế Thiên cười nói, chúng ta không phải phải gạt ngươi, là tình thế bắt buộc. Vô Thiên đỉnh thủ lĩnh đạo, không sai, thân phận của chúng ta vẫn không thể cho hấp thụ ánh sáng. Lần đầu tiên, ngươi và ba giới chủ cướp giật thánh điện tổ mạch, Lý Thiên ở đây, ta không ở tại chỗ, không có cơ hội cùng ngươi quen biết nhau. Lần thứ hai, ngươi và ba giới chủ nghiền nát càn khôn tháp thời điểm, ta và Đế Thiên đều ở phía xa quan vọng, nhưng lúc đó bên cạnh quá nhiều người, chúng ta không dám cùng ngươi quen biết nhau. Hành hỏa hỏi ta đây cùng ba giới chủ đi diệt thiên chiến tộc, nghĩ cách cứu viện ngải tinh du bọn họ thời điểm đây. Vô Thiên đạo, khi đó, ta và Đế Thiên, còn có Lý Thiên, đang ở ảo giác chiến tộc, kế hoạch cướp giật ảo giác chiến thần thần thể. Hành hỏa chợt nói, nguyên lai ảo giác chiến thần thần thể, là bị các ngươi cướp đi. Ba giới chủ cùng huyết y nữ tử nghe vậy, trong mắt đều là lướt đi một tia bất khả tư nghị. Cái này ba cái thanh niên nhân không khỏi cũng thật đáng sợ, nhỏ yếu như vậy thực lực, cư nhiên bỏ chạy đến cướp đoạt ảo giác chiến thần thần thể. Mấu chốt nhất chính là, bọn họ hoàn thành công. Đột nhiên, bọn họ nghĩ đến Đông Đại Lục cùng Tây Đại Lục tranh cãi. Ba giới chủ kinh nghi nói, lẽ nào thánh giới những người này phát sinh tất cả, đều cùng các ngươi có quan hệ. Vô Thiên cười nhạt nói, không dối gạt tiền bối nói, những thứ này đều là chúng ta một tay bày ra. Hấp! Tìm được chứng minh, may là đại viên mãn thiên tôn ba giới chủ, cũng không nhịn được một mạch hấp lãnh khí. Trước đây, hắn thường nghe tiểu chủ nhân nói, Vô Thiên như thế nào? Đế Thiên cỡ nào thông minh, Lý Thiên lại là đáng sợ như vậy, nhưng mỗi một lần nghe đến mấy cái này, hắn đều là cười mà qua. Vài cái liền thiên tôn cũng chưa tới thanh niên nhân, có thể nhắc lên cái gì biển. Nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn thay đổi loại này quan điểm. Cái này ba cái thanh niên nhân không phải bình thường đáng sợ. Nhìn thấy ba giới chủ cùng huyết y nữ tử vẻ mặt giật mình biểu hiện, Vô Thiên hai người nhìn nhỏ cười. Đế Thiên đạo, trở lại chuyện chính. Vô Thiên đỉnh thủ lĩnh, nhìn hạnh hỏa cùng ba giới chủ. Trầm giọng nói, lần này ta tới tìm các ngươi, là muốn cho các ngươi giúp bọn ta giúp một tay. Hành hỏa không vui nói, nói xong khách khí như vậy, lẽ nào con ít ra là người ngoài sao? Vô Thiên thấy buồn cười, đạo, trải qua những năm này nỗ lực, Đế Thiên đã dò thăm, các đại chiến tộc đệ nhất đại chiến thần chuyển thế chi thân, nhưng ta và Đế Thiên lo lắng nhiều lắm, cũng không có năng lực làm được thần không biết quỷ không hay, vì vậy đôi ta thảo luận một chút, liền chuẩn bị tìm các ngươi hỗ trợ. Hành hỏa hỏi cướp giật thần thể cùng thần cách. Vô Thiên hai người đỉnh thủ lĩnh. Hành hỏa đạo, con ít ra cũng đang suy nghĩ một việc, đáng tiếc tinh thần giới không có cửa, chúng ta cho dù ủng có thời không thần toa, cũng vô pháp đi vào. Đế Thiên ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía ba giới chủ, hỏi thật chẳng lẽ đang thời không thần toa, ở trong tay các ngươi? Ba giới chủ cười nói, đúng, từ hoang cổ đến bây giờ, chúng ta nhất tộc người, liền một mực sống ở thời không thần toa bên trong. Đế Thiên Đạo, nguyên lai vẫn tung tích không rõ thời không thần toa, cư nhiên ở trong tay các ngươi. Nói như vậy, Âu Dương Thành Tuấn ban đầu thời không thần toa, thực sự bắt trước. Ba giới chủ đỉnh thủ lĩnh đạo, Thành Tuấn cái kia thời không thần toa, đúng là đại trưởng lão bắt trước tạo nên. Đế Thiên lẩm bẩm, có thời không thần toa, sự tình ngược lại cũng dễ làm. Ba giới chủ đạo, lẽ nào ngươi nghĩ đem thời không thần toa, cũng mang vào tinh thần giới? Đế Thiên đỉnh thủ lĩnh. Ba giới chủ lắc đầu nói, chỉ sợ ngươi phải thất vọng, thời không thần toa từ lớn giới chủ trưởng khống, cũng chỉ có lớn giới chủ mới có thể khống chế, nhưng từ lúc 500 năm trước, lớn giới chủ cũng đã tiến nhập tử quan trạng thái, tìm hiểu sinh tử áo nghĩa, chúng ta không thể đi quay rối hắn. Sinh tử áo nghĩa. Đế Thiên hơi sừng sờ, không khỏi nhìn về phía Vô Thiên. Vô Thiên cười nhạt nói, sinh tử áo nghĩa, chỉ có thể dựa vào chính hắn đi cảm ngộ, nếu như ta đem chân chính sinh tử áo nghĩa nói cho hắn biết, đối với hắn không có bất kỳ trợ giúp, thậm chí ngược lại sẽ hại hắn. Chân chính sinh tử áo nghĩa. Ba giới chủ sững sờ, cả kinh nói, lẽ nào tiểu huynh đệ đã khám phá sinh tử áo nghĩa đích thực lý do? Vô Thiên đỉnh thủ lĩnh đạo, ta cũng bởi vì khám phá thế gian bách thái, hiểu được sinh tử áo nghĩa, mới vừa rồi đạt được trọng sinh. Một cái chớp mắt này, ba giới chủ như bị ngũ lôi oanh dinh dê, trong óc ông tác hưởng. Hắn thì đã hiểu được sinh tử áo nghĩa. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trước đây, Vô Thiên tự phế thần cách thời điểm, gần mới lục kiếp thần linh, nhỏ yếu như vậy người, làm sao có thể khám phá sinh tử áo nghĩa? Lời nói vô căn cứ, thuần túy chính là lời nói vô căn cứ. Không chỉ là hắn, ngay cả huyết y nữ tử cũng cho rằng Vô Thiên đang nói đùa. Vô Thiên cũng không có giải thích nhiều, thản nhiên nói, nếu lớn giới chủ đang bế quan, vậy sẽ phải phiền phức ba giới chủ ngươi đi một chuyến. Hô! Ba giới chủ hít thở sâu một hơi, đỉnh thủ lĩnh đạo, ta đi là không thành vấn đề, nhưng chúng ta phải thế nào tiến nhập tinh thần giới? Vô Thiên đạo, ta từ có biện pháp. Nếu tiểu huynh đệ có lòng tin như vậy, là lý do an toàn, ta khiến hai giới chủ cũng đến giúp đỡ. Ba giới chủ mỉm cười, âm thầm cho đang ở thời không thần toa bên trong hai giới chủ đồn đãi, nhị ca, bật người xuất quan, theo ta cùng tiểu chủ nhân đi xem đi tinh thần giới. Bạch. Sau một khắc, một gã trung niên đại hán đột nhiên xuất hiện. Người này thân cao tám thước, thân hình khôi ngô, xúc nổi một đầu đen đặc tóc ngắn, uyển như một hơi tiểu người khổng lồ vậy, cả người tự nhiên mà vậy toát ra khí tức, áp bách toàn trường. Hai giới chủ hỏi đi tinh thần giới. Đúng thế. Ba giới chủ đỉnh thủ lĩnh, chỉ vào Vô Thiên đạo, hắn chính là Vô Thiên, hắn có biện pháp dẫn chúng ta đi tinh thần giới, chỉ bất quá chúng ta tiến nhập tinh thần giới, không phải vì đối phó Hiên Viên đạo, là vì cướp giật các đại chiến thần thần cách cùng thần thể. Vô Thiên. Hai giới chủ quan sát Vô Thiên một chút, có chút lãnh đạm nói ra, nghe đại danh đã lâu, hạnh ngộ. Vô Thiên cười cười, người này thái độ mặc dù không lớn dạng, nhưng nhìn ra được, thực lực so với ba giới chủ mạnh hơn một tia, có hắn hỗ trợ, hơn nữa ba giới chủ, lần này cướp đoạt kế hoạch, 100% có thể thành công. Các ngươi đi trước không gian của ta thần vật. Hắn vung tay lên, Đế Thiên cùng hành hỏa, ba giới chủ cùng hai giới chủ, nhất thời tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Vô Thiên vừa nhìn về phía huyết y nữ tử. Chắp tay nói, sau này còn gặp lại. Huyết y nữ tử lễ phép trở về cái lễ, cười nói, cầu chúc các ngươi thành công. Nhất định sẽ thành công. Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu, lấy ra cái viên này bổn nguyên chi tâm, bóp nát sau đó còn không có ba hơi thở. Hắn chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, cảnh vật trước mắt tùy theo biến đổi, hách nhưng đã xuất hiện ở Đế Thiên trong pháo đài cổ. Gơ tờ. Trước 1774, vô điều kiện vâng theo. Trong pháo đài cổ, trừ ra Vô Thiên bên ngoài, còn có bạch tí thanh niên. Vô Thiên vung tay lên, Đế Thiên đám người xuất hiện ở hai bên trái phải. Nhưng ba giới chủ, hai giới chủ, hành hỏa, đều tận lực cẩn ẩn khí hơi thở. Ba giới chủ cùng hai giới chủ, lập tức nhắm mắt lại, cảm ứng mảnh này tinh thần đại lục. Hành hỏa thì liếc mắt bạch y thanh niên, hỏi hắn là ai vậy? Vô Thiên đạo, hắn chính là tinh thần giới bổn nguyên chi tâm, chúng ta có thể ra vào tinh thần giới, cũng là hắn công lao. Bổn nguyên chi tâm, mấy vị này chính là ta tìm đến giúp đỡ. Bổn nguyên chi tâm. Nghe nói, ba giới chủ hai người mở mắt ra, tò mò đánh giá bạch y thanh niên. Bạch y thanh niên cũng đang quan sát bọn họ. Một chút phía sau, hai giới chủ cao mày nói, ngươi không có Hiên Viên Ngạo luyện hóa. Bạch y thanh niên khinh thường nói, muốn luyện hóa ta, hắn còn không có năng lực. Ba giới chủ nghi ngờ nói, đối với một thế giới kết cấu, ta cũng có biết một. Hai, ngươi đã không có bị Hiên Viên Ngạo luyện hóa, vậy tại sao không giúp Vô Thiên đoạt lại tinh thần giới? Ta cũng muốn a. Nhưng bổn nguyên chi hồn còn đang Hiên Viên Ngạo trong tay, ta cần một ít thời gian. Bạch y thanh niên nói xong, không có làm giải thích cặn kẽ, quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, hỏi chuẩn bị lúc nào hành động. Hay nhất cũng đem ta mang theo, các loại kế hoạch sau khi thành công, ta hảo trước tiên đem bọn họ đưa đi. Vô Thiên Đạo lập tức hành động. Nhưng vừa vặn đúng lúc này, trong ngực hắn địa tượng lệnh ông hưởng rung động. Vô Thiên lông mày nhướng lên, lấy ra địa tượng lệnh, thoáng tra một cái xem, chân mày nhất thời chặt vặn. Đế Thiên nghi ngờ nói, làm sao? Vô Thiên có chút phiền não nói ra, đại điện chủ cho ta truyền âm, để cho ta đi xét duyệt một cái, ba đại điện điện chủ nhân tuyển. Ba giới chủ kinh ngạc nói, trọng yếu như vậy sự tình, cần ngươi đi xét duyệt. Xem ra ngươi bây giờ ở thánh điện địa vị không thấp nha. Đế Thiên trêu nói, Vô Thiên hiện tại thế nhưng thánh chủ cùng nội điện điện chủ trong mắt hương bột bột, nói không chừng nhiệm kỳ kế nội điện điện chủ chính là hắn. Ba giới chủ cùng hai giới chủ trong mắt, đều xẹt qua vẻ kinh ngạc. Hạnh Hòa Đạo, vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào kế hoạch muốn theo sau? Bạch Y thanh niên lúc này liền đạo, không thể theo sau, phải bật người hành động, bởi vì Hiên Viên Nạo, lúc nào cũng có thể đi vùng đất bản nguyên, nếu như hắn phát hiện ta không ở, đến lúc đó nhất định sẽ khả nghi. Vô Thiên trầm ngâm ít khi, nhìn về phía Đế Thiên Đạo, ngươi dẫn bọn hắn đi, mặc dù có ba giới chủ cùng hai giới chủ hỗ trợ, nhưng là phải cẩn thận một đỉnh, ngoài ra, bắt đi Tiêm Bích Đồng bọn họ thời điểm, nhớ kỹ muốn ngay đầu tiên đưa bọn họ đánh xỉu. Ta minh bạch. Đế Thiên đỉnh thủ lĩnh. Vô Thiên biến mất không gian thần vật linh hồn buồn, giao cho Đế Thiên. Các loại Đế Thiên nhỏ máu nhận chủ phía sau, liền dẫn Hạnh Hỏa đám người, tiến nhập không gian thần vật, vô thanh vô tức chiều cửu đại chiến tộc tộc địa lao đi. Thật sẽ tìm phiền toái. Vô Thiên lẩm bẩm một câu, mấy thời gian lập lòe, phủ xuống ở cân nhắc quyết định điện. Trên quảng trường, đại điện chủ cùng tam điện chủ kề vai mà ngồi, hai bên trái phải còn có một trường không rảnh rỗi tọa ỷ, nhưng trừ ra bọn họ bên ngoài, cũng không có những người khác. Vô Thiên trực tiếp tọa trên ghế ngồi, cau mày nói, người đâu? Đại điện chủ cười nói, chờ hạ liền đến. Vô Thiên không hiểu nói, làm sao nhanh như vậy tìm được người? Đại điện chủ đơn giản giải thích. Nguyên lai khi hắn sau khi rời đi, đại điện chủ hai người tuyên bố ra nhất đạo tin tức. Tin tức nội dung đại thể là, Thánh điện đang chọn ba đại điện điện chủ người nối nghiệp, phàm là tán tu, cũng có thể đến đây báo danh. Trên thực tế, lưỡng đại điện chủ chỉ là ôm thử một lần tâm tính, nhưng không nghĩ tới, tin tức mới vừa tuyên bố ra ngoài không lâu sau, thật là có người đi thánh thành báo danh. Đi ghi danh tổng cộng có 8 người, 8 người ở giữa, 7 người là viên mãn chí tôn, còn lại một nhân hay là đại viên mãn chí tôn. Vô Thiên cao mày nói, các ngươi không phải nói, trừ ra cửu đại chiến tộc cùng vương giả chủng tộc bên ngoài, không có tán tu chí tôn sao? Đại điện chủ đạo, biểu hiện ra là không có, nhưng đông đại lục lớn như vậy, không bài trừ cất giấu một ít lánh đời cao nhân. Đương nhiên, chúng ta cũng lo lắng, là một cái vương giả chủng tộc chí tôn dịch dung mà đến, vì vậy, chúng ta mới cấp thiết như vậy đem ngươi gọi tới, để cho ngươi nhận xuống. Để cho ta nhận. Vô Thiên lật lên bạch nhãn, bất đắc dĩ nói, bọn họ thấp nhất đều viên mãn chí tôn. Ta chính là một cái mới thành lập chí tôn, ngay cả tu vi của bọn họ đều nhìn không thấu, vẫn như thế đi nhận thân phận của bọn họ. Đại điện chủ cười nói, ta tin tưởng ngươi là có biện pháp. Vô Thiên Đạo, các ngươi thực sự là quá để mắt ta, cứ gọi Hiên Viên Ngạo đại nhân, hoặc là Thánh chủ đại nhân tới đi, bọn họ tự mình đến đây xét duyệt, mới có thể tin hơn. Đại điện chủ ha hả cười nói, ta cũng sớm đã cho Thánh chủ hội báo quá, nhưng Thánh chủ nói là, nếu nội điện điện chủ, đã đem chuyện này giao cho ngươi tới làm. Vậy thì do ngươi toàn quyền xử trí, nói trở về, ngươi rốt cuộc làm qua cái gì? Thậm chí ngay cả thánh chủ đều như vậy tín nhiệm ngươi. Tam điện chủ cũng là tò mò nhìn Vô Thiên. Vô Thiên lắc đầu, trong lòng cũng rất kỳ quái. Vô luận là ở Đông Đại Lục, vẫn là bây giờ đang ở Tinh Thần Đại Lục, hắn cũng không làm ra cái gì cống hiến lớn, có thể nội điện điện chủ cùng thánh chủ, tại sao lại yên tâm đem những này chuyện trọng yếu, giao cho hắn đến định đoạt. Kỳ thực hắn không biết, hai người chi sở dĩ như vậy tín nhiệm hắn. Hoàn toàn là bởi vì Hiên Viên kiêu ngạo quan hệ. Trước đây, hắn mới tới thánh điện thời điểm, Hiên Viên Ngạo tự mình trước đến so xét qua hắn, kết quả nhưng không có thăm dò đi ra. Thử nghĩ hạ, Hiên Viên Ngạo tự mình thử dò xét người, còn sẽ có vấn đề sao? Hiển nhiên không có. Người như vậy, đương nhiên đáng giá tín nhiệm. Hơn nữa, Vô Thiên về sau các loại biểu hiện, tỉ như, đi Tây Đại Lục chấp hành nhiệm vụ, tuyển nhận cân nhắc quyết định giả, lại đề nghị mở chiến trường, bày thưởng cho vân vân. Những thứ này biểu hiện, rơi vào thánh chủ trong mắt của hai người, đó là có trí khôn, có năng lực. Vừa lúc, bọn họ cũng muốn tránh cái thanh nhàn, sở dĩ liền đem những này sự tình giao cho Vô Thiên tới xử lý. Sư ba, kèm theo từng đạo tiếng xe gió, 8 đạo thân ảnh phá không mà tới. Bọn họ nữ có năm có, trong đó 3 người là thanh niên răng dấp, mặt khác 5 người còn lại là trung niên răng dấp, tản ra khí thế, đều cực kỳ mạnh. Cuối cùng, bọn họ rơi vào Vô Thiên 3 người trước người. Xin chào đại điện chủ, tam điện chủ. 8 người chắp tay hành lễ. Đại điện chủ cười nói, lần này khảo hạch các ngươi không phải chúng ta, là bên người chúng ta phó thủ. Hán. Tám người mắt nhìn vô thiên, khẽ to mày. Đứng ở chính giữa một cái tử y nữ tử, nhìn đại điện chủ đạo, đại điện chủ, tam điện chủ, xin thứ cho ta nói thẳng, phó thủ chuyện tích chúng ta đều nghe nói qua, đúng là một nhân vật không tầm thường, nhưng hắn chung quy chỉ là mới thành lập chí tôn, đến khảo hạch chúng ta, có phải hay không có chút không ổn. Hai bên trái phải một cái trên thân phơi bày cường tráng đại hán, điển thủ lĩnh đạo, ta cũng cảm thấy vậy, khảo hạch chúng ta, ít nhất cũng phải nội điện điện chủ mới được. Đại điện chủ thản nhiên nói, lần này khiến phó thủ đến khảo hạch, chính là thánh chủ cùng nội điện điện chủ tự mình cắt cử, các ngươi có ý kiến gì không? Tám người đồng tử co rút lại, thực sự không nghĩ tới, cái này chỉ là mới thành lập chí tôn người, cư nhiên ở thánh chủ hai người trong lòng địa vị cao như vậy. Tử y nữ nhân người cười nói, phó cựu huynh đệ, vừa mới có nhiều mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Còn lại bảy người lần thứ hai nhìn về phía không thiên thời, ánh mắt cũng biến thành không giống với, mang theo vẻ tôn kính. Vô thiên không trả lời, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu tình, ánh mắt từ tám trên thân người nhất nhất quét nhìn qua. Cuối cùng, ánh mắt của hắn, chỉ ở lưỡng cái chàng thanh niên, cùng với tử y nữ tử trên người bồi hồi. Lưỡng cái chàng thanh niên thân cao bảy thước, tướng mạo bất phàm, thể nội khí huyết sự dư thừa, vừa nhìn cũng biết, so với bên cạnh sáu người muốn trẻ trung hơn rất nhiều, nhưng đây không phải là hấp dẫn hắn địa phương. Tử y nữ tử dung nhan, ước chừng 27, tám chi phối, tay áo phiêu phiêu, ba búi tóc đen thuận nhu lượng lệ, có thể nói là đệ nhất tuyệt thế giai nhân, nhưng cũng không phải hấp dẫn hắn địa phương. Chân chính hấp dẫn vô thiên chính là, ba người đều cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết. Loại cảm giác này, không phải bắt nguồn ở ba người mạo, bởi vì hắn có thể khẳng định, cái này là lần đầu tiên gặp mặt. Loại cảm giác này, là bắt nguồn ở ba người khí chất. Ba người khí chất, cho hắn một loại có chút quen thuộc, lại có chút xa lạ mâu thuẫn cảm giác. Khái khái. Nhìn thấy vô thiên trầm mặc không nói, chỉ nhìn chằm chằm tử y nữ tử ba người không rời mắt, đại điện chủ vội ho một tiếng, nhắc nhở, phó thủ, có thể bắt đầu khảo hạch sao? Vô thiên hoàn hồn, quét mắt tám người, lạnh lùng nói, cho các ngươi ba ngày, đem tất cả vương giả chủng tộc, toàn bộ nhổ tận gốc. Không mở miệng hoàn hảo, vừa mở miệng liền sợ người chết không đền mạng. Mọi người làm sao đều không nghĩ tới, hắn sẽ tuyên bố ra như vậy một cái mệnh lệnh. Đem tất cả vương giả chủng tộc đều nhổ tận gốc, thua thiệt hắn cũng dám nói ra. Đại điện chủ cao mày nói, phó thủ, hiện tại cũng không phải là đùa giỡn thời điểm. Vô thiên đạo, ngươi thấy ta giống đang nói đùa sao? Tam điện chủ cũng nói, phó thủ, đây không phải là huyên đùa. Ta không có đùa giỡn, các ngươi nếu có ý kiến, có thể lên báo thánh chủ. Vô thiên thản nhiên nói, ánh mắt nhưng ở tỉ mỉ lưu ý, tám người thần sắc biến hóa. Ta còn thực sự phải hỏi hỏi thánh chủ mới được. Đại điện chủ lấy ra điệu tượng lệnh, cho thánh chủ phát đi nhất đạo tin tức. Chỉ chốc lát, đại điện chủ, tam điện chủ, bao quát vô thiên điệu tượng lệnh, đồng thời ông hưởng rung động. Lấy ra tra một cái xem, đại điện chủ cùng tam điện chủ nhất thời lộ ra vẻ mặt khổ tương. Tin tức là thánh chủ truyền tới, nội dung đại thể là, vô luận phó thủ làm ra quyết định gì, đều phải vô điều kiện vâng theo. Vô thiên điệu tượng làm tin tức cũng là thánh chủ truyền tới. Nhưng nội dung cùng đại điện chủ hai người bất đồng, thánh chủ ăn nói hắn, đừng đùa phải quá mức hỏa, một vừa hai phải. Ngụ ý, vô thiên có thể tuyên bố bất luận cái gì mệnh lệnh, cũng có thể đối với vương giả chủng tộc động thủ, nhưng không thể thực sự diệt tộc. Đổi lại mà ngôn chi, vô thiên hiện tại đang bằng chính là tinh thần đại lục chúa tể. Vô thiên thu hồi điệu tượng lệnh, quét mắt tám người, lạnh như băng nói, lẽ nào các ngươi không nghe thấy, lập tức cho ta xuất phát, trong vòng ba ngày nếu như chưa hoàn thành nhiệm vụ, toàn bộ mất đi tư cách. Đại điện chủ nhướng mày, muốn nói lại thôi. Tám người đều nhìn về đại điện chủ hai người, mang theo ánh mắt hỏi thăm. Tam điện chủ ở tâm lý thầm than một tiếng, đạo, thánh chủ có lệnh, phó thủ mệnh lệnh, phải vô điều kiện vâng theo. Tám nhân thân thể nhẫn không ngừng run rẩy. Thánh chủ yên nhiên như thế cưng chịu người này, hắn rốt cuộc có lai lịch gì? Tử y nữ tử lạnh giọng nói, nếu thánh chủ đều đã lên tiếng, ta đây liền đại khai sát giới một hồi. Đã lâu không có gặp gỡ như thế kích thích sự tình, ta thích. Ta cũng rất thích. Hai người chàng thanh niên lần lượt tỏ thái độ, trong con ngươi đều mang vẻ lạnh lùng sắc cơ. Gờ tờ. Chương 1775, là cường chương thí. Vô thiên thản nhiên nói, hãy đi đi, ba ngày sau, ta muốn thấy thành quả. Tiểu, o. Tử y nữ tử ba người đỉnh thủ lĩnh, xoay người phá không đi. Duy chỉ có ngũ cái trung niên bộ dáng người, do dự. Vô thiên không hiểu nói, các ngươi tại sao không đi? Ta. Năm người ấp úng. Nửa ngày cũng không nói được một chữ. Vô thiên cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía tử y nữ tử ba người, quát lên, các ngươi trở về. Ba người mang theo sâu đậm không giải thích được, lại xoay người trở lại trên quảng trường. Vô Thiên Đạo, đứng ở một bên đi. Ba người lui sang một bên, giữa hai lông mày đều là nghi hoặc. Vô Thiên không có đi để ý tới bọn họ, nhìn về phía năm người kia, lạnh như băng nói, cho các ngươi thêm một cơ hội, các ngươi nói một chút không đi nguyên nhân. Năm người ngươi xem ta, ta xem ngươi, không có người nào trả lời. Vô Thiên cười lạnh nói, xem ra cần phải ta tới đỉnh phá mới được, bởi vì các ngươi là một cái vương giả chủng tộc người cải trang mà đến, sở dĩ các ngươi mới dám đi, xin hỏi, ta nói phải có đúng không? Hử! Đại điện chủ hai người lông mày nhướng lên, cũng là bất thiện nhìn chằm chằm năm người. Cho tới bây giờ, bọn họ mới hiểu rõ, nguyên lai Vô Thiên tuyên bố cái này mệnh lệnh, cũng không phải thật muốn làm như thế, là vì thăm dò, người nào là đến từ vương giả chủng tộc. Năm người vẫn giữ yên lặng, nhưng trong mắt lại có vẻ kinh hoàng. Đây hết thảy, Vô Thiên đều ở đây nhìn ở trong mắt, đứng dậy thản nhiên nói, mặc dù các ngươi không thừa nhận, như vậy tùy ta đi gặp mặt Hiên Viên Ngạo đại nhân đi. Thuận tiện nhắc nhở các ngươi một cái, Hiên Viên Ngạo đại nhân nắm giữ một loại siêu hồn chi thuật, dùng loại này siêu hồn chi thuật đi đọc đến trí nhớ của các ngươi, sẽ không cho các ngươi tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng nếu như các ngươi thực sự là vương giả chiến tộc người, vậy thì chờ bị diệt tộc đi. Vô Thiên lại bổ sung một câu. Nghe nói, năm người thân thể chấn động, phù phù một tiếng, đều quỳ trên mặt đất. Phó thủ đại nhân, đại điện chủ, tam điện chủ, ta thành thật khai báo, ta là Thanh Nguyên chiến tộc đại trưởng lão, không lâu ta nghe nói, thánh điện đối ngoại tuyển nhận ba điện điện chủ, ta và tộc trưởng thảo luận một chút, vì vậy liền thay hình đổi dạng. Đến đây ứng với chọn. Ta cũng giống vậy, xin hãy ba vị đại nhân ngoài vòng pháp luật khai ân, tha cho ta lúc này đây. Thỉnh ba vị đại nhân khai ân. Năm người vội vã nhất ngũ nhất thập giao đại thanh sở, dập đầu cầu xin tha thứ. 3. Đại điện chủ một trưởng nằm úp sấp đang ghế dựa trên tay vị, đứng dậy cả giận nói, lá gan của các ngươi thật đúng là không nhỏ à, lại muốn man thiên quá hải, xem ra các ngươi ngũ đại chủng tộc là không lưu được. Tam điện chủ cũng đứng dậy, lạnh như băng nói, theo chúng ta đi gặp mặt thánh chủ. Thỉnh thánh chủ định đoạt. Ta chỉ là một thời hồ đồ, mới làm ra như thế quyết định ngu xuẩn, xin hãy ba vị đại nhân mở một mặt lưới. Ba vị đại nhân, ta nguyện ý dâng lên trong tộc tất cả tài nguyên, thỉnh ba vị đại nhân không nên đem việc này nói cho thánh chủ. Ta cũng nguyện ý cống hiến ra tất cả tài nguyên, chỉ cầu ba vị đại nhân có thể thủ hạ lưu tình. Năm người cầu xin không ngớt, ngay cả trong tộc tài nguyên cũng không tiếc đưa cho Vô Thiên ba người, bởi vậy có thể thấy được, bọn họ lúc này có bao nhiêu sợ hãi. Cái này cũng không trách bọn họ nhát gan sợ phiền phức, là bởi vì bọn họ cách làm, đúng là mắc phải ngập trời sai lầm lớn, nếu quả thật bị thánh chủ biết được, nói không chừng thật đúng là sẽ bị diệt tộc. Đại điện chủ đưa ánh mắt nhìn về phía Vô Thiên, hỏi phó thủ, ngươi chuẩn bị xử lý bọn hắn như thế nào? Năm người cũng theo nhìn về phía Vô Thiên, trong mắt mang theo nồng nặc khẩn cầu. Vô Thiên đạo, việc này ảnh hưởng quá nhiều, như không trừng phạt nghiêm khắc, thánh điện uy nghiêm ở đâu? Nhưng bây giờ chính là lục dùng người. Ta xem cũng không cần đâm đến thánh chủ nơi nào đây, các ngươi dẫn bọn hắn đi gặp mặt nội điện điện chủ, nhìn điện chủ nên xử lý như thế nào. Được. Lưỡng đại điện chủ đỉnh thủ lĩnh. Đại điện chủ quét mắt 5 người, quát lên, còn không đi. Dạ dạ dạ. 5 người vội vã đáp, đứng dậy theo lưỡng đại điện chủ, chiều càn khôn tháp lao đi. Nhưng mà bọn họ tâm lý, đối với Vô Thiên đó là căm thủ đến tận xương thủy. Mấy người sau khi rời đi, Vô Thiên nhìn về phía Tử Y nữ tử 3 người, thản nhiên nói. Các ngươi cũng từ thật an nói đi. Tử Y nữ tử cười nói, lẽ nào phó cửu huynh đệ, cũng hoài nghi ta môn là vương giả chủng tộc người. Vô Thiên lạnh nhạt nói, ta có thể xác định, các ngươi không phải vương giả chủng tộc người, nhưng các ngươi cũng tương tự có thay hình đổi dạng, đúng hay không? Ta khiến đại điện chủ cùng tam điện chủ mang 5 người kia đi nội điện, chính là đang cố ý đẩy ra bọn họ, cũng là cho các ngươi một cái từ thật giao phó cơ hội. Tử Y nữ tử đồng tử co rụt lại, cái này phó thủ đoạn cùng động sát lực, thật đúng là đáng sợ. Trầm mặc ít khi, Tử Y nữ tử tự nhiên cười nói ra, nhìn ra được, phó cửu huynh đệ là một cái rất người có dạ tâm, nếu như phó cửu huynh đệ không ngại, ta nguyện ý lấy ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó. Lưỡng cái chàng thanh niên cũng theo điển thủ lĩnh. Vô Thiên lắc đầu nói, ta muốn không phải cái hứa hẹn này, huống các ngươi cái hứa hẹn này, với ta mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhanh hiển hóa ra các ngươi chân thực diện mạo đi, bằng không các loại đại điện chủ hai người trở về, các ngươi liền triệt để tăng mất cơ hội. Ha ha. Nói đều đã nói đến chỗ này phân thượng, ta cũng không có phải sợ. Cái này liền là diện mục thật của chúng ta. Lưỡng cái chàng thanh niên biến hóa nhanh chóng, một cái nam tử tóc vàng, một cái nam tử mặc áo hồng, lập tức xuất hiện ở Vô Thiên trong tầm mắt. Lưỡng nhân hay là như trước khi một dạng tuổi trẻ cao ngất, nhưng giữa hai lông mày, nhiều một tia sát khí cùng lệ khí. Không Thiên bình tĩnh nhìn hai người, nhưng mà thế giới nội tâm trùng, nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Bởi vì, này hai người, hắn thực sự quá quen thuộc. Nam tử tóc vàng đang là đồ đệ của hắn, La Cường. Nam tử mặc áo hồng còn lại là Đế Thiên huynh đệ cháu ngoại trai, Trương Thí. Hắn nghi hoặc, lưỡng bởi vì sao sẽ ở thành giới? Sẽ ở tinh thần đại lục. Hắn không giải thích được, hai người đến thánh điện lại có mục đích gì? Hắn càng khó hiểu, lưỡng bởi vì sao nhanh như vậy liền bước vào viên mãn chí tôn. Giờ này khắc này, hắn tâm loạn như ma. Nhưng mặc kệ tâm lý loạn bao nhiêu, sắc mặt của hắn thủy chung như thường, thản nhiên nói, các ngươi biến trở về đi. La Cường hai người nhìn nhau, lại biến trở về phía trước dáng dấp. Vô Thiên cũng không còn hỏi nhiều nữa cái gì, quay đầu nhìn về phía Tử Y nữ tử, đạo, ngươi nhi, không phải phải chờ ta vạch trần ngươi thật sao? Tử Y nữ tử chân mày to cao lại, nhìn La Cường hai người, vừa nhìn về phía Vô Thiên, trong lúc nhất thời do dự. Vô Thiên đạo, sự kiên nhẫn của ta là có hạn độ. Tử Y nữ tử cắn răng một cái, dáng dấp rất nhanh biến hóa. Nàng vẫn là một cô gái, vóc người cao gầy, da thịt trắng tuyết, dung nhan cực kỳ kinh diễm, nhưng toàn thân nghiễm nhiên lộ ra một loại cao quý khí độ, giữa hai lông mày cũng nhiều ra một cổ uy nghiêm, loại này uy nghiêm, chỉ có thường ở cấp trên người mới sẽ có. Nhìn thấy cô gái này chân diện mục, Vô Thiên vốn là không an tĩnh tâm, lần thứ hai cuộn cuộn. Người nữ nhân này hắn cũng nhận thức, nhưng lại không phải một nhân vật đơn giản. Nàng chính là thiên giới tán tu liên minh Ma Tôn. Ma Tôn cư nhiên gặp phải ở tinh thần đại lục, đây là một việc cỡ nào chuyện bất khả tư nghị. Nàng lại là mang theo mục đích gì, trà trộn tinh thần đại lục. Vô Thiên xoa đau đớn cái chán, quét mắt ba người, hỏi các ngươi dịch dung mà đến, nói vậy khác có ý đồ đi. Nghe được Vô Thiên hỏi như vậy, Ma Tôn cũng âm thầm thở phào, không đợi Vô Thiên phân phó, lại biến hóa phía trước răng rớp, than thở, ta là bởi vì cùng nội điện một cái thiên tôn có đụng chạm, sợ hắn trả thù ta, cho nên mới thay hình đổi dạng. Vô Thiên nhìn La Cường hai người đạo, các ngươi thì sao? Trương Thí chỉ Ma Tôn, cười nói, tình huống của chúng ta cùng tình huống của nàng có chút tương tự. Đều là trợn nổi con mắt nói mỏ. Vô Thiên âm thầm lẩm bẩm, tiếp tục trầm âm. La Cường cùng Trương Thí hai người, hắn là nhất định phải lưu lại, nhưng Ma Tôn khiến hắn rất do dự. Bạch! Ngay vào lúc này, Đại Điện Chủ cùng Tam Điện Chủ phủ xuống. Đồng thời, Nam Vương giả chủng tộc người, cũng hôi lưu lưu triều thánh thành truyền tống môn bay đi. Đại Điện Chủ lập tức vươn ngón tay cái, khen, phó thủ, ngươi cái này thủ đoạn, ta còn thực sự là không thể không bội phục, bất quá lần sau, ngươi có thể hay không sớm chi một tiếng. Làm hại ta mất công lo lắng. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt hắn lại tràn đầy bất đắc dĩ. Vô Thiên thản nhiên nói, nếu như ta sớm nói cho các ngươi biết, các ngươi cũng sẽ không cùng ta làm trái lại, lại không biết đăng báo thánh chủ, như vậy hiệu quả tất nhiên sẽ giảm bất nhiều. Tam Điện Chủ không vui nói, cảm tình ngươi là đang lợi dụng chúng ta. Vô Thiên chắp tay nói, ta cho các ngươi xin lỗi. Tam Điện Chủ cười nói, xin lỗi cũng không cần, tương phản, chúng ta còn phải cảm tạ ngươi, nếu như không có ngươi, ta và Đại Điện Chủ thật đúng là sẽ bị bọn họ lừa bịp được, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được a. Ta và Đại Điện Chủ cũng phải trên lưng một cái bỏ rơi nhiệm vụ tội danh. Tam Điện Chủ nói quá lời, đúng nội Điện Điện Chủ xử trí như thế nào bọn họ. Không Thiên vấn đạo. Tam Điện Chủ lạnh lùng đạo, đều phế bỏ một cái cảnh giới nhỏ, theo ta nói, giống người như bọn họ, đều nên diệt tộc. Vô Thiên lắc đầu nói, Điện Chủ là tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy nghiêm phạt, bọn họ cũng đã được đến nên được nghiêm phạt, chuyện này liền có một kết thúc đi. Đại Điện Chủ quét mắt La Cường ba người, hỏi ba người bọn hắn đây. Có cái gì? Không ý đồ. La Cường ba lòng của người ta, cũng theo huyền cổ họng. Vô Thiên âm thầm một suy nghĩ, lắc đầu nói, ta tỉ mỉ đề ra nghi vấn quá, bọn họ đều là tán tu, có thể thu để bản thân sử dụng. La Cường ba người cuối cùng thở phào, nhưng tâm lý đều ở đây âm thầm phỏng đoán, người này là cái gì không vạch trần bọn họ. La Cường cùng Trương Thí sẽ không nghĩ tới, trước mắt người mang mặt nạ này, liền là bọn họ sư tôn cùng tiểu thúc. Ma Tôn cũng sẽ không nghĩ tới, người nọ là nàng thiên giới đại địch. Mà Vô Thiên sở dĩ đem Ma Tôn cũng lưu lại, là vì thuận tiện giám thị nàng, điều tra nàng đến tinh thần đại lục mục đích. Đại Điện Chủ đạo, nói như vậy, bọn họ có thể đảm nhiệm ba điện điện chủ vị. Tam Điện Chủ đạo, ba điện điện chủ vị, không chỉ là tu vi đạt được là được, còn phải xem bọn hắn có hay không lãnh đạo năng lực. Phó thủ, ngươi dự định an bài thế nào? Vô Thiên cau mày nói, ta người đã thiêu được, chính các ngươi an bài chính là, cần gì phải còn phải làm phiền ta. Đại Điện Chủ ha hả cười nói, trước khi rời đi, nội điện điện chủ có ăn nói, ta và Tam Điện Chủ cũng phải nghe an bài của ngươi, thật muốn lạ nói, chỉ có thể trách ngươi rất có thể làm. Tam Điện Chủ phụ hòa nói, biết lắm khổ nhiều nha. Vô Thiên tâm lý cực độ phiền muộn, cái này chuyện phiền toái thật đúng là một thung tiếp một thung, không về không. Đột nhiên, hắn ý thức được, La Cường ba người thật vẫn an bài thật kỹ hạ mới được. Bởi vì, ba đại điện tương đối mà nói, tài nguyên điện trọng yếu nhất, dù sao tài nguyên điện, thế nhưng trưởng khống toàn bộ thánh điện tài nguyên, cân nhắc quyết định điện thứ nhì, chấp pháp điện cuối cùng. Sở dĩ, tài nguyên điện cùng cân nhắc quyết định điện, tuyệt đối không thể để cho Ma Tôn tiếp nhận chức vụ, nhất định phải an bài La Cường cùng Trương Thí tiếp nhận chức vụ mới được. Cứ như vậy, thánh điện tất cả tài nguyên, thánh điện sinh tử đại quyền, đều muốn cầm ở trong tay hắn. Gờ tờ. Chương 1776, sóng gió lớn, thượng. Vô Thiên tỉ mỉ cân nhắc chỉ chốc lát, quay đầu nhìn về phía Lưỡng Đại Điện Chủ, nói ra, ba người bọn họ năng lực, chúng ta đều còn không biết, ta xem liền để cho bọn họ cùng ở bên cạnh ta học tập một đoạn thời gian, thuận tiện quan sát bọn họ. Đại Điện Chủ cau mày nói, một mình ngươi làm được hả? Nếu không chúng ta một người quan sát một người. Vô Thiên thản nhiên nói, yên tâm, ta có thể làm được. Ba người cùng ở bên cạnh hắn, đến lúc đó, người nào kế thừa cân nhắc quyết định Điện Điện Chủ, người nào kế thừa tài nguyên Điện Điện Chủ, còn chưa phải là hắn một câu nói vấn đề. Nhưng nếu để cho Đại Điện Chủ hai người quan sát, cuối cùng nói không chừng gặp phải tình thế hỗn loạn. Cái này tình thế hỗn loạn nhân tố liền là Ma Tôn, Ma Tôn làm tán tu liên minh trưởng khống giả, quản lý năng lực tuyệt đối so với Tam Điện Chủ hai người còn mạnh hơn, đến lúc đó một phen quan sát đến, Lưỡng Đại Điện Chủ khiến Ma Tôn kế thừa tài nguyên Điện Điện Chủ, hoặc là cân nhắc quyết định Điện Điện Chủ, hắn kế hoạch không phải tương đương với ngâm nước nóng. Bởi vì, hắn phải cầm nắm quyền trong tay. Kỳ thực, Trương Thí hắn ngược lại rất lo lắng, bởi vì Trương Thí bình thường liền tương đối ổn trọng, tin cậy. Duy chỉ có La Cường, khiến hắn có chút lo lắng. La Cường thân là thương huyết bá thể, thiên phú mặc dù không tệ, nhưng trong ngày thường lại thích hi hi ha ha, không có chính kinh, đồng thời đang quản lý về phương diện này, cũng chỉ là thường dân, nếu để cho hắn đi theo Lưỡng Đại Điện Chủ bên người, cuối cùng nói không chừng còn có thể bị loại bỏ. Tuy nói chỉ là có thể sẽ bị loại bỏ, nhưng hắn đều phải sớm đem những khả năng này tính, bóp chết trong trứng nước. Đại Điện Chủ cười nói, ngươi đã chủ ý đã định, ta đây cùng Tam Điện Chủ liền tĩnh chờ tin tức tốt của ngươi. Tam Điện Chủ cũng cười nói, ngươi có thể phải nghiêm túc chấn A. Vô Thiên Đạo, đó là nhất định, bất quá còn phải làm phiền Tam Điện Chủ, an bài cho bọn hắn một cái động phủ. Cái này không thành vấn đề. Tam Điện Chủ mỉm cười, đứng dậy nhìn về phía La Cường ba người, nói ra, các ngươi đi theo ta. Chờ một chút. Vô Thiên lấy ra điệu tượng lệnh, thản nhiên nói, trước trao đổi hạ thần niệm buồn. Các loại trao đổi hết thần niệm buồn phía sau, La Cường ba người liền theo Tam Điện Chủ rời đi. Đại Điện Chủ thu hồi ánh mắt, cười nói, ngươi cái tên này, lần này lại là một cái công lớn. Đại công. Vô Thiên thoáng sững sờ, không hiểu nói, có ý tứ. Đại Điện Chủ đạo, ngươi xuyên qua năm người kia thân phận chân thật, nội điện Điện Chủ đã cho ngươi ghi lại một công, đến lúc đó nói không chừng còn có cơ hội đạt được Hiên Viên Ngạo đại nhân tự mình chỉ đạo. Hiên Viên Ngạo tự mình chỉ đạo. Vô Thiên trong lòng cười nhạo, biểu hiện ra lại giả trang ra một bộ thụ sủng nhược kinh dáng dấp. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Lúc này, Hiên Viên Ngạo phủ xuống ở trên quảng trường, sắc mặt có chút âm trầm. Thánh chủ, nội điện Điện Chủ cũng lần lượt xuất hiện, thần sắc đều hết sức khó coi. Vô Thiên cùng Đại Điện Chủ nhìn nhau, liền vội vàng đứng lên, hỏi Chiến Thần đại nhân, xảy ra chuyện gì? Hiên Viên Ngạo không trả lời mà hỏi lại, các ngươi vừa rồi ở đâu? Đại Điện Chủ đạo, ta và phó thủ, còn có Tam Điện Chủ, vẫn đều ở chỗ này xét duyệt đến đây ứng với chọn ba điện Điện Chủ người, Chiến Thần đại nhân, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ta không rảnh giải thích, Thánh chủ, ngươi an bài một chút. Hiên Viên Ngạo đặt câu nói tiếp theo, liền lại biến mất phải vô ảnh vô tung. Thấy thế, Vô Thiên tâm lý lẩm bẩm, khó đạo đế thiên bọn họ đắc thủ. Lúc này, Thánh chủ than thở, lần này đại sự không hay a. Vô Thiên không hiểu nói, Thánh chủ, rốt cuộc phát sinh cái gì? Thánh chủ trầm giọng nói, tám lớn chiến tộc đệ nhất đại chiến thần chuyển thế chi thân, bao quát bọn họ kiếp trước thần cách cùng thần thể, cùng với thủ hộ bọn họ lão cổ hủ, đều lúc trước biến mất. Nội điện Điện Chủ nói tiếp, đồng thời không có để lại nửa điểm vết tích, dường như bốc hơi khỏi thế gian. Đại Điện Chủ kinh hô, làm sao có thể? Xem ra thực sự đã đắc thủ. Vô Thiên âm thầm đoán thầm, trong lòng cũng có chút kích động, nhưng giả ra vẻ mặt không giải thích được, hỏi có ý tứ. Ta làm sao nghe không hiểu. Thánh chủ đạo, việc này nói rất dài dòng, chờ chút khiến Đại Điện Chủ chậm rãi giải thích cho ngươi. Hiện tại các ngươi lập tức hạ lệnh, khiến Thánh Điện mọi người, tạm thời trước buông trong tay xuống sự tình, toàn lực truy bắt cướp giật thần cách cùng thần thể kẻ cắp. Không Thiên vấn đạo, bọn họ dáng dấp ra sao? Thánh chủ lắc đầu nói, không có người biết bọn họ dáng dấp ra sao. Vậy phải thế nào tìm? Vô Thiên cùng Đại Điện Chủ đều nhíu mày. Thánh chủ cười khổ nói, thành thật mà nói, ta cũng không biết làm sao tìm được, chỉ có thể thử vận khí, các ngươi phân phó, khiến mọi người ở tinh thần đại lục triển khai địa truy quét, nhất là các chủng tộc người, đều phải đề ra nghi vấn một lần, nếu có người không phối hợp, giống nhau sát vô xá. Phải. Đại điện chủ lấy ra điệu tượng lệnh, nhất đạo tiếp một đạo mệnh lệnh phát ra ngoài. Nội điện điện chủ cũng tiến nhập càn khôn tháp, triệu tập tất cả thiên tôn cùng chí tôn. Vô thiên cũng cho tam điện chủ đưa tin. Tam điện chủ rất nhanh thì về tới đây, La Cường ba người theo sát ở sau lưng nàng. Thánh chủ quét mắt ba người, hỏi bọn họ chính là hôm nay tới đây ứng với chọn người. Vô thiên gật đầu nói, còn đang khảo hạch giai đoạn. Thánh chủ đạo, lai lịch của bọn họ có hay không tra rõ? Cùng chuyện này có quan hệ hay không? Vô thiên tâm lý lộp bộp giật mình, bất động thanh sắc đạo, lai lịch của bọn họ, thuộc hạ đang điều tra, nhưng thuộc hạ có thể khẳng định, chuyện này cùng bọn họ không có vấn đề gì, bởi vì sự tình phát sinh thời điểm, bọn họ cùng với chúng ta. Đại điện chủ cùng tam điện chủ gật đầu. Thánh chủ đạo, vậy là tốt rồi, sau đó bất kể là ai tiến nhập thánh điện, đều phải điều tra rõ để tế, biết không? Thuộc hạ minh bạch. Vô thiên ba người không người nói. Lúc này, nội điện điện chủ mang theo hơn 10 người, phủ xuống ở trên quảng trường. Thánh chủ phân phó nói, tất cả thiên tôn, lập tức tùy bổn tọa đi 8 lớn chiến tộc trợ giúp, những người còn lại lưu lại, nghe theo phó thủ hiệu lệnh. Phải. Mọi người đáp. Bạch ba. Thánh chủ, nội điện điện chủ, cùng với thiên tôn bí cảnh 21 tên thiên tôn, đều hóa thành một đạo lưu quang, hoa phá trường không, rất nhanh biến mất ở vô thiên các loại tầm mắt của người chung. Đại điện chủ nhìn về phía vô thiên, trầm giọng nói, phó thủ, việc này quan hệ trọng đại, không thể có chỉ chốc lát làm lỡ, nhanh ra lệnh đi. Vô thiên lại nhíu trầm tư. Đế thiên đám người lộ vẻ nhưng đã đắc thủ, nhưng bọn hắn bây giờ ở đâu? Lẽ nào đã bị bổn nguyên chi tâm tống xuất tinh thần giới? Nhìn thấy vô thiên chậm chạp không có trả lời, đại điện chủ hỏi phó thủ, đang suy nghĩ gì đấy? Vô thiên hoàn hồn, nhìn về phía đại điện chủ, đạo, ta đúng là đang nghĩ, những tặc nhân kia sẽ giấu ở cái gì địa phương? Nhưng tinh thần đại lục bắt ngát như thế, ta thực sự không nghĩ ra được. Tâm lý nhưng ở lẩm bẩm, mặc kệ đế thiên bọn họ có không hề rời đi tinh thần giới, chỉ cần có 3 giới chủ cùng 2 giới chủ ở, vậy tuyệt đối sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đại điện chủ đạo, nếu không nghĩ ra được, vậy cũng đừng nghĩ, tất cả mọi người đang chờ ngươi tuyên bố mệnh lệnh đây. Vô thiên gật đầu, quét mắt bốn phía nội điện thành viên, vừa nhìn về phía Ma Tôn, hỏi ngươi tên là gì? Ma Tôn đạo, là Phương. Vô thiên lạnh lùng đạo, ngươi mang theo 10 tên nội điện thành viên, đi vào các lớn vương giả chủng tộc, lần lượt hai cá mâm hỏi rõ, nếu như người nào không phối hợp, trực tiếp diệt tộc. Được. Ma Tôn gật đầu, quay đầu nhìn về 52 tên nội điện thành viên nhìn lại, hỏi ai nguyện ý cùng đi với ta. 10 tên tiểu thành chí tôn đứng ra. Ma Tôn tay ngọc vung lên, quần quận nổi lên 10 người, liền biến mất phải vô ảnh vô tung. Nàng là đại viên mãn chí tôn, để cho nàng đi đối phó này vương giả chủng tộc, dư giả. Vô thiên nhìn về phía còn sót lại nội điện thành viên, phân phó nói, các ngươi phân thành đội 4, thăm dò Đông Lĩnh, Tây Lĩnh, Nọt Dĩnh Giờ, Nam Lĩnh, nhớ kỹ, thà giết lầm 1.000, cũng không thể bỏ qua một cái. Phải. 40 mấy người cung kính đáp, tản ra bốn phía, cấp tốc tiêu thất vô ảnh. Đại điện chủ hơi sừng sờ, cười khổ nói, thánh chủ chỉ làm cho ngươi chém giết không phối hợp người, ngươi nhưng lại làm cho bọn họ diệt tộc, hiện tại lại còn tuyên bố thà giết lầm 1.000, cũng không thả qua một cái. Ngươi cái tên này thật đúng là hung tàn. Thánh chủ quá mức nhân từ, giống loại thời điểm này, thiết huyết thủ đoạn mới hữu hiệu quả. Không Thiên Phong khinh vân nhạt nói. Đại điện chủ bất đắc dĩ nói, được rồi, chúng ta đây. Muốn. Vô Thiên rất không phụ trách đạo, ta cũng không dám mệnh lệnh các ngươi, miễn cho lại bị các ngươi nói thành là người vong ân phụ nghĩa, các ngươi liền tự xem làm đi. Lưỡng đại điện chủ nhìn nhau, trong mắt đều bò lên một nụ cười khổ. Đại điện chủ đạo, không nghĩ tới ngươi người này còn rất tiểu đầu óc, cự phân phó đi. Lần này ta tuyệt đối sẽ không nói ngươi cái gì. Cái này có thể ngươi nói, sau đó cũng oán giận ta. Ngươi và Tam Điện Chủ liền dẫn dắt 3 đại điện thành viên, đề ra nghi vấn những chủng tộc khác, cùng với các thành trì lớn người, một con ruồi cũng không thể bỏ qua. Vô Thiên nói xong, vừa nhìn về phía La Cường hai người, đạo, còn có các ngươi hai cái, cũng cùng đi hỗ trợ. Được. Hai người gật đầu. Vô Thiên phất tay nói, đi thôi. 4 người cũng lập tức hành động. Rất nhanh, lớn như vậy thánh điện. Liền chỉ còn lại có Vô Thiên một người. Vốn có, hắn muốn đem La Cường hai người lưu lại, nhân cơ hội hỏi hỏi tình huống của bọn họ, nhưng nghĩ đến, hiện tại chính là thời buổi rối loạn, cái ý niệm này đã bị hắn sinh sôi đè xuống. Dù sao chỉ cần hai người ở lại thánh điện, tuy thời đều có thể quen biết nhau. Sau đó, hắn tỏa trên ghế ngồi, lấy ra điệu tượng lệnh, cho Đế Thiên phát đi nhất đạo tin tức. Nhưng sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, xuất hiện ở một mảnh trắng xóa trên tầng mây vô ích. Không sai. Nơi đây chính là vùng đất bản nguyên. Trước người hắn, Đế Thiên cùng Bạch Tí thanh niên đứng sóng vai. Vô Thiên nhìn nhãn hai người, cau mày nói, các ngươi liền trốn ở cái này. Đế Thiên cười nói, nhất nguy hiểm địa phương chính là nhất an toàn địa phương, Hiên Viên Ngạo cả đời đều sẽ không nghĩ tới, chúng ta sẽ ở vùng đất bản nguyên. Vô Thiên ngẫm lại cũng cảm thấy có lý, đạo, mang ta đi không gian thần vật. Đế Thiên vung tay lên, mang theo Vô Thiên cùng Bạch Tí thanh niên, tiến nhập không gian thần vật. Vô Thiên lập tức đã nhìn thấy, 15 người lặng lặng nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên đều rơi vào trạng thái ngủ say trong. Trong đó 7 người chính là Tiêm Bích Đồng, Công Tôn Hạo Thuật, Lâm Ích Thần, Âu Tiểu Mục, Phong Giật Huy, Vân Phi Vũ, Đình. Mặt khác 8 người, dáng dấp đều có chút già nua, chính là 8 lớn chiến tộc lão cổ hủ. 3 giới chủ, 2 giới chủ, Hạnh Hỏa, thì đứng ở một bên. Nhưng ở Hạnh Hỏa trước người trong hư không, nổi lơ lửng 7 bộ thần thể, 8 miếng thần cách. 7 bộ thần thể đều là nam tử, trung niên dáng dấp, mặc dù không có nửa điểm sóng sinh mệnh, nhưng quanh thân lại bồi hồi ngập trời chiến ý. Giữa hai lông mày cũng lộ ra kinh người khí phách. Chương 1777, sóng gió lớn, trung. Vô Thiên nhất nhất quét nhìn qua, con ngươi tinh quang thiểm thước. Hạnh Hỏa cười ra nói, như thế nào đây? Có hài lòng không? Vô Thiên vui vẻ nói, thỏa mãn, phi thường thỏa mãn. Có cái này 7 bộ thân thể, 8 miếng thần cách, hắn và Đế Thiên thực lực, ắt sẽ tiến triển cực nhanh. Không Thiên vấn đạo, ai là hóa phàm chiến tộc lão cổ hủ? Người này. Đế Thiên chỉ vào một cái râu tóc bạc trắng, người mặc đồ trắng lão nhân cao tuổi. Vô Thiên nhìn nhãn lão nhân, ngẩng đầu nhìn về phía hai giới chủ cùng 3 giới chủ, chắp tay nói, hai vị tiền bối, có thể hay không giúp ta đọc đến hạ trí nhớ của hắn, ta muốn biết, thần tức đến cùng là đúng hay không hóa phàm chiến thần chuyển thế chi thân. 3 giới chủ lắc đầu nói, cái này chúng ta không thể đáp lại. Vì sao? Vô Thiên nhíu. 3 giới chủ đạo, bởi vì nếu như ta mạnh mẽ đọc đến trí nhớ của hắn, hắn liền sẽ biến thành một người ngu ngốc. Vô Thiên đạo, điểm này, vãn bối tự nhiên biết, nhưng vãn bối không muốn cho bọn họ sống, sẽ không biến thành ngu ngốc, không có chút nào trọng yếu. 3 giới chủ cao mày nói, ngươi muốn giết bọn họ. 2 giới chủ cũng là nhữ nhữ mi. Không Thiên vấn đạo, có gì không thể sao? 3 giới chủ lắc đầu nói, nếu như là thời kỳ hòa bình, ta không biết ngăn cả ngươi, nhưng bây giờ, ngươi không thể giết bọn họ. Vì sao không thể giết? Vô Thiên không giải thích được. 3 giới chủ than thở, Vô Thiên, ta biết ngươi ý nghĩ trong lòng, cũng biết ngươi đã từng tao ngộ, nhưng ta phải nói cho ngươi biết, nể mặt tiểu chủ nhân, chúng ta có thể giúp ngươi làm một chuyện gì, duy chỉ có sát Hiên Viên Ngạo đám người, chúng ta không thể làm. Là bởi vì thần bí nhân quan hệ sao? Không Thiên vấn đạo. Không sai. 3 giới chủ gật đầu, giải thích, tuy là từ hoang cổ đến thượng cổ, thần bí nhân cũng không có đối với chúng ta bộ tộc xuất thủ, nhưng chúng ta rất rõ ràng. Hắn sớm muộn gì đều có thể đem đồ đao chỉ hướng chúng ta, đổi lại mà ngôn chi, chúng ta sớm muộn cũng phải cùng thần bí nhân giao phong, bao quát thôn thần mãng xà bộ tộc cũng vô pháp không đếm xỉa đến. Hai giới chủ đạo, ta liền điểm trực bạch kể cho ngươi, một ngày nào đó, chúng ta sẽ liên thủ với thanh giới, mà những người này, hoặc là viên mãn thiên tôn lão cổ hủ, hoặc là đệ nhất đại chiến thần chuyển thế chi thân, bọn họ đúng là chưa đi đối phó thần bí nhân quân chủ lực, sở dĩ giết không được. Ta minh bạch. Chỉ cần các ngươi không sợ sự việc đã bại lộ, ta cũng không thể nói là. Vô Thiên đạo. Hai giới chủ khinh thường nói, mấy đại nghịch thiên chiến tộc tại thế nhân trong mắt, là thần cao cao tại thượng, nhưng ở chúng ta thôn thiên thú nhất tộc trước mặt, bọn họ còn không dám thế nào, cho dù để cho bọn họ biết được chuyện ngày hôm nay, bọn họ tối đa cũng chính là tới tìm chúng ta lý luận. Vậy được rồi, cứ dựa theo ý của các ngươi, thả bọn họ. Vô Thiên nói xong, nhìn về phía Bạch Tí thanh niên, cười nhạt nói, chuyện này còn phải từ ngươi tới xử lý. Ta đây đem bọn họ đưa đến một cái không có người ở địa phương đi. Bạch Y thanh niên mỉm cười, phất ống tay háo một cái, Tiêm Bích Đồng 7 người, cùng với 8 lao cổ hủ nhất thời biến mất, tiếp tục vô vô tay, cười nói, giải quyết, đến đây đi, chúng ta phân phối chiến lợi phẩm đi. Vô Thiên kinh ngạc nói, ngươi cũng muốn. Bạch Y thanh niên tại chỗ lật lên bạch nhãn, đạo, lời vô ích, ta khổ cực lâu như vậy, tự nhiên cũng muốn chia một chén suốt. Đế Thiên đạo. Ngươi cầm hữu dụng không? Bạch Y thanh niên đạo, thần cách tác dụng không lớn, nhưng thần thể khí huyết có thể bang trợ ta rất nhanh tăng thực lực lên, kể từ đó, ta cũng có thể mau sớm đoạt lại bổn nguyên chi hồn. Như vậy a? Vô Thiên bừng tỉnh đại ngộ, cười nhạt nói, vậy cho ngươi một thần thể. Đón lấy, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đế Thiên, đạo, ta tạm thời đã không có cái gì kế hoạch, ngươi không bằng liền rời đi tinh thần đại lục, cùng Hạnh Hỏa cùng đi thời không thần toa bế quan. Đế Thiên trầm ngâm một chút, hỏi vậy còn ngươi? Vô Thiên đạo, ta lưu lại nơi này các loại bổn nguyên chi tâm, thuận tiện giám thị Hiên Viên Ngạo đám người động tĩnh. 3 giới chủ đạo, nếu như ngươi phải ở lại chỗ này, thì không thể luyện hóa thân thể, bởi vì thần thể bên trong ẩn chứa khí huyết quá mức khổng lồ, một ngày lấy ra, Hiên Viên Ngạo cùng thần thể chuyển thế chi thân liền sẽ lập tức cảm ứng được. Vô Thiên cười nhạt nói, không sao, ta ở nội điện có dành riêng tổ mạch, tốc độ tu luyện không thể so với luyện hóa thần thể chậm. Đế Thiên Đạo, vậy ngươi dự định phân chia như thế nào những thứ này thần thể cùng thần cách? Vô Thiên nhìn về phía ba giới chủ cùng hai giới chủ. Ba giới chủ lắc đầu cười nói, chúng ta không cần. Không cần. Vô Thiên hơi sừng sờ, nghĩ lại cũng liền thoải mái. Hai người đều là đại viên mãn thiên tôn, những thứ này thần thể cùng thần cách đối với bọn hắn mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì, bọn họ hiện tại duy nhất phải làm là tìm hiểu sinh tử áo nghĩa. Chỉ có hiểu được sinh tử áo nghĩa, bọn họ mới có bước vào hàng vũ kỳ hy vọng. Hạnh Hỏa cười hát hát nói, con nết ra cũng không cần, bởi vì thời không thần toa bên trong, có số lớn thiên tài dị bảo cho con nết ra nuốt chửng. Ba giới chủ vội vàng nói, đừng xa cách tiểu tổ tông của ta, những thứ này thần thể đã đầy đủ ngươi tu luyện, ngươi cũng đừng lại đạp hư này thiên tài dị bảo có được hay không. Hai giới chủ cũng là liên tục gật đầu, khổ gương mặt, xem ra Hạnh Hỏa ở thời không thần toa mấy năm nay, để cho bọn họ tổn thất không ít bà bối. Vô Thiên lắc đầu cười nói, ta đã nghĩ kỹ, Trảm Thần, Trảm Ma, Thiên Thần Thủ, Đế Thiên, còn có Hạnh Hỏa, các ngươi một người một thần thể. Diệp Di, Giang Ngọc Thu, Ngải Tinh Du, Thiện Có Đức, Trương Đình, Lam Diệu Diệu, Hao Thiên Yêu Hoàng, bọn họ một người một viên thần cách. Còn giữ lại một thần thể cùng một viên thần cách, Đế Thiên, ngươi giữ gìn quản, chờ sau này đi thiên giới, cho Thiên Cương cùng ám ảnh bọn họ luyện hóa. Đế Thiên tựa như nói giỡn nói ra, cho Thiên Cương bọn họ luyện hóa, có thể còn thiếu rất nhiều. Vô Thiên cười lạnh nói, không phải còn có Lưu Manh chiến thần cùng cổ thần, cùng với còn lại hoang cổ chiến thần thần cách cùng thần thể sao? Chờ sau này có cơ hội, hết thể đoạt lại. Đế Thiên lắc đầu nói, cái này coi như chắc trở, bởi vì này chút thần cách cùng thần thể, cũng đều là Hiên Viên Ngạo tự mình bảo quản. Vô Thiên đạo, trước đây, cấp giật tám lớn chiến tộc thần cách cùng thần thể, đối với chúng ta mà nói, lúc đó chẳng phải nhất kiện chuyện rất khó khăn. Hiện tại không phải là toàn bộ rơi xuống trong tay chúng ta. Đế Thiên đạo, được rồi, chờ ngươi tìm được cơ hội, liền nghĩ biện pháp cho chúng ta biết. Vô Thiên gật đầu. Hạnh Hỏa lúc này đạo, tiểu thiên tử, ngươi không phải đã ngộ ra sinh tử áo nghĩa, theo lý thuyết, ngươi cũng có thể luyện hóa thần cách à? Vô Thiên đạo, đồ của người khác thủy chung đều là của người khác, chỉ có bản thân nỗ lực đổi lấy thành quả, mới thật sự thuộc, chúng ta cũng không biết, luyện hóa thần cách phía sau gặp phải trạng huống gì, cho nên vẫn là tận lực đừng đi mạo hiểm. Hạnh Hỏa đạo, cũng có đạo lý. Ba giới chủ nghiêm túc hỏi Vô Thiên, ngươi nghiêm túc trả lời ta, ngươi thực sự đã hiểu được sinh tử áo nghĩa. Vô Thiên cười nói, thực sự. Ba giới chủ cùng hai giới chủ nhìn nhau, vẫn còn có chút không thể tin được. Vô Thiên cười nhạt nói, xem ở hai vị tiền bối trợ giúp vãn bối phân thượng, vãn bối không ngại cho hai vị tiền bối một ít nêu lên. Sinh, đại biểu sống, đại biểu hy vọng, đại biểu bắt đầu. Chết, đại biểu tử vong, đại biểu tuyệt vọng, đại biểu kết thúc. Cái này liền là sinh tử áo nghĩa biểu tượng, chờ các ngươi đem biểu tượng nhìn thấu, hiểu được, dĩ nhiên là có thể hiểu rõ sống cùng chết chân chính áo nghĩa. Ba giới chủ hai người lập tức suy nghĩ. Vô Thiên đối với Đế Thiên gật đầu. Đế Thiên tâm thần lĩnh hội, lấy đi 8 miếng thần cách, cùng với 6 cụ thần thể, còn dư lại 1, tự nhiên là lưu cho bổn nguyên chi tâm. Vô Thiên đạo, giúp ta chuyển cáo Tinh Du các nàng, đừng lo lắng ta sẽ không có chuyện gì. Được. Đế Thiên gật đầu, cũng biến mất không gian thần vật linh hồn buồn. Vô Thiên đạo, đúng, đem bộ kia thạch quan cũng mang đi, ta sợ có một ngày, ta sẽ thực sự tự bạo không gian thần vật. Tới ở trong đó cực hạn thần lực, ngươi giúp ta nổi. Ừ. Đế Thiên đáp, xoay người bước đi vào thạch thất, lấy đi thạch quan, lại đi tới Vô Thiên bên cạnh. Vô Thiên sâu đậm mắt nhìn Đế Thiên cùng Hạnh Hỏa, trong mắt mang theo một tia bất xá, cuối cùng thật dài nói ra khí, quay đầu nhìn về phía bổn nguyên chi tâm, đạo, tiễn bọn họ ly khai đi. Bạch y thanh niên vung tay lên, Đế Thiên đám người lập tức tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Kỳ thực, Vô Thiên còn có mấu chốt nhất một câu nói cũng không nói gì. Những lời này chính là không biết chết, làm sao biết sinh. Đây cũng là sinh tử áo nghĩa cuối cùng một cái khe. Về phần hắn không nói ra nguyên nhân, nếu như ba giới chủ hai người ngay cả biểu tượng đều không thể nhìn thấu, biết được những lời này cũng là uổng công, thậm chí có thể gặp đạo bọn họ đi hướng diệt vong. Thử nghĩ một hồi, nếu như bọn họ không có ngộ ra chân lý, nghe được câu này sẽ làm như thế nào? Bọn họ sẽ cho rằng, chỉ cần chết đi, là có thể khám phá sinh tử áo nghĩa. Đến lúc đó nói không chừng sẽ thải toàn đoan thủ đoạn, tỉ như tự sát, tự hủy. Cứ như vậy, bằng chính là tự chịu diệt vong. Nói tóm lại, đang không có khám phá chân chính sinh tử áo nghĩa trước khi, chết chính là cái chết, không có khả năng lại niết bàn trọng sinh. Vô Thiên mắt nhìn không gian thần vật, hơn 500 năm đi qua, trước đây tạo thành vết rách, hôm nay đã mình chữa trị, hoàn hảo như lúc ban đầu. Hắn giảo phá ngón tay, nhỏ máu nhận chủ, sau đó mang theo bộ kia thần thể cùng bạch y thanh niên, xuất hiện ở vùng đất bản nguyên bầu trời. Bạch y thanh niên đạo, vô thiên, ta một cách tự tin, có này là thần thể, chỉ cần 3.000 năm, ta là có thể đoạt lại tinh thần giới, ngươi cũng muốn nắm chặt tu luyện, đến lúc đó cũng tha ta chân sau. Vô thiên cười nhạt nói, ta tùy thời chuẩn bị, ngươi cũng đừng ở thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Bạch y thanh niên thấy buồn cười, phất tay, lại ngưng tụ ra một viên đầu ngón tay lớn bổn nguyên chi tâm, giao cho vô thiên trong tay, không thiên thuận thủ liền thu đến. Bạch y thanh niên lại căn dặn vài câu phía sau, liền đem vô thiên đưa đến cân nhắc quyết định điện trên quảng trường. Ngươi vừa rồi đi đâu? Lập tức, nhất đạo mang theo hầu nghi thanh âm, chuyển vào không thiên nhi trong. Hiên viên ngạo. Vô thiên cả kinh. Không sai, đây chính là hiên viên ngạo thanh âm. Vô thiên xoay người nhìn, chỉ thấy hiên viên ngạo đang trực câu câu xem cùng với chính mình, sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt âm tình bất định. Vô thiên trong lòng dùng mình, lẽ nào bị phát hiện sao? Trong khoảnh khắc, trong đầu của hắn, xét qua vô số ý niệm trong đầu, cố gắng chấn định nói, trở về chiến thần đại nhân nói, thuộc hạ vừa mới đi bốn phía đi dạo, muốn nhìn một chút có cái gì. Không người khả nghi. Hiên viên ngạo hay là đang trực câu câu theo dõi hắn, hỏi vậy ngươi có phát hiện hay không cái gì? Chương 1778, sóng gió lớn, hạ. Thấy thế, vô thiên tâm lý càng phát ra bất an. Nhưng lúc này, tuyệt đối không phải bối rối, bởi vì một ngày bối rối, liền sẽ lộ ra chân tướng. Hắn nỗ lực giả trang ra một bộ dáng chấn định, nghi hoặc hỏi không biết chiến thần đại nhân có hay không bắt được cái kia kẻ cắp. Nếu như bắt được, nhất định phải nghiêm trị không tha. Hiên viên ngạo xâm nhưng đạo, nếu như bị ta bắt được, ta sẽ lột ra hắn, tắt hắn gân, khiến hắn sống không bằng chết. Vô thiên cao mày nói như vậy, còn không có bắt được. Hiên viên ngạo lắc đầu, cuối cùng đem ánh mắt chưa từng thiên trên người rời đi. Kỳ thực, hiên viên ngạo cũng không có phát hiện cái gì, hắn chỉ là tại hoài nghi. Đồng thời, hắn không chỉ là tại hoài nghi vô thiên, hắn cũng hoài nghi những người khác. Giản mà ngôn chi, vào giờ phút này hiên viên ngạo, bất luận kẻ nào ở trước mắt hắn đều có hiểm nghi. Vì vậy, hắn vừa mới như vậy nhìn chằm chằm vô thiên, muốn thử xem, có thể hay không chưa từng thiên ánh mắt của cùng vẻ mặt nhìn ra chút gì đến. Nhưng cuối cùng, hắn cái gì cũng không nhìn ra. Cái này cũng nhờ có vô thiên tâm tính trầm ổn, nếu như đổi một tâm lý có quỷ người, bị hiên viên ngạo như thế chăm chú nhìn, cũng sớm đã tâm hoảng ý loạn, lộ ra cái hở. Vô thiên cũng từ trong thâm tâm thở phào. Thành thật mà nói, khi trước đang lúc nói chuyện, hắn vài lần bắt đầu sinh ra bóp nát bổn nguyên lòng ý niệm trong đầu, nhưng đúng là vẫn còn bị hắn áp chế xuống. Cũng may mắn hắn không có làm như thế, bằng không hậu quả khó có thể thiết tưởng. Tại sao lại nói như vậy đây? Bởi vì coi như hắn có thể thành công thoát thân, hiên viên ngạo cũng sẽ lập tức nghĩ đến, là bổn nguyên chi tâm đang âm thầm dở cho quỷ, bởi vì hiên viên ngạo cũng biết, bổn nguyên chi tâm còn có một nửa nắm quyền trong tay, không phải hắn đang làm cho quỷ, thì là ai? Hiên viên ngạo đột nhiên nói, phó thủ, đều nói ngươi rất thông minh, ngươi bang ta suy nghĩ xem, đến tột cùng là người nào đang âm thầm quay phá. Vô thiên lắc đầu nói, cái này, thuộc hạ còn thật không biết. Hiên viên ngạo thất vọng nói, xem ra thông minh của ngươi, cũng vẹn vẹn như vậy mà thôi. Vô thiên đạo, thuộc hạ vốn là không thông minh. Nên thông minh thời điểm sẽ thông minh một điểm, nên hồ đồ thời điểm sẽ hồ đồ một điểm, những đạo lý này, vô thiên vẫn hiểu. Tiếp đó, hai người một trước một sau đứng ở trên quảng trường, đều là trầm mặc không nói. Nơi đây, vắng vẻ không tiếng động. Nhưng mà khác địa phương, vô luận là các đại chủng tộc tộc địa, vẫn là các thành trì, cũng đã gần ném đi thiên. Chuyện này, hiên viên ngạo không có đối với ngoại công mở, trừ ra cửu đại chiến tộc, cùng với thánh điện nhóm người bên ngoài, còn không người biết nguyên nhân chân chính. Vì vậy, khi thánh điện cùng cửu đại chiến tộc người, đi vào vận hỏi thời điểm, thế nhân là kinh nghi vạn phần. Nhưng mà, đối mặt từng cái hung thần ác sát thánh điện thành viên, cùng cửu đại chiến tộc tộc nhân, bọn họ căn bản không dám mở miệng hỏi, chỉ có thể đàng hoàng tiếp thu kiểm tra. Liên tiếp lưỡng ngày trôi qua, Ma Tôn mang theo 10 tên chí tôn, dẫn đầu trở về. Không thiên vấn đạo, kết quả như thế nào? Ma Tôn lắc đầu nói, chúng ta đề ra nghi vấn quá tất cả vương giả chủng tộc, chuyện xảy ra lúc đó, các đại chủng tộc người, chưa từng đi qua 8 lớn chiến tộc tộc địa, đồng thời đều có người kiểm chứng. Vô thiên đạo, lui sang một bên đi. 11 người lui sang một bên, cũng im lặng không lên tiếng. Còn như hiên viên đạo, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Ma Tôn đám người liếc mắt, ngắm nhìn trước phương sơn sông đại địa, nhãn quang thiểm thức bất định. Lại là ngũ ngày trôi qua, đi đến Đông Lĩnh, Tây Lăng, Nọt Dít Giờ, Nam Lĩnh nội điện thành viên, cũng lần lượt trở về, nhưng đều biểu thị không có bất kỳ phát hiện nào. Bọn họ cũng cùng Ma Tôn đám người giống nhau, bẩm báo xong sau, liền ở Vô Thiên bày mưu đặt kế chung, yên lặng đứng ở một bên. Thời gian nhoáng lên, 10 ngày chớp mắt rồi biến mất. Cho đến ngày nay, khoảng cách chuyện xảy ra cùng ngày, đã qua 17 ngày. Nhưng cái này 17 ngày ở giữa, Hiên Viên Ngạo không có có nói một câu, không có người biết hắn tâm lý đang suy nghĩ gì. Vô Thiên cùng Ma Tôn đám người, cũng chỉ có thể lặng lặng cùng hắn. Hôm nay buổi sáng, Đại Điện Chủ, Tam Điện Chủ, La Cường, Trương Thí bốn người, rốt cục trở về. Đại Điện Chủ không người nói, bẩm chiến thần đại nhân, tất cả chiến trường, tất cả thành trì, chúng ta đều đã kiểm tra, không có tìm được cái gì người khả nghi. Hiên Viên Ngạo vẫn không trả lời, Đại Điện Chủ nghi ngờ nhìn về phía Vô Thiên, Vô Thiên lắc đầu, làm ra dấu chớ có lên tiếng. Bốn người cũng thức thời đứng ở một bên, trầm ngâm không nói. Đợi được vào lúc giữa trưa, Hiên Viên Ngạo rốt cục thu hồi ánh mắt, xoay người, quét mắt Vô Thiên đám người, trong mắt đột nhiên hiện ra lửa giận nồng đậm, quát lên, ngay cả chút chuyện nhỏ này các ngươi đều làm không xong, ta giữ lại thánh điện còn có cái gì dùng. Nếu như đều giống như các ngươi vô năng như vậy, chúng ta như thế nào cùng thiên giới, như thế nào cùng thần bí nhân đấu. Đại Điện Chủ đám người là nơm nớp lo sợ, như đối mặt vực sâu. Vô Thiên lại nhịn không được thiêu mi. Cái này một thật nhỏ cử động, rơi vào Hiên Viên Ngạo trong mắt, hắn nhìn về phía Vô Thiên, trầm giọng nói, ngươi có ý kiến gì không? Vô Thiên đạo, chiến thần đại nhân, thuộc hạ quả thật có ý kiến, người này có thể từ 8 lớn chiến tộc tộc địa, thần không biết quỷ không hay bắt đi đệ nhất đại chiến thần chuyển thế chi thân, cùng với 8 lớn chiến tộc lão cổ hủ, đủ để chứng minh, người này là một cái cùng chiến thần đại nhân cùng cấp bậc cường giả, thử hỏi một chút, cường giả như vậy, bằng thực lực của chúng ta có thể tìm tới sao? Hiên Viên Ngạo không thiện đạo, ngươi đây là oán giận ta sao? Đại Điện Chủ vội vàng thấp giọng quát xích, phó thủ, nhanh câm miệng, đừng chống đối chiến thần đại nhân. Dựa vào cái gì muốn câm miệng? Lẽ nào chúng ta có lỗi? Chuyển thế chi thân cùng lão cổ hủ bị bắt đi, đó là 8 lớn chiến tộc bản thân vô năng, dựa vào cái gì muốn đem tức giận tắt đến trên đầu chúng ta? Thực lực chúng ta nhỏ yếu, đáng đời khi nơi chút giận. Chiến thần đại nhân, chuyện xảy ra cùng ngày, ngươi trước tiên liền chạy đi 8 lớn chiến tộc, có thể kết quả thế nào? Ngươi không tìm được cái kia kẻ cắp, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngay cả ngươi cũng không tìm tới, chúng ta có thể tìm tới. Thuộc hạ biết, ngươi tâm lý nộ, nhưng ngươi cũng không phải đem khí tắt đến trên đầu chúng ta. Chúng ta đối với thánh điện trung thành và tận tâm, là giữ gìn tinh thần đại lục trật tự, đại điện chủ bọn họ càng là phí sức mệt nhọc, không có bọn họ, nào có bây giờ tinh thần đại lục. Nhưng mà, đổi lấy hồi báo, lại là một câu vô năng. Chiến thần đại nhân, lời này của ngươi không khỏi cũng thật là làm cho người ta thất vọng đau khổ chứ. Xin thứ cho thuộc hạ cả gan lời nói di hạ phạm thượng mà nói, nếu như chúng ta vô dụng, chiến thần đại nhân ngươi, càng vô dụng. Vô Thiên len ken mạnh mẽ, đại nghĩa lấm lấm nói. Toàn bộ quá trình, hắn đều không sợ hãi nhìn thẳng Hiên Viên Ngạo, cự Hiên Viên kiêu ngạo ánh mắt, sảng giọng không gì sánh được, hắn đều chưa từng rời quá. Nghe được Vô Thiên lời nói này, đại điện chủ bọn người không khỏi vì hắn bóp đem mồ hôi lạnh. Đối với Vô Thiên, bọn họ chỉ có thể có gan to bằng trời để hình dung. Từ trước tới nay, Vô Thiên vẫn là thứ nhất dám dùng như vậy giọng nói, loại thái độ này, cùng Hiên Viên Ngạo người nói chuyện. Thậm chí còn nói Hiên Viên Ngạo vô năng. Người này, rốt cuộc là từ nơi nào mượn tới gan hùm mật gấu. Bất quá, bọn họ đánh trong đáy lòng bội phục Vô Thiên, chống đỡ Vô Thiên. Bởi vì Vô Thiên những lời này, cũng đang là tiếng lòng của bọn họ, chỉ là bọn hắn không dám nói ra mà thôi. Trái lại Hiên Viên Ngạo, nghe thế lại nói, sắc mặt kia muốn rất khó coi liền có bao nhiêu khó khăn xem. Nhưng Vô Thiên thấy vậy rất thoải mái, ngươi không phải rất nhu sao? Rất chảnh sao? Có loại coi như chúng giết ta à? Vô Thiên tâm lý hèn mọn, chắp tay nói, thuộc hạ lời nói này, nếu có chỗ mạo phạm, chiến thần đại nhân cự trách phạt, nhưng thuộc hạ không hối hận. Nói xong, hắn liền nhắm mắt lại, một bộ thấy chết không sờn dáng dấp. Đại điện chủ cùng tam điện chủ nhìn nhau, vội vàng quỳ lạy trên mặt đất, khẩn cầu, xin hay chiến thần đại nhân khai ân. Thỉnh chiến thần đại nhân khai ân. Những người còn lại cũng đều là Vô Thiên cầu tình. Đương nhiên, thật lòng không có mấy người, bọn họ làm như vậy, thuần túy chỉ là thuận theo đại thế mà thôi. Ha ha. Hiên Viên Ngạo quét mắt Vô Thiên đám người, đột nhiên thoải mái cười ha hả. Vô Thiên mở mắt ra, trong mắt có vẻ không hiểu. Tiếng cười vừa thu lại, Hiên Viên Ngạo nhìn về phía Vô Thiên, nói ra, ngay cả ta cũng dám chỉ trích, phó thủ, đảm lượng của ngươi thật đúng là không nhỏ à, bất quá ngươi nói đúng, ta đích xác không nên coi các ngươi là thành nơi chút giận, ta là phía trước biểu hiện, cho các ngươi chịu nhận lỗi. Vô Thiên vội vàng nói, chiến thần đại nhân, trăm triệu không được, là thuộc hạ không biết nặng nhẹ, nói ẩu nói tả. Nên chịu nhận lỗi là thuộc hạ mới đúng. Hiên Viên Ngạo đạo, ngươi cái này hành hỏa, chẳng những hưu dung hưu niu, còn gan dạ sáng suốt hơn người, các loại việc này đi qua, ta sẽ cân nhắc một cái, có hay không tự mình giáo dục ngươi tu luyện. Vô Thiên chắp tay nói, có thể được chiến thần đại nhân tự mình chỉ đạo, là thuộc hạ vinh hạnh. Kỳ thực hắn đã kết luận, Hiên Viên Ngạo không biết bắt hắn thế nào, mới dám tứ vô kỵ đạn phát tiết trong lòng không vui. Bởi vì hắn quá hiểu rõ Hiên Viên kiêu ngạo tính cách, nếu như hắn mới vừa biểu hiện là nịnh hót nịnh bợ, vân vân là dạ, kết quả kia sẽ là một tình cảnh khác. Hiên Viên Ngạo cười ha ha, nhìn về phía đại điện chủ đám người, nói ra, đều đứng lên đi, phó thủ nói đúng, chuyện này trách không được các ngươi, muốn trách chỉ có thể trách ta lơ là sơ suất, mới để cho kẻ cắp có thể thừa dịp. Mọi người nhìn nhau, đều từ dưới đất bỏ dậy. Đại điện chủ cùng tam điện chủ đều đang âm thầm đối với Vô Thiên vươn ngón tay cái, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Siêu. Ngay vào lúc này, nội điện điện chủ cắt bầu trời, phủ xuống ở Hiên Viên Ngạo trước người, ánh mắt âm trầm nói ra, chiến thần đại nhân, tìm được bọn họ. Ở đâu? Hiên Viên Ngạo vui mừng quá đỗi, song khi nhìn thấy nội điện điện chủ âm trầm ánh mắt lúc, tâm lý nhất thời lộ bộp giật mình, hỏi phát sinh cái gì? Nội điện điện chủ đạo, thân thể cùng thần cách toàn bộ không có. Cái gì? Hiên Viên Ngạo đột nhiên biến sắc, hai tay nắm chặt đứng lên, giắt băng rung động. Hưu ba. Lúc này, kèm theo từng đạo tiếng xé gió, hơn 10 đạo thân ảnh hầu như ở đồng thời, phủ xuống ở trên quảng trường. Vô Thiên nhất nhất nhìn lại, rất nhiều đều là sinh mặt mũi, nhưng là có một phần nhỏ tương đối quen thuộc. Những thứ này người hắn quen, chính là Tiêm Bích Đồng 7 người, 8 lớn chiến tộc Lao Cổ Hủ, cùng với Hảo Giác chiến tộc tộc trưởng. Tiêm Bích Đồng đám người đã thức tỉnh, mà giờ khắc này trên mặt của, đầy phẫn nộ cùng sát cơ. Những người còn lại cũng đều giống nhau, cả người tản ra sát khí, khiến cho phải mảnh này thương khung cũng vì đó biến sắc. Hảo Giác chiến tộc tộc trưởng Bi Thiết Đạo, chiến thần, ngươi nhất định phải làm chủ cho chúng ta. Việc này tuyệt đối không thể kết thúc như vậy. Chiến thần, ngươi nhất định phải tìm ra cái kia kẻ cắp, khiến hắn giao ra tổ tiên thần thể cùng thần cách. Các đại chiến tộc tộc trưởng đều hướng Hiên Viên Ngạo xin giúp đỡ. Hiên Viên Ngạo đạo, ta cũng muốn tìm ra người này, nhưng người này thủ đoạn thực sự thật cao minh, để cho ta không thể nào tìm kiếm. Công Tôn Hạo Thuật cả giận nói, lẽ nào cứ như vậy buông tha hắn sao? Âu Tiểu Mục đạo, Hiên Viên Ngạo, chúng ta còn không có khôi phục trí nhớ của kiếp trước, cũng không còn khôi phục kiếp trước chiến lược, hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi. Tiêm Bích Đồng mấy người cũng theo gật đầu. Bọn họ đều là đệ nhất đại chiến thần chuyển thế chi thân, sở dĩ không cần giống những người khác giống nhau, tôn xưng Hiên Viên Ngạo là chiến thần, hoặc là đại nhân. Hiên Viên Ngạo cúi đầu trầm tư một chút, đống nhiên ngẩng đầu, con ngươi nghiêm ngặt quang thiểm thước, đạo, siêu hồn, ta muốn đọc đến tinh thần đại lục tất cả mọi người ký ức. Chương 1779, tính kế ma tôn. Đọc nhà ức. Vô Thiên trong lòng cả kinh. Làm sao đều không nghĩ tới, Hiên Viên Ngạo biết làm hạ cái này kinh người quyết định. Đồng dạng, Ma Tôn, La Cường, Trương Thí, đồng tử cũng là hơi co rụt lại. Bởi vì Hiên Viên Ngạo một ngày đọc nhà ức, thân phận của bọn họ sẽ cho hấp thụ ánh sáng, đến lúc đó, có chắp cánh cũng không thể bay. Làm sao bây giờ? Ba người âm thầm lẩm bẩm, đều nhanh cấp bách bốc lửa. Nội điện điện chủ đạo, chiến thần đại nhân, tinh thần đại lục nhiều người như vậy. Ta cảm giác đọc nhà ức có chút không đáng tin cậy. Hiên Viên Ngạo trầm giọng nói, hôm nay cũng không có biện pháp khác. Cũng đúng. Nội điện điện chủ đỉnh thủ lĩnh, cười nói, là tỏ vẻ công chính, thỉnh chiến thần đại nhân trước đọc đến trí nhớ của ta. Hiên Viên Ngạo đạo, ta đi trước đọc đến những người khác ký ức, tới cho các ngươi, các loại cuối cùng thực sự không có tìm ra người nọ, lại đọc đến trí nhớ của các ngươi cũng không trễ. Vô Thiên âm thầm thở phào. Tuy là nguy cơ cũng không có giải trừ, nhưng cuối cùng cũng cho hắn nghĩ biện pháp thời gian. Lập tức, Hiên Viên Ngạo vừa nhìn về phía 8 lớn chiến tộc người, đạo, các ngươi trở lại các loại tin tức. Tiêm Bích Đồng đám người đỉnh thủ lĩnh, sau đó lần lượt rời đi. Thánh chủ đạo, chiến thần, có muốn hay không ta cùng đi hỗ trợ? Không cần, có các ngươi ở, ngược lại sẽ vướng chân vướng tay. Hiên Viên Ngạo lời nói, liền bước ra một bước, tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Thánh chủ nhìn về phía mọi người, quát lên, ở chiến thần về trước khi tới, bất luận kẻ nào cũng không thể một mình ly khai thánh điện cùng nội điện. Bằng không giống nhau khi gian tế xử lý. Phải. Mọi người đáp. Thánh chủ đạo, ngoài ra, đại điện chủ, tam điện chủ, các ngươi lập tức hạ lệnh, khiến ba đại điện bên ngoài thành viên, toàn bộ phản hồi thánh điện, phó thủ, ngươi lưu lại nơi này giám sát bọn họ. Ba người đình thủ lĩnh. Đón lấy, thánh chủ, nội điện điện chủ, cùng với nội điện thiên tôn cùng trí tôn, lục tục phản hồi nội điện. Đại điện chủ cùng tam điện chủ cũng cùng nổi công việc lưu đủ lên. Hai người các ngươi theo ta tiến đến. Vô Thiên đối với La Cường hai người lời nói, liền xoay người chiều đại điện đi tới. La Cường hai người nhìn nhau, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc, bước nhanh theo sau. Ma Tôn đạo, phó cửu huynh đệ, ta ư. Vô Thiên cũng không quay đầu lại nói ra, ngươi trước chờ ở bên ngoài hạ. Tiến nhập đại điện phía sau, Vô Thiên vung tay lên, đại điện cửa điện chăm chú khép lại, sau đó nhìn về phía La Cường hai người, cau mày nói, các ngươi tại sao lại muốn tới thánh điện? La Cường đại nghĩa lâm lâm mà nói, chúng ta tâm tồn đại nghĩa, muốn thủ hộ thương sinh, cho nên mới tiến nhập thánh điện. Vô Thiên cười ha ha, thản nhiên nói, các ngươi một cái thiên dương lôi thể, một cái thương huyết bá thể, sẽ vì thủ hộ thương sinh tiến nhập thánh điện. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi là đến là Vô Thiên báo thù đi. La Cường sắc mặt hai người chợt biến, trong mắt nhất thời hiện ra nồng nặc sát cơ. Xem ra thật bị ta nói chung. Vô Thiên lắc đầu bật cười, chuyện đột nhiên nhất chuyển, cả giận nói, hai người các ngươi xú tiểu tử, thật đúng là không biết tự lượng sức mình, thánh điện là các ngươi có thể tới địa phương sao. Các ngươi biết, nếu như thân phận của các ngươi cho hấp thụ ánh sáng, sẽ có hậu quả gì không? Ách! Hai người hai mặt nhìn nhau, không rõ trước mắt người này, rốt cuộc đang làm cái gì trò. Trương Thí thận trọng hỏi các hạ nhận thức chúng ta. Vô Thiên tức giận, ta đâu chỉ nhận thức các ngươi, ta còn muốn quất các ngươi. Trương Thí lẩm bẩm, khẩu khí này, nghe làm sao như là ở cửa trách một cái bất thành khí văn bối. Cái gì gọi là giống? Các ngươi vốn chính là ta văn bối. Vô Thiên bất đắc dĩ, lấy mặt nạ xuống, lộ ra hiện khanh khanh hoa hoa khuôn mặt. Hấp! Khi nhìn thấy khuôn mặt này lúc, hai người theo bản năng phía sau lùi một bước, trong mắt có một vẻ hoảng sợ. Nhưng ngay sau đó, La Cường làm như nghĩ đến cái gì, trên dưới quan sát tỉ mỉ Vô Thiên một chút, đạo, ngươi sẽ không phải là sư tôn. Vô Thiên mang theo mặt nạ, thản nhiên nói, vậy ngươi cho rằng ta là ai? Thật là sư tôn. La Cường kinh nghi vạn phần. Vô Thiên đạo, lời vô ích, không phải ta lại tại sao phải giúp các ngươi? Sư tôn, ngươi lại còn sống. La Cường nhất thời vừa mừng vừa sợ, đang chuẩn bị đi lên, Trương Thí nhúng tay đưa hắn ngăn lại, thấp giọng nói, đừng kích động, hắn và Vô Thiên tiểu thúc khí tức hoàn toàn bất đồng, trước hết để cho ta hỏi hỏi rõ. Sau đó, hắn nhìn về phía Vô Thiên, trầm giọng nói, nếu như ngươi thực sự là Vô Thiên tiểu thúc, vậy thì nói một chút, chúng ta tên cứ gọi là gì? Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt lại là ở đâu? Còn thật cẩn thận nha. Vô Thiên âm thầm cười cười, thản nhiên nói, La Cường, sống ở tuyệt âm di tích đệ ngũ tầng Nam Sơn Bộ Lạc, La Thành hữu con, La Thải y ca ca. Trương Thí, Đế Thiên huynh đệ cháu ngoại trai, Nho Lê Lê con, lần đầu tiên gặp nhau thời điểm, ngươi lại ám sát ta. La Cường hai người nhìn nhau, ngốc lăng một lát sau, trong mắt xoay mình chán ra vạn trượng tinh quang. Trên mặt cũng đóng đầy kinh hỉ. La Cường một bước đi tới Vô Thiên trước người, nước mắt nhất thời nhịn không được tràn mi ra. Gần như lời nói không có mạch lạc đạo, sư tôn, quá tốt, thật là ngươi còn chưa có chết, ta thật vui vẻ, thật kích động. Tiểu thúc, Trương Thí không có quá nhiều nói, chỉ một vị nhìn Vô Thiên, trong mắt hơi nước tràn ngập. Không Thiên Mục Trung cũng có mỉm cười. Hai người tuy nói có chút không biết tự lượng sức mình, nhưng tóm lại mà nói, tiến nhập thánh điện là tới báo thù cho hắn, phần tình nghĩa này, khiến hắn cảm động. La Cường hai mắt bắn lửa nhìn Vô Thiên, hiếu kỳ hỏi sư tôn, ngươi là thế nào sống lại? Trương Thí điển thủ lĩnh đạo, đúng rồi, đại khái hơn 1.000 năm trước, người người đều nói ngươi đã vẫn lạc, chúng ta nghe tin phía sau, cũng không ít thương tâm đây. Vô Thiên đạo, việc này nói rất dài dòng, chờ sau này có thời gian, ta sẽ chậm chậm cho các ngươi giải thích, việc cấp bách là phải cân nhắc, làm sao man thiên quá hải. Nhắc tới cái này, La Cường hai người cũng thu hồi nụ cười, vẻ mặt trầm trọng. La Cường đạo, thẳng thắn chúng ta ly khai tinh thần giới. Trương Thí tức giận trừng mắt hắn, đạo, tinh thần giới không có cửa. Không có được Hiên Viên kiêu ngạo đồng ý, chúng ta căn bản là không có cách đi ra ngoài. La Cường sao cái đầu, cười khăn nói, ta quên bây giờ tinh thần giới, đã không thuộc về Chí Tôn. Vô Thiên lắc đầu nói, ta ngược lại thật ra có biện pháp đi ra ngoài, nhưng nơi này sự tình, ta còn không có xong xuôi, không thể ly khai. Đúng các ngươi cùng Ma Tôn nhận thức. Ma Tôn. Hai người không giải thích được. Xem ra các ngươi cũng chỉ là bình thủy tương phùng. Vô Thiên nói xong, lại giải thích. Chính là bên ngoài nữ nhân kia, của nàng thân phận chân thật, là thiên giới tán tu liên minh Ma Tôn, địa vị cùng thiên đế không sai biệt lắm. Địa vị lớn như vậy, La Cường hai người cả kinh. Tu vi của các ngươi là chuyện gì xảy ra? Toán, sau đó ở nói cho ta biết, các ngươi đi ra ngoài trước, khiến Ma Tôn tiến đến thấy ta. Vô Thiên vung tay lên, cổ bảo cửa đá rất nhanh mở ra. Được. Hai người đỉnh thủ lĩnh, xoay người đi ra cổ bảo, Ma Tôn cùng đi theo tiến đến. Vô Thiên xoay người nhìn về phía nàng, đạo, chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao, ngươi dự định như thế nào tránh qua một kiếp này. Ma Tôn lắc đầu nói, ta còn không nghĩ tới. Đón lấy, nàng lại nói, giúp người giúp đến cùng, tiễn Phật đưa đến Tây, không biết phó cửu huynh đệ, có thể hay không sẽ giúp ta lúc này đây. Vô Thiên ngoạn vị đạo, ta tại sao phải giúp ngươi. Ma Tôn cam kết, chỉ cần ta có thể ở lại thánh điện, sau đó định lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vô Thiên thản nhiên nói, ngươi quý vi thiên giới ma tôn, thân phận cao đắt, địa vị bất phàm, để cho ta nhận không trắng nghi, lời này của ngươi có phải hay không chỉ là ở gạt ta. Ma tôn đồng tử hơi co rụt lại, không hiểu nói, phó cửu huynh đệ nói những thứ này, ta làm sao nghe không rõ. Vô Thiên rêu rêu nói, nghe không rõ. Vậy cần ta nói rõ hơn một điểm sao? Các hạ, ngươi đến tột cùng là người nào? Vì sao biết những thứ này? Ma tôn sắc mặt tâm trầm, mâu tử hàn lòng lánh. Vô Thiên thản nhiên nói, trước đây, ta là tán tu liên minh thành viên, đổi lại mà ngôn chi, đã từng có một đoạn thời gian, ta vẫn là của ngươi thuộc hạ, nhưng thân phận của ta một điểm đều không trọng yếu, quan trọng là, ngươi bây giờ phải như thế nào để cho ta tin tưởng ngươi? Liên minh thành viên. Ma tôn chân mày to nhíu một cái, nỗ lực ở trong trí nhớ thăm dò, có thể cuối cùng không tìm được có quan hệ người này nửa điền tài liệu tương quan. Vô Thiên cười lạnh nói, đã từng ta trong mắt ngươi, ngay cả con kiến hôi cũng không bằng, nhưng bây giờ, ngươi được đến nịnh bợ ta, nịnh hót ta, ngươi bây giờ là không phải rất không thích hướng loại biến hóa này. Ma tôn đạo, ngươi là chém la. Vô Thiên đạo, chém la là thiên đình thiên thần, dường như cùng ngươi liên minh xả không hơn quan hệ đi, đừng nói những thứ vô dụng này lời vô ích. Nhanh đỉnh nói cho ta biết, ta muốn thế nào mới có thể tin tưởng ngươi. Ma tôn không trả lời mà hỏi lại, ngươi đã biết thân phận của ta, vì sao không hướng Hiên Viên Ngạo bẩm báo, ngươi rốt cuộc có ý đồ gì? Vô Thiên khinh thường nói, đừng quá ngây thơ, cho dù ta có ý đồ gì, sẽ đường hoàng nói cho ngươi biết sao? Hô! Ma tôn hít thở sâu một hơi, đạo, chỉ cần ngươi có thể giúp ta che giấu tung tích, ta có thể phát huyết thệ, rời đi thánh giới trước khi, tùy ý ngươi sai phái. Vô Thiên đạo, vậy phát đi. Ma tôn sâu đậm nhìn Vô Thiên, thế nhưng Vô Thiên đeo mặt nạ, không còn cách nào thấy vẻ mặt của hắn, mà ở Vô Thiên trong đôi mắt, nàng cũng tìm không được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Trầm ngâm chốc lát, trong bụng nàng hung ác, mở miệng phát xuống huyết thệ, các loại thề ấn dung nhập nàng thức hải phía sau, hỏi ngươi có biện pháp nào? Vô Thiên đạo, còn chưa nghĩ ra. Ngươi ở đây trêu chọc ta. Ma tôn sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Vô Thiên cười lạnh nói, không sai, ta đúng là đang đùa giỡn ngươi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Nhớ kỹ, ngươi bây giờ có thể ở nước thúc, nếu như không muốn lọt vào huyết thệ cướp đánh giết, sau đó liền trái lại nghe theo ta mệnh lệnh, đi ra ngoài đi. Xem như ngươi lợi hại. Ma tôn lạnh như băng đặt câu nói tiếp theo, liền xoay người đi ra đại điện. Nhìn thấy ma tôn cực vi khó coi thần sắc, Trương Thí cùng La Cường nhìn nhau, con ngươi ở chỗ sâu trong cũng không nhịn được nổi lên mỉm cười. Bọn họ đã dự liệu được, ma tôn cuộc sống tương lai sống rất khổ. Cổ bảo đại môn, lần thứ 2 chăm chú khép lại. Vô Thiên ngồi ở bạch cốt trên ghế, chân mày chặt vặn, trầm tư tưởng không thôi. Tuy là đặt bẫy, khiến ma tôn phát xuống huyết thệ, nhưng đúng là vẫn còn phải nghĩ biện pháp ứng đối mới được. Một lát sau, hắn lấy ra cái viên này đầu ngón tay lớn bổn nguyên chi tâm, hơi hơi do dự hạ, bàn tay to chăm chú nắm chặt, bổn nguyên chi tâm bể ra. Nếu như hắn bị Hiên Viên Ngạo độc nhà ức, bổn nguyên chi tâm cũng sẽ tùy theo mà bại lộ, vì vậy, hắn muốn hỏi một chút bổn nguyên lòng ý tưởng. Bạch. Mấy hơi thở phía sau, bạch y thanh niên trống rỗng hiện hiện ra, vẻ mặt vẻ giận dữ trừng mắt Vô Thiên, đạo, ta phát hiện ngươi chính là một thai tinh, từ gặp gỡ ngươi, ta liền một ngày đêm chưa từng thanh nhàn quá, mau nhanh nói đi, lần này tới tìm ta, lại có chuyện gì? Gơ tờ. Trước 1780, đến từ Thái Cổ. Vô Thiên thản nhiên nói, trước đừng như thế không nhịn được, hãy nghe ta nói hết, ngươi cũng biết, cái này không chỉ có chẳng qua là ta chuyện tiểu, ho. Lập tức. Vô Thiên đem Hiên Viên Ngạo muốn đọc nhà ước chuyện nói đơn giản ra. Bạch y thanh niên lông mày nhướng lên, căm tức đạo, cái này Hiên Viên Ngạo thật đúng là dỗi danh chứng đau. Vô Thiên đạo, hắn đản không chứng đau ta không biết, ta chỉ biết là, chúng ta là người trên cùng một thuyền, nhanh cùng ta cùng nhau nghĩ biện pháp, bằng không cuối cùng chúng ta đều phải chơi xong. Bạch y thanh niên phiền não nói ra, hắn đều muốn đọc đến tất cả mọi người ký ức, ta có thể nghĩ được biện pháp gì. Vô Thiên nhíu mày, xem ra chuyện này, còn phải hắn tự nghĩ biện pháp mới được. Thế nhưng có thể có biện pháp nào? Trong pháo đài cổ, rơi vào chết giống nhau yên tĩnh ở giữa. Vô Thiên nghĩ đến tất cả khả năng, nhưng cuối cùng đều bị hắn nhất nhất bài trừ. Thật chẳng lẽ đã đến trình độ sơn cùng thủy tận? Không được. Không thể buông tha. Nhất định có thể nghĩ đến biện pháp thoát thân. Hắn liều mạng nghĩ, lần lượt ý niệm trong đầu, không ngừng trong đầu xẹt qua, có thể nói là vắt hết óc. Đột nhiên, trong mắt hắn sáng ngời. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bạch y thanh niên, đạo. Ta đã có chủ ý. Bạch y thanh niên vui vẻ nói, ý định gì? Vô Thiên đối với hắn vây tay, bạch y thanh niên đưa lỗ thai đi tới. Lập tức, Vô Thiên mà bắt đầu xì xào bàn tán, bạch y thanh niên trong mắt cũng từ từ phóng xuất quang thải. Một lát sau, Vô Thiên cười nhạt nói, ta cái kế hoạch như thế nào đây? Bạch Y thanh niên vươn ngón tay cái, khen, cao, thật sự là cao, ngươi cái này đầu, làm sao linh hoạt như vậy? Ngay cả loại này chủ ý túi bắp đều có thể nghĩ ra. Không đúng, không đúng, đây không phải là chủ ý túi bắp, là một mũi tên hạ hai chim diệu kế. Ha ha. Vô Thiên cười không nói. Nhìn thấy Vô Thiên xú thí dạng, Bạch Y thanh niên không khỏi mắt trợn trắng, bàn tay to mở ra, bổn nguyên chi lực dâng lên, hơn 10 miếng đầu ngón tay lớn bổn nguyên chi tâm, lần lượt ngưng tụ ra. Vô Thiên không hiểu nói, ngươi làm nhiều như vậy ra làm gì? Bạch Y thanh niên đạo, miễn cho mỗi lần đều phải cho ngươi ngưng tụ, phiền phức. Vô Thiên lộ ra vẻ bừng tỉnh, vung tay lên, đem hơn 10 miếng bổn nguyên chi tâm, thu sạch vào không gian thủ trạc. Chúng ta đây cứ dựa theo kế hoạch hành sự. Bạch Y thanh niên nói xong, liền chuẩn bị ly khai. Chờ một chút. Vô Thiên gọi ở hắn, thản nhiên nói, lấy được bảo vật, toàn bộ về ta. Không thành vấn đề, ngược lại ta giữ lại cũng không có gì tác dụng thực tế. Bạch Y thanh niên sảng khoái đáp lại, sau đó tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Nghĩ đến kế thoát thân, Vô Thiên trong lòng cũng một cái ung dung không ít, đứng dậy đi về phía cửa chính. Nhưng vào lúc này, nhất đạo thanh âm quen thuộc, từ đóng chặt ngoài cửa vang lên, Phó Thủ đại ca, ta có việc tìm ngươi thương nghị, ta có thể đi vào sao? Lăng thần dạ. Vô Thiên cau mày một cái, trở lại ghế ngồi, tay áo phất một cái, đại môn rất nhanh mở ra, lúc này đã nhìn thấy Lăng thần dạ đứng ở ngoài cửa, huyền rót gờ nổi lên con kiến, một bộ nôn nóng bất an xu thế. Không Thiên mục trung xẹt qua một vẻ nghi hoặc, thản nhiên nói, vào đi. Lăng thần dạ nhanh như chớp sẽ đến Vô Thiên trước người, đạo, Phó Thủ đại ca, làm phiền ngươi đóng cửa lại. Vô Thiên vung tay lên, đại môn cấp tốc khép lại, lập tức hỏi làm sao rồi. Lăng thần dạ do dự một trận, cuối cùng khớp hàm khẽ cắn, ngẩng đầu nhìn Vô Thiên, đạo, Phó Thủ đại ca, ta nghĩ nói cho ngươi một cái bí mật, nhưng ngươi trước tiên cần phải cùng ta cam đoan, không thể đối với những người khác nói. Bí mật. Vô Thiên hơi sừng sờ, nghi ngờ nói, bí mật gì? Lăng thần dạ đạo, ngươi trước cam đoan. Vô Thiên lắc đầu nói, trừ ra bằng hữu của ta cùng huynh đệ bên ngoài, ta cũng không trước bất kỳ ai làm ra bất kỳ bảo đảm gì, kỳ thực không cần ngươi nói, ta cũng biết ngươi phải nói cho ta biết cái gì. Ngươi biết. Lăng thần dạ kinh ngạc. Vô Thiên đạo, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nghĩ nói cho ta biết ngươi là nữ nhân, thật sao? Làm sao ngươi biết? Lăng thần dạ giật mình. Vô Thiên không trả lời, lại nói, lần này Hiên Viên Ngạo đại nhân, là tìm được cái kia kẻ cắp, quyết định đọc đến tất cả mọi người ký ức, ngươi sợ thân phận bại lộ, vừa muốn nổi đem việc này nói cho ta biết, hy vọng ta có thể giúp ngươi vượt qua lần này cửa ải khó khăn, đúng không? Ngươi làm sao cái gì cũng biết? Lăng thần dạ thang mục kết thiệt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Vô Thiên đạo, bởi vì ta cũng sớm đã nhìn ra ngươi là thân con gái. Lăng thần dạ tâm lý bất khả tư nghị đến vô cùng đỉn. Nàng tự vấn, mình che giấu phi thường đúng chỗ, cái này một đỉn từ rất nhiều người trên người đã từng chứng thực. Như Tam Điện Chủ, cùng nàng ở chung nhiều năm như vậy, cũng không thể nhìn ra nàng là thân con gái. Nhưng mà trước mặt người mang mặt nạ này, chẳng những đã sớm đem nàng xuyên qua, còn cân nhắc ra nàng lần này tới trước mục đích, thông minh này, cái này động sát lực, không khỏi cũng quá kinh người đi. Người đáng sợ như vậy vật, cũng khó trách sẽ bị thánh chủ cùng nội điện điện chủ coi trọng như vậy. Lăng thần dạ vững vàng thần, khẩn cầu, Phó Thủ đại ca, ngươi đã biết, ta đây liền không nói thêm gì nữa, xin ngươi nhất định phải giúp ta. Vô Thiên thản nhiên nói, nếu như ngươi có thể đáp án ta trong lòng nghi hoặc, ta cũng có thể suy nghĩ giúp ngươi. Lăng thần dạ hỏi cái gì nghi hoặc? Vô Thiên đạo, ngươi tại sao muốn nữ giả nam trang? Ngươi rốt cuộc là thân phận gì? Lăng thần dạ đạo, ta trước đây không phải liền đã nói qua. Ta là thất sát chiến tộc người, nhưng bởi vì có chút nguyên nhân, ta và tộc nhân kết làm không giải thích được thủ, cũng chính bởi vì như vậy, ta tài nữ phẫn nam trang. Vô Thiên đạo, đừng cầm những thứ này lời nói dối đến hồ lộng ta, ngươi còn có một cái cơ hội cuối cùng. Lăng thần dạ vội la lên, ta thật không có nói xạo. Ngươi đã mất đi một cái cơ hội cuối cùng. Vô Thiên đứng dậy, cùng lăng thần dạ gặp thoáng qua, đi về phía cửa chính. Lăng thần dạ làm như không phát hiện, túi đầu, trên mặt cùng trong mắt đều là vẻ giằng co. Cuối cùng, trong bụng nàng đưa ngang một cái, xoay người nhìn Vô Thiên bóng lưng, đạo, hảo hảo hảo, ta cho ngươi biết. Vô Thiên cũng không quay đầu lại hỏi lời nói thật. Lúc này, hắn đã tới trước đại môn. Lăng thần dạ vội vã đỉn thủ lĩnh, đạo, lần này, ta nói tuyệt đối là nói thật. Vô Thiên rốt cục dừng bước lại, xoay người nhìn về phía nàng, đạo, nói đi. Lăng thần dạ đạo, ta đến từ Thái Cổ Đại Lục. Thái Cổ Đại Lục. Vô Thiên nhíu. Lăng thần dạ giải thích, Thái Cổ Đại Lục. Chính là thái cổ thời kỳ sinh linh sinh hoạt đại lục. Nguyên lai là như vậy. Vô Thiên bừng tỉnh đại ngộ, hỏi vậy ngươi đến thánh giới làm cái gì? Lăng Thần Dạ lắc đầu nói, không có gì đặc biệt mục đích, chính là đối với trong truyền thuyết thánh giới thật tò mò, muốn đến xem thử. Vô Thiên lông mày nhướng lên, đạo, chỉ là như vậy. Lăng Thần Dạ điển thủ lĩnh, lo lắng nói, phó thủ đại ca, ngươi muốn tin tưởng ta, ta thật không có bất kỳ mục đích gì. Vô Thiên cẩn thận quan sát nàng, trừ ra sốt ruột ở ngoài, thật cũng không phát hiện cái gì còn lại dị dạng. Vô Thiên có chút hăng hái nói ra, nói cho ta nghe một chút đi, Thái Cổ Đại Lục là một mảnh dạng gì thế giới. Lăng Thần Dạ đạo, Thái Cổ Đại Lục cùng thánh giới không khác nhau gì cả, bất đồng duy nhất là, Thái Cổ Đại Lục không có thánh giới lớn, cường giả cũng không có thánh giới nhiều. Không Thiên vấn đạo, ngươi ở đây Thái Cổ địa vị như thế nào? Lăng Thần Dạ cười khổ nói, phó thủ đại ca, ngươi quá đề cao ta. Ta một cái nho nhỏ bát kiếp thần linh, có thể có địa vị gì? Ta đối với Thái Cổ Đại Lục có chút ngạc nhiên, các loại chuyện này đi qua, nói cho ta một chút Thái Cổ Đại Lục tình huống cặn kẽ. Vô Thiên dứt lời, vung tay lên, cổ bảo đại môn rất nhanh mở ra. Lăng Thần Dạ vui vẻ nói như vậy, phó thủ đại ca ngươi là đáp lại giúp ta. Vô Thiên đỉnh thủ lĩnh, nhanh chân đi ra cổ bảo, đi tới trên quảng trường. Trên quảng trường, đã tụ tập không ít người, phí phí dương dương. Tiếng động lớn âm thanh nổi lên bốn phía. Bọn họ đều là ba đại điện thành viên, đạt được lưỡng đại điện chủ truyền âm phía sau, liền bật người buông trong tay xuống sự vụ, hỏa liệu hỏa cấp chạy về thánh điện. Đồng thời, cũng không thiếu người, đứt quảng từ thánh thành lướt đến. Nhưng, khi nhìn thấy Vô Thiên từ trong pháo đài cổ đi tới, tất cả mọi người nhất trí trầm mặc xuống phía dưới. Vô Thiên quét mắt toàn trường, liền tọa ở trên quảng trường ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Sư tôn, có nhớ hay không đến biện pháp? La Cường thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Yên tâm, sẽ không có chuyện gì. Nghe được Vô Thiên đáp lại, La Cường cùng Trương Thí rốt cục thở phào. Thời gian nhoáng lên, ba ngày trôi qua. Ba đại điện bên ngoài thành viên đều đã trở về, tổng cộng có hơn 4.000 người. Sáng sớm, Tam Điện Chủ cùng Đại Điện Chủ cũng lần lượt mà về. Hai người trực tiếp đi tới Vô Thiên bên cạnh, ngồi ở một bên ghế ngồi. Nhưng mà, Đại Điện Chủ sắc mặt của, lại có chút khó coi. Vô Thiên mở mắt ra, nhìn nhãn lưỡng Đại Điện Chủ. Không hiểu nói, lại phát sinh cái gì không? Đại điện chủ cả giận nói, cũng không biết chuyện gì xảy ra, nho gió cư nhiên chết. Chết. Vô Thiên hơi sừng sờ, hỏi làm sao ngươi biết? Đại điện chủ trầm giọng nói, ta và hắn trao đổi quá thần nhiệm buồn, nhưng ngay khi ba ngày hôm trước, ta chuẩn bị cho hắn đưa tin thời điểm, lại phát hiện, hắn thần nhiệm buồn thì đã tiêu thất. Vô Thiên vội vàng đem thần nhiệm chìm vào địa tượng lệnh, quả nhiên, còn quả thực không tìm được đế thiên thần nhiệm buồn. Chuyện gì xảy ra? Hắn lông mày nhướng lên. Nhưng thoáng qua, hắn đã nghĩ thông. Nghĩ đến nhất định là đế thiên bản thân bóp thoái địa voi lệnh. Người bị giết, thần niệm buồn sẽ tiêu thất. Đồng dạng, nếu địa tượng lệnh bị hủy, thần niệm buồn cũng sẽ tán loạn. Còn như đế thiên mục đích làm như vậy, ước đoán chính là muốn chế tạo ra một cái chết biểu hiện giả dối. Cứ như vậy, nho do cái thân phận này, liền trần quy trần, thổ quy thổ, không tồn tại nữa. Bất quá, đại điện chủ coi trọng như thế đế thiên. Ngược lại có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vô Thiên nhìn về phía nộ khí đằng đằng đại điện chủ, than thở, người chết không thể sống lại, đại điện chủ xin hãy bớt đau buồn đi. Đại điện chủ đỉnh thủ lĩnh, nhưng càng nghĩ càng giận, giận dữ nói ra, thật vất vả mới phát hiện một mầm mống tốt, cư nhiên bị người tàn hại, thực sự là buồn cười, đừng làm cho ta biết là ai, bằng không buồn điện nhất định sẽ làm thịt hắn. Vô Thiên âm thầm bật cười, không biết đạo đế thiên nghe thế lại nói, sẽ có cảm tưởng gì, hỏi các ngươi biết. Hiên viên ngạo đại nhân lúc nào trở về? Tam điện chủ đạo, chiến thần đại nhân thực lực thông thiên, không cần từng cái đi siêu hồn, hôm nay đã 3 ngày trôi qua, cũng nhanh trở về đi. Ban đêm, hiên viên ngạo phủ xuống ở trên quảng trường vô ích, sắc mặt có chút âm trầm. Xin chào chiến thần đại nhân. Mọi người đều đứng dậy hành lễ. Ừ. Hiên viên ngạo lên tiếng trả lời, liền rơi vào Vô Thiên ba người trước người. Đại điện chủ hỏi chiến thần đại nhân, kết quả như thế nào? Hiên viên ngạo trầm giọng nói. Ta đọc ba tất cả mọi người ký ức, thậm chí ngay cả manh thú cũng không có buông tha, nhưng kết quả nhất vô sở hạch, ta hiện tại bắt đầu hoài nghi, cái này âm thầm quấy phá người, vô cùng có khả năng liền ở nội điện cùng thánh điện. Hiên viên ngạo quét mắt tại chỗ hơn 4.000 người, mâu tử hàn quang thiểm thước. Chương 3, đang ở viết, sau đó tuyên bố, gờ tờ. Chương 1781, nhất tiễn song điêu. Nghe được câu này, La Cường cùng Lăng Thần Dạ mấy người đều là thân lòng căng thẳng. Cự La Cường cùng Trương Thí. Đã được đến Vô Thiên trả lời thuyết phục, nhưng lúc này vẫn là không nhịn được lo lắng. Ma Tôn liền càng không cần phải nói, tâm lý bất ổn, hai tay nắm chặt, lòng bàn tay đều có mồ hôi lạnh. Thậm chí, ngay cả cùng việc này người không liên quan, đều lộ ra vẻ khẩn trương. Tiểu, o. Nguyên nhân ở chỗ, Hiên Viên Ngạo lúc này nhãn thần phi thường đáng sợ, mọi người tâm lý đều cảm thấy sợ, tự nhiên mà vậy cũng sẽ có chút khẩn trương. Trái lại Vô Thiên, thần sắc tự nhiên, bình tĩnh không có gì lạ, một đỉnh đều không lo lắng. Nhưng ngầm, hắn đem thần niệm chìm vào không gian thủ trạc, trực tiếp liền tại không gian thủ trạc bên trong, nát bấy rơi một viên bổn nguyên chi tâm. Rốt cục bắt đầu, ta cũng nên hành động. Vùng đất bản nguyên, bạch y thanh niên xếp bằng ở hư không, mở mắt ra, con ngươi tóe ra tinh mang vạn trượng. Lập tức, hắn vung tay lên, phía trước hư không chấn động, một bức tranh hiện ra. Trong hình trang cảnh, chính là thánh địa. Cư nhiên có nhiều như vậy linh thụy, còn Vô Thiên sẽ nói, chỉ cần cướp đi ruộng thuốc linh thụy, Hiên Viên Ngạo sẽ cấp bách bốc lửa. Bạch y thanh niên khỏe miệng hơi một hiền, bàn tay to vỗ giữa không trung. Trong nháy mắt, trong ruộng thuốc, mấy vạn bội cây thần dược nhổ tận gốc, trong nháy mắt biến mất, sau một khắc, thình lình xuất hiện ở bạch y thanh niên bên cạnh. Tinh thần giới, hắn có một nửa nắm quyền trong tay, căn bản không cần tự mình đi vào thánh địa, chỉ tiện tay chảo một cái, liền có thể đem thánh địa đầy đủ mọi thứ, đều câu đến bên người đến. Không sai, trở lại. Quét mắt bên cạnh thần dược, bạch y thanh niên liếm liếm miệng, bàn tay to liên tiếp lộ ra, trong ruộng thuốc linh thụy, cũng một mảnh tiêu thất. Không đến ngũ hơi thở, bên người hắn thần dược, liền trông chất như núi, thịnh vượng sinh mệnh năng lượng, cùng với thần tính tinh túy, bao phủ cái này cái địa phương. Ruộng thuốc dị biến, cũng rất nhanh khiến cho người khác chú ý. Người này chính là thánh chủ. Hắn đang nhắm mắt tính tu, nhưng đột nhiên cảm giác được, trong không khí linh thụy thần tinh chợt giảm. Nhận thấy được cái này một dị thường, hắn lập tức lao ra bế quan sở tại, đứng ở thiên trên thành vô ích, chiều dược điền nhìn lại. Lúc này, hắn đã nhìn thấy một mảng lớn thần dược nhổ tận gốc, theo sát hư không tiêu thất không gặp. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy một màn này, thánh chủ đột nhiên biến sắc, bước ra một bước, nhất thời phủ xuống ở dược điền bầu trời. Lúc này, lại có một mảng lớn thần dược đột ngột từ mặt đất mọc lên, hắn ánh mắt âm trầm, thiên tôn uy áp rít gào ra, bao phủ một mảng lớn thần dược. Hắn muốn đem những này thần dược cầm cố ở hư không, nhưng mà kết quả, rõ ràng đang ở trước mắt thần dược, lại hư không tiêu thất, không có, một gốc cây chưa từng lưu lại. Thánh chủ thình lình mà nộ, rít gào, người nào đang âm thầm quậy phá, cho bổn tọa lăn ra đây. Một tiếng gầm này, thánh địa những người khác đều bị giật mình tỉnh giấc, đều xông lên trên cao, nhìn về phía dược điện. Không nhìn không biết, vừa nhìn dọa cho giật mình. Kỳ lạ sao? Hiên Viên Thần vội vã quát lên, thánh chủ, nhanh thông chi tổ tiên. Thánh chủ lập tức cho Hiên Viên Ngạo truyền âm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Cân nhắc quyết định điện trên quảng trường, Hiên Viên Ngạo thần niệm tuân ra, bao phủ toàn trường, đang chuẩn bị đối với mọi người siêu hồn. Chiến thần, thánh địa có biến, mau tới. Nhưng vào lúc này, thánh chủ thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Nghe nói, Hiên Viên Ngạo ánh mắt trầm xuống, nhất thời tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Chuyện gì xảy ra? Không phải muốn đọc đến trí nhớ của chúng ta sao? Hiên Viên Ngạo cử động bất ngờ. Bật người ở chỗ này khiến cho một hồi gây rối. Mọi người trong mắt đều bò lên vẻ nghi hoặc. Duy chỉ có Vô Thiên, không có nửa đi ngoài ý muốn, bởi vì này hết thảy đều là hắn thiết kế xong, lại có cái gì tốt hết ý đây. Hắn đem thần niệm chìm vào không gian thủ trạc, lại nát bấy rơi một viên bổn nguyên chi tâm. Bổn nguyên chi tan nát con tim đồng thời, vùng đất bản nguyên bạch y thanh niên, vung tay lên, tán loạn rơi trong hư không hình ảnh, sau đó lấy ra một giọt dòng máu màu tím, đặt tại phong ấn trên. Một phiến môn hộ rất nhanh mở ra. Đón lấy, hắn cuồn cuộn nổi lên tất cả thần dược, gồm tràn ngập ở cái này mảnh nhỏ hư không linh tụy thần tinh, cùng với sinh mệnh năng lượng, một hơi thở toàn bộ nạp vào bên trong cơ thể, liền như một làn khói độn vào phong ấn bên trong không gian. Lập tức, môn hộ cũng theo cấp tốc khép lại. Cùng lúc đó, Hiên Viên Ngạo phủ xuống ở phía trên ruộng thuốc. Tuy là thời gian phi thường ngắn, nhưng bạch y thanh niên cuốn đi dược điển 1/10 thần dược. Đồng thời, quý trọng nhất tiên linh hoa, thiên hồn thảo, Thiên Linh Thảo, Địa Hồn Thảo, Địa Nguyên Linh Thảo, một gốc cây không dư thừa, đều bị cướp sạch một quang. Mắt nhìn xuống phía dưới dược điển, Hiên Viên Ngạo hai tay nắm chặt, ánh mắt âm trầm đến vô cùng đỉnh. Người nào đang âm thầm quấy phá, nhanh cho bản tôn lăn ra đây. Hắn triệt để phẫn nộ, thần niệm phô thiên cái địa, máu đỏ con ngươi nhìn quét bát phương, cả người buộc phát ra một cổ kinh thế sắc cơ. Nhưng mà, hắn lục soát xong toàn bộ thánh địa, bao quát hỗn độn giải đất, bao quát đệ nhị không gian, kết quả không hề phát hiện thứ gì. Bạch. Theo sát, hắn phóng lên cao, tiến nhập mặt trời chói chang, xuất hiện ở vùng đất bản nguyên, ánh mắt trực tiếp lướt về phía phong ấn không gian. Phong ấn không có biến hóa, cũng không có bung lỏng, xem ra không phải bổn nguyên chi tâm đang làm trò quỷ. Hắn lẩm bẩm một câu, lại nhớ tới thánh địa. Vùng đất bản nguyên, trừ ra bổn nguyên chi tâm, liền chỉ có hắn mới có thể đi vào. Mà bổn nguyên chi tâm bị phong ấn, không còn cách nào cùng ngoại giới tiếp xúc, hắn đương nhiên sẽ không đi hoài nghi bổn nguyên chi tâm. Nhưng thì là ai? Thánh địa bốn phía, hắn đều bày phong ấn, đồng thời hỗn độn giải đất, còn có thể đại viên mãn thiên tôn lực các bách, tinh thần đại lục người nào có cái này năng lực, thần không biết quỷ không hay sống tới, lại thần không biết quỷ không hay trốn. Hiên viên đạo thần, tổ tiên, tình huống vừa rồi, rất giống có người tránh tại không gian thần vật, cướp sạch ruộng thuốc linh tụy, ta hoài nghi. Hiên viên ngạo hỏi ngươi hoài nghi gì? Hiên viên đạo thần, ta hoài nghi, rất có thể là Lý Thiên cùng thần mãng thiên tôn. Thánh chủ điển thủ lĩnh đạo, không sai, chỉ có thời không kính, mới có thể làm được tới lui tự nhiên, cũng chỉ có thần mãng thiên tôn, mới có ngũ kiếp thiên tôn thần binh không gian thần vật, có thể duy nhất để cho ta không hiểu là, bọn họ là làm sao trà trộn tinh thần đại lục. Thời không kính chúng ta đều hiểu rõ, nhất định phải có tọa độ mới có thể truyền tống, mà Lý Thiên tựa hồ căn bản không đã tới tinh thần giới. Không, hắn đã tới. Hiên viên ngạo đạo. Lúc nào? Thánh chủ kinh nghi. Hiên viên ngạo trầm giọng nói, trước đây, Lý Thiên chính là trốn ở tinh thần giới, mới thành công lẻn vào thiên giới. Thánh chủ đạo, nói như thế, đây hết thảy thật đúng là Lý Thiên cùng thần mãng thiên tôn gây nên, đồng thời ta kết luận, cướp đi thần cách cùng thần cốt nhân cũng là bọn hắn. Thực sự là quá phận, bổn tọa ngày hôm nay cần phải muốn thần mãng thiên tôn, giải thích cho ta rõ ràng. Thánh chủ, ngươi đi nói cho phó thủ bọn họ, đã đối với bọn họ chuyện gì, nên làm cái gì đi làm gì. Dứt lời, hiên viên ngạo liền ly khai tinh thần giới, đi trước thần mãng giới. Thánh chủ cũng tới đến cân nhắc quyết định trên điện vô ích, quát lên, chiến thần đại nhân có lệnh, việc này đã kết thúc, các ngươi lập tức trở về đến thì ra là cương vị, giữ gìn tinh thần đại lục trật tự. Kết thúc. Không siêu hồn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, thực sự không hiểu, những đại nhân vật này đang làm cái gì trò. Bất quá đây là một việc đáng giá người cao hứng chuyện tốt. Bởi vì vô luận là người nào, tâm lý đều sẽ có. Loại sự tình này, người nào vừa hy vọng bị người khác biết. Không ai hy vọng. Sở dĩ, nghe được thánh chủ mệnh lệnh phía sau, bọn họ không có làm chỉ chốc lát làm lỡ, tản ra bốn phía, có người chiều thánh thành lao đi, có người chiều thần linh phong bay đi, hỏa liệu hỏa cấp xu thế, rất sợ thánh chủ đổi ý tựa như. Rất nhanh, nơi đây cũng chỉ còn lại có vô thiên cùng lưỡng đại điện chủ. Ba người bay lên trời, rơi vào thánh chủ bên cạnh. Đại điện chủ hỏi thánh chủ, thật chẳng lẽ hung đã tìm được? Ừ. Thánh chủ điển thủ lĩnh, trầm giọng nói, là Lý Thiên cùng thần mãng thiên tôn. Thế nào lại là bọn họ? Đại điện chủ cùng tam điện chủ quá sợ hãi. Vô thiên mặt ngoài cũng rất giật mình, tâm lý lại đang nghi ngờ, làm sao kéo tới Lý Thiên trên người hai người. Bất quá, khi thánh chủ đem thánh địa phát sinh tất cả, nhất nhất giảng thuật sau khi ra ngoài, vô thiên nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng cũng không nhịn được nở nụ cười khổ. Kỳ thực, đây chính là hắn cùng bổn nguyên lòng kế hoạch. Hiên viên ngạo chuẩn bị đọc đến bọn họ trí nhớ thời điểm, bổn nguyên chi tâm xuất thủ, cướp sạch ruộng thuốc linh tụy. Dược điên một ngày phát sinh biến cố, thánh chủ đám người nhất định sẽ ngay đầu tiên thông chi hiên viên ngạo. Hiên viên ngạo nghe tin, cũng sẽ lập tức chạy về thánh địa. Các loại từ thánh chủ các loại trong dân cư biết được trải qua phía sau, hiên viên ngạo sẽ hoài nghi. Cái này cướp sạch ruộng thuốc người, cùng cướp giật thần thể cùng thần cách người, khả năng chính là cùng một người. Kể từ đó, bọn họ việc này phát lúc, đều ở đây cân nhắc quyết định điện người, dĩ nhiên là không có hiểm nghi. Không có hiểm nghi, hiên viên ngạo cũng sẽ không lại làm điều thừa, tiếp tục đọc đến trí nhớ của bọn họ. Đồng thời cái này cái kế hoạch, chẳng những có thể tránh qua một kiếp này, rửa sạch hiểm nghi, có thể được số lớn thần dược, có thể nói là nhất tiễn song điêu. Sự thực chứng minh, kế hoạch cũng phi thường hoàn mỹ. Nhưng duy nhất ngoài vô thiên dự liệu là, cư nhiên đem Lý Thiên cùng thần mãng thiên tôn cho cái hố đi vào. Lời nói phát ra từ phế phủ nói, hắn thật chỉ là muốn gây ra hỗn loạn, nghe nhìn lẫn lộn, đạt được thoát thân mục đích, chẳng bao giờ nghĩ tới đi hại Lý Thiên hai người. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, trời xui đất khiến phía dưới, các loại nhân tố kết hợp, Lý Thiên hai người ghét bỏ lại lớn nhất. Cái này thật đúng là ứng với câu kia tục ngữ, vô tâm xen vào liêu thành ấm A. Xem ra lần này, nỗi hoa nước này, Lý Thiên cùng thần mãng thiên tôn hai người, nhất định giúp bọn hắn thuộc. Lý Thiên sau khi trở về, khẳng định cũng sẽ tìm hắn tính sổ, nhưng vậy cũng là mấy nghìn năm sau sự tình, hiện tại hoàn toàn có thể không cần suy nghĩ. Thánh chủ giải thích xong, lại đi thánh địa. Lưỡng đại điện chủ cùng vô thiên trò chuyện một hồi, cũng ai đi đường đấy, vội vàng chuyện của mình đi. Vô thiên nhìn quét bốn phía, tìm một không người địa phương, bóp nát một viên bổn nguyên chi tâm, mấy hơi thở phía sau, hắn cảnh vật trước mắt biến đổi, xuất hiện ở vùng đất bản nguyên. Ha ha, thực sự là thống khoái. Lập tức, vô thiên liền nghe được bạch tí thanh niên đắc ý tiếng cười to. Vô thiên nhìn lại, liền thấy bạch tí thanh niên đứng trên không trung, giơ thẳng lên trời cười to liên tục, khoái ý mười phần. Lắc đầu cười cười, không thiên vấn đạo, này linh tụy đây. Bạch y thanh niên tiếng cười một tay, phất tay, một đống như ngọn núi linh thụy, xuất hiện ở Vô Thiên trước người. Ta tính toán qua, tiên linh hoa 10 cây, thiên hồn thảo 10 cây, địa nguyên linh thảo 600 bộ cây, thiên linh thảo và địa hồn thảo, cộng lại có thể có mấy trăm ngàn, cũng đều là thần dược, những thứ này chân quý nhất linh thụy, bị chúng ta cướp sạch hết sạch, Hiên Viên Ngạo nhất định sẽ tức giận đến thổ huyết, ha ha. Bạch y thanh niên cười hắc hắc nói, nói xong lời cuối cùng, lại nhịn không được cười ha ha. Thiên linh hoa cùng thiên hồn thảo lại có 10 cây. Vô Thiên kinh ngạc. Gờ tờ. Chương 1782, không chết không nớt. Địa nguyên linh thảo trước không nói, đối với đã đột phá đến chí tôn Vô Thiên mà nói, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Thiên linh thảo và địa hồn thảo, hắn hiện tại cũng xem không nhãn. Còn lại thần dược, trong mắt hắn càng không có khái niệm gì. Duy chỉ có tiên linh hoa cùng thiên hồn thảo. Hai thứ này, giống nhau chữa trị thần cách, giống nhau chữa trị thần hồn, có thể nói là thiên địa chí bảo. Hắn nhớ kỹ, ban đầu ở thiên bảo các đời thứ hai các chủ bên trong di tích, chỉ đạt được hai cây tiên linh hoa, hai cây thiên hồn thảo, hơn nữa từ hải linh tộc cướp được bội cây kia thiên hồn thảo, cũng chỉ có ba cây. Nhưng bây giờ, cư nhiên đạt hơn 10 cây. Cái này thật đúng là một cái thiên đại ngoại ý muốn a. Bạch y thanh niên dễ cực nói, Hiên Viên Ngạo lần này đã làm sai nhất đích quyết định, chính là cho ngươi đầy đủ thời gian, nếu như ngay từ đầu trước hết đọc đến trí nhớ của ngươi. Đừng nói những thứ này thần dược, cái mạng nhỏ của ngươi có thể hay không giữ gìn rất là một chuyện. Vô Thiên gật đầu. Điểm này, là vô luận như thế nào cũng không thể phủ quyết. Bất quá, hắn không xem quá trình, chỉ nhìn kết quả, hiện tại hắn kế hoạch thành công viên mãn, hắn chính là người thắng. Hắn vung tay lên, tất cả thần dược, trong nháy mắt toàn bộ tiến nhập không gian thủ trạc. Đón lấy, ở Bạch Di thanh niên dưới sự trợ giúp, hắn trở lại tám thánh điện, chiều La Cường hai người động phủ lao đi. Trong pháo đài cổ. La Cường cao mày nói, Trương Thí đại ca, ngươi nói, Hiên Viên Ngạo đột nhiên rời đi, có thể hay không cùng sư tôn có quan hệ. Trương Thí lắc đầu nói, Vô Thiên tiểu thúc vẫn luôn là như vậy thâm bất khả chắc, ta cũng không hiểu nổi. Là cùng ta có quan. Lúc này, Vô Thiên phủ xuống ở trong pháo đài cổ. La Cường lập tức nên đón, sùng bái nhìn Vô Thiên, đạo, sư tôn, ngươi làm như thế nào? Vô Thiên cười nói, có một số việc, tạm thời không thể nói cho các ngươi biết. Kéo kiệt. La Cường lúc này ngoác miệng ra, nhìn như rất bất mãn. Vô Thiên lắc đầu bật cười, quay đầu nhìn về phía Trương Thí, hỏi Đế Thiên đã ở thành giới, ngươi biết. Đại cứu. Trương Thí thoáng sững sờ, con ngươi tinh quang phụt ra, lo lắng nói, đại cứu ở đâu? Vô Thiên cười nhạt nói, hắn bây giờ cùng Hạnh Hỏa cùng một chỗ, các loại lần gặp mặt sau, nói không chừng hắn đã là một tôn thiên tôn. Nhanh như vậy. Trương Thí cùng La Cường nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy khiếp sợ. Đương nhiên. Vô Thiên gật đầu. Lập tức, hắn đem cướp đoạt thần thể cùng thần cách chuyện, nói đơn giản hạ. Ta ai bia, nguyên lai đây hết thể đều là các ngươi làm, thực sự là quá điên cuồng, quá kích thích. La Cường thán phục, con ngươi hứa ra quang thải, một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn răng dấp, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn mày nhăn lại, bất mãn nói, tất cả mọi người có phần, vì sao ta và Trương Thí đại ca không có đây? Sư tôn, ngươi bất công. Vô Thiên trợn mắt một cái, đạo, ta còn không hỏi ngươi môn, tu vi của các ngươi là như thế nào? Làm sao còn nhanh hơn ta? Hắc hắc. La Cường cùng Trương Thí nhìn nhau, đều nhẫn không tung hắc cười rộ lên. La Cường cười ra nói, sư tôn, ta đây làm đồ đệ thực lực, so với ngươi người sư tôn này còn mạnh hơn, ngươi trong lòng là không phải rất khó chịu. Khó chịu. Vô Thiên lăng lăng, mâu tử hàn quang thiểm thước, đạo, viên mãn chí tôn rất nhiều sao. Có tin hay không, ta có thể trực tiếp phế các ngươi. Ách. La Cường trên mặt cười gian tại chỗ đọc lại. Trương Thí nhìn có chút hả hê đạo. Gọi ngươi đừng đắc thiết, ngươi không nghe, tiểu thúc bằng vào mới thành lập chí tôn thực lực, liền có thể thủ kéo đại thành chí tôn, nếu như lại mở ra đệ nhị lĩnh vực, kéo ngươi hoàn toàn không là vấn đề. Nghe nói, La Cường liên tục cười khổ. Cự hắn hiện tại đã là viên mãn chí tôn, nhưng đối mặt sư tôn, hắn không có nửa điểm lòng tin. Nếu như là khác mới thành lập chí tôn, hắn hoàn toàn có thể làm được miểu sát. Bởi vì có thể dùng uy áp cầm cố. Nhưng sư tôn có thiên mạch, hắn căn bản cầm cố không được. Đồng thời, sư tôn lại lĩnh ngộ ra vài loại kinh khủng thần thông, đủ để đưa hắn đánh cho không có nửa điểm sức đánh trả. Vô Thiên lắc đầu bật cười, đạo, nói nhanh lên, tu vi của các ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trương Thí đạo, là một cái thần bí đại hán giúp chúng ta. Thần bí đại hán. Vô Thiên nhíu. Trương Thí gật đầu nói, người này thực lực cực kỳ mạnh mẽ, các đại lục đều có thể tới lui tự nhiên. Trước đây, các ngươi ở thiên giới trận chiến ấy, hắn cũng mang ta lên cùng La Cường đi tranh thiên giới. Chỉ tiếc chúng ta trễ một bước, chúng ta xuất hiện ở Trung ương Hải vực thời điểm, các ngươi đã ly khai. tới lui tự nhiên. Vô Thiên lông mày nhướng lên, đột nhiên nhớ đến một người, kinh nghi nói, có phải hay không mang đại tôn giả bọn họ đi viễn cổ đại lục, cũng cho bọn hắn cải tạo thể chất người nọ. Trương Thí Đạo, ta dường như nghe hắn nói qua, hắn quả thật có cải tạo mấy người khí lực, nhưng hắn chưa nói tên, ta cũng vô pháp xác định là không phải đại tôn giả bọn họ. Không Thiên vấn đạo, hắn có phải hay không tới tìm ta? Trương Thí gật đầu. Vô Thiên đạo, vậy nhất định là hắn không thể nghi ngờ, hắn bây giờ đang ở thì sao? Trương Thí đạo, vốn có, hắn ở thánh giới chờ ngươi, nhưng đạt được cái chết của ngươi tin phía sau, hắn liền độc tự rời đi, ta và La Cường lúc đó hỏi qua hắn, muốn đi đâu, hắn nói cho chúng ta biết, Vô Thiên đã chết, lưu lại nơi này đã không có bất cứ ý nghĩa gì, đi về nhà, đây chính là hắn nguyên thoại. Về nhà. Vô Thiên cau mày nói, nhà của hắn ở đâu? Trương Thí lắc đầu. Không Thiên vấn đạo, hắn là thế nào để thăng tu vi của các ngươi? Trương Thí đạo, trực tiếp để thăng, nguyên bản ta và La Cường cũng chỉ là tứ kiếp thần linh, nhưng trước khi đi, hắn nói quen biết một hồi chính là duyên phận, liền tiễn chúng ta một hồi đại tạo hóa, lúc đầu chúng ta còn rất nghi hoặc, nhưng trong một đêm, hắn cư nhiên liền đem cảnh giới của chúng ta, ngạnh sinh sinh để thăng tới viên mãn chí tôn, đồng thời còn không có xuất hiện căn cơ tan vỡ, tẩu hỏa nhập ma hiện tượng. Đây không khỏi cũng quá bất khả tư nghị. Vô Thiên tâm thần đại chấn. Cư nhiên có thể đem tu vi của hai người, trực tiếp để thăng tới viên mãn chí tôn, cái này thần bí nhân thực lực, đến tột cùng đã đạt được trình độ nào. Chí ít trong nhận thức của hắn, Hiên Viên Ngạo không còn cách nào làm được. Lẽ nào, người này là từ đại thế giới khác tới? Lẽ nào, người này là hàng vũ kỳ cường giả? Vô Thiên ngẩng đầu nhìn về phía cổ bảo phía trên, ánh mắt thâm thúy, làm như có thể xuyên việt cổ bảo, xuyên qua thương khung, xuyên qua tinh hà, thấy xa xôi, không biết, khó có thể tưởng tượng đại thế giới. Hắn tâm lý khó có thể bình tĩnh. La Cường hai người cũng thức thời không có đi quấy rối. Giây lát phía sau, Vô Thiên hít thở sâu một hơi, thu hồi ánh mắt, hỏi hắn có hay không nói, tìm ta có mục đích gì. Hai người lắc đầu. Ngay cả là địch là bạn cũng không biết, xem ra sau này phải cẩn thận một chút. Vô Thiên tự lẩm bẩm, tạm thời để trước hạ việc này. Đạo, La Cường, ngươi thương huyết bá thể có hay không tỉnh lại? La Cường gật đầu nói, có, cũng là ở thần bí đại hán dưới sự trợ giúp đánh thức. Đồng thời huyết mạch chi lực sau khi tỉnh dậy, ta cũng không có cảm giác có dấu hiệu nổi điên. Vô Thiên đạo, nghĩ đến đều là thần bí đại hán công lao. La Cường liếm khuôn mặt, cười định nói, sư tôn, ngươi xem, có thể hay không đem thần thể cho chúng ta anh em hai một. Vô Thiên đạo, thần thể đã bị đế thiên mang đi, các ngươi tạm thời chỉ có thể dựa vào cố gắng của mình, chờ sau này giành được những thứ khác thần thể cho các ngươi thêm, huống ở bên trong thánh điện, các ngươi cũng không có thể luyện hóa thần thể. Còn muốn cướp? La Cường hai người kinh nghi. Vô Thiên cười lạnh nói, đương nhiên, không có ta, hắn Hiên Viên Ngạo có thể từ phong thần điện, cướp đi những thứ này thần thể cùng thần cách. Nói nhanh lên, lúc nào động thủ. Hai người cấp bách nhìn hắn. Vô Thiên lắc đầu nói, chỉ sợ các ngươi phải thất vọng, ta tạm thời còn sẽ không động thủ, bởi vì ta còn không có trà trộn thánh địa, chỉ có tiến nhập thánh địa, mới có thể tìm được cơ hội. Như vậy a? Hai người hoàn toàn thất vọng. Trương Thí thu liễm lại tâm tình, cười nói, tiểu thúc, có thể hay không nói cho chúng ta một chút, ngươi là thế nào sống lại? Vô Thiên gật đầu, liền đem sống lại quá trình cùng từng trải, chậm rãi nói cho hai người. Cùng lúc đó, Hiên Viên Ngạo cũng tìm được thần mãng giới, muốn cùng thần mãng thiên tôn lý luận. Khi Hiên Viên Ngạo nói ra tinh thần giới sở phát sinh sự tình phía sau, thần bí thiên tôn vừa sợ vừa giận. Khiến hắn hoảng sợ là, đến tột cùng là có ai lớn như vậy năng lực trà trộn tinh thần giới. Còn đang Hiên Viên kiêu ngạo không coi vào đâu làm sàng làm bậy. Khiến hắn tức giận là, việc này căn bản không phải hắn làm, Hiên Viên Ngạo lại một hơi nhận định chính là hắn cùng Lý Thiên. Kỳ thực, thần mãng thiên tôn cũng tại hoài nghi, có thể hay không thực sự là Lý Thiên làm. Nhưng sự hoài nghi này, hắn nhất định là sẽ không nói ra. Kết quả là, hai người tranh chấp. Thần mãng thiên tôn giải thích, nhưng Hiên Viên Ngạo không nghe, cũng nghe không lọt. Hiên Viên Ngạo muốn thần mãng thiên tôn giao xuất thần cách cùng thần thể, thần mãng thiên tôn lại không làm, làm sao giao xuất thần cách cùng thần thể. Trải qua tranh chấp xuống tới, hai người đều triệt để nộ, trực tiếp lướt vào tinh hà, đại chiến. Hai người đều là đại viên mãn thiên tôn, cũng đều là hoang cổ còn sống sót chiến thần, chiến lực cần gì phải sự khủng bố, tinh hà trong khoảnh khắc đã bị đánh thoái. Nếu như là ở Tây Đại Lục cùng Đông Đại Lục chiến đấu, chắc chắn là sinh linh đổ thán. Đại chiến duy trì liên tục trọn 3 canh giờ, hai người đều là thân chịu trọng thương. Cũng đúng lúc này, Tây Đại Lục mấy lớn mạnh nhất hoang thú chủng tộc nhận được tin tức, đều ngay đầu tiên tiến nhập tinh hà, tuyên bố, Hiên Viên Ngạo thật sự nếu không biến, liền sống lại tổ binh, lương bại câu thương. Nhưng Hiên Viên Ngạo làm sao rời đi luôn? Mấy đại hoang thú chủng tộc có tổ binh, cựu đại chiến tộc cũng tương tự có tổ binh, muốn đánh thì đánh, ai sợ ai. Nhưng tổ binh chi chiến, chung quy không có bạo phát, bởi vì vô luận là hoang thú nhất phương, còn là phe nhân loại, đều có lo lắng. Nhưng thật ra Hiên Viên Ngạo cùng Thần Mãng Thiên Tôn thương thế của hai người, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nghiêm trọng, thần huyết nhuộm dần tinh hà. Nhưng mà dưới so sánh, Hiên Viên Ngạo là chiếm thượng phong tuyệt đối. Nguyên nhân là hắn huyết mạch chi lực đã đạt được đệ tứ giai đoạn. Nếu như không có tuyệt đối áp đảo tính chiến lực, đưa hắn bẻ gãy nghiền nát đánh chết, hắn chẳng khác nào ủng có bất tử chi thân. Đây cũng là hắn bị gọi mạnh nhất chiến thần nguyên nhân chủ yếu. Thần Mãng Thiên Tôn tuy là ở hạ phong, nhưng chiến ý trùng tiêu, càng chiến càng hăng. Một trận chiến này, cuối cùng cũng kinh động thôn thiên thú thủ hộ giả. Ba giới chủ tự mình phủ xuống ở tinh hà, nhìn thấy là Hiên Viên Ngạo cùng Thần Mãng Thiên Tôn ở ác chiến lúc, không chút do dự, trực tiếp ra tay giết hướng Hiên Viên Ngạo. Có ba giới chủ cái này nhất tôn kinh khủng cường giả gia nhập vào, thế cục nghịch chuyển trong nháy mắt. Ác chiến chỉ duy trì liên tục nửa canh giờ, Hiên Viên Ngạo liền vài lần suýt nữa bỏ mạng, không biết làm thế nào phía dưới, hắn cuối cùng chỉ có thể tuyển chọn bỏ chạy. Cái này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ lại là một sỉ nhục lớn. Hắn trước khi đi, để lại một câu nói. Các loại vượt qua hắc nhật chi kiếp, chắc chắn cùng thần mãng giới, thôn thiên thú thủ hộ giả, không chết không nớt. Đây chính là Hiên Viên kiêu ngạo quyết tâm. Hắn đã triệt để động sát tâm. Nếu như không phải là bởi vì thần bí nhân chưa diệt, hắn thậm chí hiện tại sẽ xuất lĩnh cửu đại chiến tộc, san bằng thần mãng giới, cùng với thôn thiên thú thủ hộ giả tộc địa. Chương 1783, độ kiếp phong ba. Hiên Viên Ngạo buông hảo ngôn rời đi. Ba giới chủ cũng không nói gì nhiều, chắp tay sau khi cáo tử, liền trở lại thời không thần toa. Côn bằng lớn tổ mấy người cũng đều tán đi, chỉ còn lại có thần mãng thiên tôn một người, một mình đứng đan bể tan cảnh trong tinh hà, túi đầu, chân mày co rút nhanh, rơi vào trong trầm tư. Nhưng mà, mặc kệ hắn nghĩ như thế nào cũng không thông. Lý Thiên đã ly khai thánh giới, không thể nào là hắn cướp giật thần cách cùng thần thể. Có thể trừ ra Lý Thiên bên ngoài, còn có ai có thể tự do xuất nhập tinh thần giới. Trong thiên hạ, tựa hồ cũng chỉ có một viên thời không kính. Ai, thật đúng là thời buổi rối loạn A. Xem ra các loại Lý Thiên sau khi trở về, phải thật tốt thẩm hỏi một chút hắn mới được, nếu quả thật là hắn gây nên, vậy thật là một cái khả tạo chi tài. Thần Mãng Thiên Tôn thầm than một tiếng, con ngươi tinh quang thiểm thức gian, không có dấu hiệu nào tiêu thất vô ảnh. Thời không thần toa. Nào đó một tòa cung điện bên trong, ba giới chủ đang theo hai giới chủ, nói Hiên Viên Ngạo cùng Thần Mãng Thiên Tôn ác chiến chuyện. Nhưng đột nhiên, một người mặc áo trắng người đàn ông trung niên, trống rỗng hiện ra. Đại ca. Ba giới chủ hai người cũng là ngay đầu tiên cảm ứng, nhìn về phía nam tử quần áo trắng, trong mắt nhất thời lộ ra một tia hồ nghi. Một. Hai giới chủ nghi ngờ nói, đại ca, ngươi làm sao xuất quan? Nam tử quần áo trắng đạo, ta hỏi các ngươi, Vô Thiên có phải hay không đã hiểu được sinh tử áo nghĩa? Hai giới chủ cau mày nói, đại ca, ngươi nghe nói. Nam tử quần áo trắng đạo, tiểu chủ nhân. Ba giới chủ cười nói, Vô Thiên quả thật có chính mồm thừa nhận, hắn đã ngộ ra chân chính sinh tử áo nghĩa, nhưng ta và nhị ca đều nhất trí cho rằng, hắn chỉ là một nho nhỏ mới thành lập chí tôn, là không có khả năng hiểu được sinh tử áo nghĩa, sợ bằng vào chúng ta liền không có nói cho ngươi. Không có khả năng. Nam tử quần áo trắng hơi sừng sờ, không hiểu nói, tiểu chủ nhân vì sao phi thường khẳng định nói cho ta, không thiên đã hiểu được. Ba giới chủ đạo. Tiểu chủ nhân cùng Vô Thiên là huynh đệ sinh tử, đương nhiên sẽ vô điều kiện tin tưởng hắn mà nói. Nam tử quần áo trắng cau mày nói, các ngươi ý là, Vô Thiên có chút tự cao tự đại. Hai giới chủ mang theo khinh thường ý tứ hàm xúc, nói ra, mặc dù không làm sao hiểu rõ hắn, nhưng nhìn từ điểm này, Vô Thiên quả thật có chút không đáng tin cậy, đức hạnh không lớn địa, không đáng thâm giao. Nam tử quần áo trắng nhíu trầm ngâm một chút, nói ra, nếu như vậy, sau đó hãy để cho tiểu chủ nhân thiếu tiếp xúc với hắn cho thỏa đáng, miễn cho tiểu chủ nhân bị hắn lợi dụng. Ba giới chủ lo lắng nói, sợ là sợ tiểu chủ nhân nghe không vào lời khuyên của chúng ta. Nam tử quần áo trắng đạo, từ từ sẽ đến đi, mặc kệ chuyện gì, luôn sẽ có một cái quá trình. Ba giới chủ cùng hai giới chủ gật đầu. Thánh điện. Vô Thiên cùng La Cường hai người cho tới ban đêm, Phương mới đứng dậy rời đi. Nhưng ở nửa đường thượng, hắn bị người ngăn lại. Người này đang là Ma Tôn. Ma Tôn âm trầm nhìn hắn, đạo, phó thủ. Cho ta giải trừ thể ấn. Không Thiên vấn đạo, vì sao? Ma Tôn đạo, bởi vì ngươi không có bất kỳ thành tựu, đây hoàn toàn là một cái vừa khớp. Vô Thiên hơi sừng sờ, thoáng qua liền rõ bạch Ma Tôn chỉ cái gì, cười lạnh nói, ngươi thật sự cho rằng, Hiên Viên Ngạo rời đi, Hiên Viên Ngạo không đối với ngươi môn siêu hồn, chỉ là vừa khớp. Nếu như ngươi là cho là như vậy, vậy ngươi liền quá ngây thơ, quá ngu xuẩn. Bản thân hảo hảo suy nghĩ một chút đi, trong thiên hạ không có trùng hợp như vậy chuyện. Vô Thiên lại ý vị thâm trường lời nói, liền cùng Ma Tôn gặp thoáng qua, phá không đi. Nhưng mà cũng không lâu lắm, Lăng Thần Dạ cũng tìm tới hắn, bất quá cùng Ma Tôn bất đồng, nàng là đến lần thứ hai khẩn cầu Vô Thiên, muôn ngàn lần không thể đem nàng sự tình tiết lộ cho bên thứ ba. Còn như Hiên Viên Ngạo vì sao đột nhiên ly khai, lại vì sao không đúng mọi người siêu hồn, nàng nghĩ không ra, cũng lười suy nghĩ, chỉ cần tránh qua một kiếp này là tốt rồi. Vô Thiên đạo, ta sẽ vì ngươi bảo mật. Đạt được Vô Thiên hứa hẹn, Lăng Thần Dạ Phương mới thật sự thở phào, xoay người chiều Thần Linh Phong lao đi. Vô Thiên cũng trở về nội điện. Từ nội điện điện chủ trong miệng, hắn biết được Hiên Viên Ngạo cùng Thần Mãng Thiên Tôn ác chiến, cũng bao quát Hiên Viên Ngạo trước khi đi gác lại lời nói hùng hồn. Hơn nữa, Công Tôn Hạo Thuật bảy người đều đã bị Hiên Viên Ngạo tiếp đi thánh địa. Nguyên nhân là sợ có người đối với bảy người bất lợi, Hiên Viên Ngạo muốn đích thân giữ gìn bảo vệ bọn họ. Đối với lần này, hắn mặt ngoài làm bộ rất dáng vẻ phẫn nộ, nhưng tâm lý cũng cười nhạo không ngớt. Nếu không phải ba giới chủ cùng hai giới chủ có ý định quấy nhiễu, bảy người sớm đã thành thủ hạ của hắn vong hồn. Ngày thứ hai, Vô Thiên ly khai nội điện, mang theo La Cường ba người tiến nhập các đại chiến trường, các thành trì, cửa tên cứ gọi chính là khảo nghiệm ba người năng lực. Trên thực tế là ở thả lỏng bản thân. Những ngày gần đây, trải qua sự thực ở nhiều lắm, hắn xác thực có chút mệt mỏi rã rời. Thời gian nhoáng lên, nửa tháng trôi qua. Hôm nay, Vô Thiên mang theo ba người trở lại thánh điện, tìm đến đại điện chủ cùng tam điện chủ. Cân nhắc quyết định điện. Đại điện chủ cười nói, ba người bọn họ năng lực như thế nào đây? Vô Thiên gật đầu nói, miễn cưỡng vượt qua. Đại điện chủ hỏi vậy ngươi chuẩn bị an bài thế nào? Vô Thiên quét mắt ba người, đạo. La Phương tiếp nhận chức vụ chấp pháp điện, Cố Cường tiếp nhận chức vụ cân nhắc quyết định điện, Đường Thí tiếp nhận chức vụ tài nguyên điện. Cố Cường là La Cường dùng tên giả, Đường Thí là Trương Thí dùng tên giả, La Phương tự nhiên là Ma Tôn. Tam điện chủ nhìn về phía Trương Thí, cau mày nói, phó thủ, làm sao không phải La Phương, tiếp nhận chức vụ tài nguyên điện. Vô Thiên đạo, ta khảo nghiệm qua nàng, ở sinh ý chi đạo về phương diện này, nàng không có nửa điểm kinh nghiệm, Đường Thí thì lại khác, hắn kinh nghiệm lão luyện, là nhất thích hợp nhân tuyển. Đương nhiên, nếu như Tam Điện Chủ có dị nghị, có thể tự mình đi khảo nghiệm xuống. Tam Điện Chủ cười nói, cái này ngược lại không dùng, ta vẫn tương đối tin tưởng ngươi ánh mắt. Cứ như vậy định ra. Đại Điện Chủ đứng dậy, nhìn La Cường ba người, đạo, ba đại điện sau này liền giao cho các ngươi toàn quyền quản lý, cũng đừng làm cho chúng ta thất vọng. Phải. Ba người đáp. Đại Điện Chủ gật đầu, sau đó liền cùng Tam Điện Chủ, đem ba người kế nhiệm một chuyện, đi qua địa tượng lệnh lan rộng ra ngoài. Làm xong đây hết thảy, đại điện chủ cười nói, vô sự một thân nhẹ à, tam điện chủ, chúng ta đi thôi, đi nội điện đưa tin. Siêu. Hai người hoa phá trường không, chiều càn khôn tháp lao đi. Đợi được hai người tiến nhập nội điện phía sau, Ma Tôn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Vô Thiên, cau mày nói, ngươi biết thân phận của ta, vậy cũng biết ta năng lực, tại sao muốn đem chấp pháp điện an bài cho ta. Vô Thiên thản nhiên nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ma Tôn đạo. Tài nguyên điện cùng cân nhắc quyết định điện có thể nhâm chọn một mà thôi. Vô Thiên chỉ thương khung, đạo, ngươi xem một chút bầu trời tối đen không có. Ma Tôn cao mày nói, có ý tứ. La Cường cười nhạo nói, điều này cũng không biết. Ngươi thật đúng là đủ ngu xuẩn, sư. Phó thủ có ý tứ là, để cho ngươi bớt làm mộng tưởng hão huyền. Lập tức, Ma Tôn ánh mắt lạnh lùng xuống phía dưới, trong mắt lại đột nhiên lộ ra một tia nghiền ngẫm, ý vị thâm trường nói, các ngươi quan hệ của ba người. Thật đúng là đáng giá người đi suy nghĩ sâu xa à. Vậy ngươi từ từ đi cân nhắc đi. Vô Thiên không sao cả đặt câu nói tiếp theo, liền hướng nội điện bay đi. Tiến nhập nội điện phía sau, Vô Thiên cho nội điện điện chủ truyền âm, nói là muốn độ kiếp. Cảnh giới của hắn đã vững chắc, hoàn toàn có thể bắt đầu trùng kích tiểu thành chí tôn. Nghe tin, nội điện điện chủ lập tức xuất hiện, mang theo Vô Thiên trực tiếp đi thiên tôn bí cảnh. Trước đây, Vô Thiên đột phá mới thành lập chí tôn thời điểm, đánh xuống chí tôn thần kiếp. Hắn đến nay còn rõ mồn một trước mắt. Mới thành lập chí tôn thần kiếp đều kinh khủng như vậy, càng chưa nói tiểu thành chí tôn thần kiếp. Nội điện điện chủ chỉ sợ Vô Thiên quỷ dị kia chí tôn thần kiếp, lan đến gần chí tôn bí cảnh những người khác, sở dĩ, mới đem hắn mang đi thiên tôn bí cảnh. Thiên tôn bí cảnh một đám lao cổ hủ nghe nói tin tức, cũng đều lập tức xuất quan, tụ chung một chỗ tò mò đứng xem. Nội điện điện chủ cười nói, chờ hạ lao phu sẽ biết mở các đại chủ phong ấn, giúp ngươi vượt qua ải, đi thôi. Đa tạ. Vô Thiên cảm kích nói, sau đó xông lên trời không, đứng ở trên không, nhắm mắt ngưng thần tĩnh tâm chỉ chốc lát, xoay mình mở mắt ra, 99 cái kinh mạch trong nháy mắt mở ra, thiên tôn bí cảnh năng lượng, nhất thời từ bốn phương tám hướng, hướng hắn tụ tập đi. Cái này cướp đoạt tốc độ, không khỏi cũng quá kinh người đi. lẽ nào hắn mở ra 99 cái kinh mạch? Thấy thế, ở phía xa vây xem một đám lao cổ hủ, bật người nghị luận. Một cái thiên tôn nhìn về phía nội điện điện chủ, hỏi chiến thần đại nhân trước đây nói qua, các loại phó thủ lần sau độ kiếp thời điểm, phải báo cho hắn, ngươi thông chi không có. Xem ta chi nhớ này, làm quên. Nội điện điện chủ cười nói, lập tức lấy ra điệu tượng lệnh, cho thánh chủ phát đi nhất đạo tin tức. Thiên thành, một lương đình bên trong. Hiên Viên Ngạo cùng Chém La ngồi đối diện nhau. Chém La hỏi chiến thần, trước đây là từ phong thần điện đoạt lại những thần cách đó cùng thần thể, chúng ta thế nhưng tốn hao vô số tâm huyết, lẽ nào hiện tại cứ như vậy toán? Hiên Viên Đạo, nếu như chỉ là thần mãng thiên tôn, ta ngược lại một cách tự tin cướp về, nhưng thôn thiên thú thủ hộ giả cũng chen vào một chân, bằng ta sức một mình. Ai? Nói đến đây, hắn đã nói không được, tất cả bất đắc dĩ cùng phẫn nộ, chỉ có hóa thành thở dài một tiếng. Chém La cũng là vẻ mặt vẻ giận dữ, đạo, thần mãng thiên tôn thực sự quá phân, là cướp giật những thứ này thần cách cùng thần thể, Chém La thần kiếm tự bạo, màu tuyết càng là đến bây giờ còn bị giam ở thần ngục, sống chết không rõ. Hắn khẽ ngược, dùng như thế đê tiện thủ đoạn, trực tiếp từ trong tay chúng ta cướp đi, nếu như ta có năng lực, thật muốn đi san bằng thần mãng giới. Hiên Viên Ngạo cười lạnh nói, ngươi yên tâm, sẽ có một ngày như vậy. Chém La đạo, chiến thần, ta nghĩ đi xem đi thiên giới. Hiên Viên Ngạo sững sờ, cau mày nói, ngươi muốn đi cứu màu tuyết. Chém La gật đầu. Hiên Viên Ngạo lắc đầu nói, ta không đồng ý, ngươi là thánh giới trả đã đủ nhiều, ta không thể lại cho ngươi đi mạo hiểm, ta xem không bằng như vậy, ta tự mình đi xem đi. Tuyệt đối không thể. Chém La vội vàng nói, chiến thần, chúng ta cũng không biết, Hắc Nhật chi kiếp lúc nào sẽ phủ xuống, có thể là mấy vạn năm phía sau, cũng có thể chính là ngày mai, sở dĩ ngươi phải tĩnh hạ tâm lai, lĩnh ngộ ra sinh tử áo nghĩa, đến lúc đó đối mặt thần bí nhân, chúng ta mới có hy vọng. Hiên Viên Ngạo trầm mặc xuống phía dưới. Đúng lúc này, thánh chủ phá không mà đến, rơi vào trong lương đỉnh, đạo, chiến thần, nội điện điện chủ đưa tin cho ta, nói phó thủ đang chuẩn bị độ kiếp, hỏi ngươi muốn không mau chân đến xem. Đương nhiên muốn đi. Hiên Viên Ngạo đạo, nói xong nhìn về phía Chém La, an ủi, đừng lo lắng, nghĩ cách cứu viện màu tuyết chuyện, ta sẽ an bài, ngươi chỉ phải chuyên tâm tu luyện là được, tin tưởng bằng tiềm lực của ngươi, dùng không bao lâu, liền có thể bước vào thiên tôn cảnh. Chém La gật đầu. Sau đó, Hiên Viên Ngạo liền dẫn thánh chủ biến mất. Chương 1784, Hiên Viên Ngạo trọng thương. Thiên tôn bí cảnh trên cao, Vô Thiên Ngạo nghễ mà đứng, quần áo phân phật, tóc bạc loạn vũ, không khẩn trương chút nào cùng lo lắng. Điền Tiểu nói, o. Cái này bình tĩnh dáng dấp, khiến một đám thiên tôn là tán thán không ngớt. Bạch. Hiên Viên Ngạo cùng thánh chủ phủ xuống. Xin chào chiến thần. Xin chào thánh chủ. Mọi người hành lễ. Hiên Viên Ngạo Điền Điền thủ lĩnh, liền trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía Vô Thiên, trong mắt nhất thời bò lên một vẻ kinh ngạc, đạo, cư nhiên mở ra 99 cái kinh mạch, không sai, người này tiềm lực vô cùng. Thánh chủ cũng theo Điền thủ lĩnh. Vô luận là linh tu, vẫn là thể tu, đều phải mở kinh mạch. Mà kinh mạch số lượng, quyết định một người tiềm lực. Có thể mở mang ra 99 cái kinh mạch người, đều là một thời kỳ khó ra yêu nghiệt. Loại này yêu nghiệt, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, cuối cùng đều có thể trở thành là đại viên mãn thiên tôn, đứng ở mảnh thiên địa này kim tự tháp Jin Dê Bưng. Nội điện điện chủ cười nói, chiến thần, phó thủ độ kiếp cần năng lượng cực kỳ khổng lồ, lần trước độ kiếp thời điểm, đệ nhị cùng đệ tam thánh chủ giải trừ trí tôn bí cảnh tất cả chủ phong phong ấn, lần này ngươi xem có phải hay không cũng phải làm sao. Hắn là nhân tài, đương nhiên muốn bồi dưỡng. Hiên Viên Ngạo Điển thủ lĩnh, vung tay lên, trong nháy mắt, tất cả chủ phong phong ấn tán loạn, từng đạo năng lượng nguyên tố cùng tinh khí, còn như núi lửa bạo phát vậy, xông lên trời không. Trong khoảnh khắc, nơi đây thì trở thành một mảnh năng lượng đại dương mênh mông. Vô Thiên nhục thân, cũng làm như khô héo sa mạc, điên cuồng hấp thu. Thấy thế, Hiên Viên Ngạo kinh ngạc nói, gì, hắn có thể đủ hấp thu năng lượng nguyên tố. Nội điện điện chủ cười nói, cái này đã sớm là nhân câu biết chuyện. Hiên Viên Ngạo hỏi vậy hắn là cái gì chiến thể? Nội điện điện chủ đạo, Tu La chiến thể. Tu La chiến thể. Hiên Viên Ngạo hơi sừng sờ, trầm ngâm ít khi, cau mày nói, ta tung hoành mấy thời kỳ, trong thiên hạ chiến thể ta cơ bản đều biết, có thể duy chỉ có chưa có nghe nói qua Tu La chiến thể. Thánh chủ lắc đầu nói, ta cũng chưa từng nghe qua loại này chiến thể. Còn lại thiên tôn cũng là lộ ra vẻ nghi hoặc. Tinh thần đại lục chủng tộc vô số kể, nhưng có thể hấp thu năng lượng nguyên tố chỉ có cửu đại nghịch thiên chiến thể, cùng với dựa vào cửu đại chiến tộc người. Những thứ này dựa vào cửu đại chiến tộc người, luyện hóa nghịch thiên chiến thể máu huyết, có một nửa huyết mạch chi lực, sở dĩ liền có thể hấp thu. Như thánh chủ, hắn luyện hóa Hiên Viên Phượng Hoàng máu huyết, hôm nay có một nửa diệt thiên chiến thể huyết mạch chi lực. Nhưng này Tu La chiến thể, lại là từ nơi nào nhô ra. Nội điện điện chủ cười nói, các ngươi chưa nghe nói qua cũng rất bình thường, bởi vì tu la chiến thể, là phó thủ bản thân tố tạo nên. Bản thân đắp nạn. Mọi người kinh ngạc không gì sánh được. Hiên Viên Ngạo cũng là có chút giật mình. Đắp nạn chiến thể loại sự tình này, nếu đổi lại là hắn, đó là chuyện rất đơn giản. Nhưng phải biết rằng, phó thủ vẹn vẹn chỉ là trí tôn mà thôi, hắn có năng lực bản thân đắp nạn chiến thể sao? Hiên Viên Ngạo biểu thị hoài nghi. Bất quá Vô Thiên đang ở độ kiếp, hắn cũng không tiện sẽ đi ngay bây giờ hỏi cho ra nhẽ, liền tạm thời đem sự nghi ngờ này áp chế lại. Một ngày đêm, 5 ngày, nửa tháng, 2 tháng, liên tục 2 tháng điên cuồng cấp đoạn, Vô Thiên rốt cục nên đón trí tôn thần kiếp. Trên bầu trời, cuồng phong gào thét, huyết vân cuồn cuộn. Ngay sau đó, vang một tiếng nổ, một tòa cả vật thể đen nhánh của bảo, như vực ngoại ma binh, trực tiếp xé rách thương khung, trôi nổi tại huyết vân phía dưới. Hiên Viên Ngạo đám người ngẩng đầu nhìn lại, con người bỗng nhiên lộ kỳ quang. Đây là cái gì trí tôn thần kiếp? Tự ta cũng độ qua kiếp, cũng xem người khác độ qua kiếp, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy loại này trí tôn thần kiếp. Chuyện lạ, thực sự là chuyện lạ. Mọi người bất khả tư nghị. Hiên Viên Ngạo đạo, đừng nói các ngươi, ngay cả ta đều là lần đầu tiên thấy. Len Ken. Đông Dương. Nhất đạo tê thiên liệt địa kim loại thanh âm, ở trong thiên địa chấn động ra. Theo sát, nhất đạo huyết sắc tên, từ trong pháo đài cổ bắn ra, nát bấy từng mảnh một hư không, chiều Vô Thiên đánh giết đi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, kết quả này là vật gì? Hiên Viên Ngạo con ngươi tinh quang nhấp nháy, bàn tay to vỗ giữa không trung, chi kia huyết sắc tên làm như bị một cái bàn tay vô hình nắm, nhất thời đình ở hư không, lập tức phương hướng biến đổi, chiều Hiên Viên Ngạo bay đi. Trên đường, đãng xuất nhất đạo so với trước kia còn kinh khủng hơn lực hủy diệt. Nhưng đây đối với có mạnh nhất chiến thần danh hiệu Hiên Viên Ngạo mà nói, hoàn toàn không đáng chú ý. Cuối cùng, huyết sắc tên bị Hiên Viên Ngạo bắt lại trong tay, tỉ mỉ nghiên cứu. Nhưng cùng lúc, lại có một đạo huyết sắc tên từ trong pháo đài cổ lướt đi, đánh vào Vô Thiên trên người, hắn nhục thân tại chỗ nứt ra, thần huyết phiêu tán. Bất quá ở năng lượng khổng lồ hạ, quy nứt ra nhục thân, lại trong nháy mắt chữa trị như lúc ban đầu. Đón lấy, từng đạo huyết sắc tên, không ngừng đánh giết mà đến. Sau nửa canh giờ, tổng cộng đánh xuống 98 mũi tên tên, hắn nhục thân cũng ra nẻ 98 lần. Mà toàn bộ quá trình xuống tới, hắn đều thận trọng bảo vệ mặt nạ, thế cho nên trí tôn thần kiếp đều nhanh kết thúc, mặt nạ của hắn còn hoàn hảo không chút tổn hại. Mà ở hắn trong khi chờ đợi, thứ 99 mũi tên tên chậm chạp không có rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Vô Thiên nhướng mày, quét mắt phía trên cổ bảo, vừa nhìn về phía Hiên Viên Ngạo trong tay huyết sắc tên, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nói, chiến thần đại nhân, mau buông ra mũi tên kia tên. Ngươi trước hết chờ một chút. Hiên Viên Ngạo đạo, ngẩng đầu nhìn về phía cổ bảo, trong con ngươi có ánh sáng suy tư. Thánh chủ hỏi chiến thần, ngươi có phải hay không nhìn ra cái gì? Ta còn không còn cách nào xác định. Hiên Viên Ngạo lắc đầu, sau đó nhất phi trùng thiên, thẳng đến cổ bảo đi. Thấy thế, Vô Thiên không để lại dấu vết nhữ nhữ mi, thật cũng không đi ngăn cản, bởi vì hắn cũng muốn biết, cái này quỷ kế cổ bảo, đến tột cùng là vật gì. Nhưng mà, kết quả lại làm cho hắn hoàn toàn thất vọng. Hiên Viên Ngạo căn bản là không có cách dựa vào cận cổ bảo, bị một cổ kinh khủng lực lượng thần bí, ngăn cản ở trăm trượng có hơn. Tại sao có thể như vậy? Trước đây phó thủ đều có thể dựa vào cận cổ bảo, chiến thần cư nhiên không thể. Nội điện điện chủ cả kinh nói. Nghe được câu này, thánh chủ cùng một đám thiên tôn đều là mở to mắt, há to mồm, tràn đầy bất khả tư nghị. Ta không tin, bằng thực lực của ta còn không còn cách nào tới gần. Hiên Viên Ngạo cũng tới lửa giận, đại viên mãn thiên tôn khí thế toàn diện bạo phát, nhưng cứ như vậy, hắn cũng vô pháp di chuyển về phía trước nửa bước. Ta hiện thiên còn không phải muốn biết rõ ràng không thể. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, ngũ chỉ nắm chặt thành quyền, chợt đánh ra, thần lực rít gào, uy thế kinh người. Ầm. Nhưng cũng ngay lúc đó, cổ bảo đống nhiên chấn động, đãng xuất một cổ kinh khủng tuyệt luân lực lượng thần bí, như ầm ầm mảnh thú vậy, lại bẻ gãy nghiền nát hỏng mất Hiên Viên kiêu ngạo thần lực, cũng chiều Hiên Viên ngạo đánh giết đi. Đồng thời, lực lượng thần bí vừa xuất hiện, toàn bộ thiên tôn bí cảnh đều rung động kịch liệt đứng lên, đại địa, hư không, thương khung, cấp tốc xuất hiện từng cái khe, cũng thật nhanh chiều bốn phía lan tràn đi. Lần này hình ảnh, càn khôn tháp giống như là muốn nghiền nát một dạng, cực độ kinh người. Thấy thế, Hiên Viên ngạo sầm mặt lại, bật người mở ra nghịch thiên lĩnh vực, thi triển thần tốc, chợt lui ra. Cái này cổ thần linh lực số lượng, ngay cả hắn đều cảm thấy tim đập nhanh, không dám ngạnh bính. Nhưng lực lượng thần bí khí cơ vững vàng tập trung vào hắn, mặc kệ hắn bỏ chạy cái nào, lực lượng thần bí đều có thể theo tới cái nào. Thiên tôn bí cảnh mảnh thiên địa này vẫn còn tiếp tục nghiền nát, nhìn qua như là một mặt tan cảnh cái gương. Thánh chủ đám người có thể nói là lòng nóng như lửa đốt, bởi vì nếu như tiếp tục nữa, Càn Khôn Tháp phần trăm bách hội triệt để hủy diệt. Loảng xoảng keng. Lúc này, một tòa lớn chừng bàn tay cổ tháp đột nhiên hiển hóa ở thánh chủ đám người thủ lĩnh Jin Dê bầu trời. Đây chính là Càn Khôn Tháp binh hồn. Ầm. Binh hồn sau khi xuất hiện, không chần chờ chút nào, mang theo kinh khủng hung uy, đánh về phía cổ thần bí lực số lượng. Đừng tới đây. Hiên Viên ngạo quát, cái này cổ thần bí lực số lượng, ngay cả hắn cũng không dám đi ngạnh bính, càng chưa nói Càn Khôn Tháp binh hồn. Binh hồn lo lắng nói, có thể là tiếp tục như vậy, ta bản thể giống nhau muốn hủy diệt, còn không bằng Bát Nhất Bác. Nghe nói, Hiên Viên ngạo sắc mặt âm trầm như nước, cuối cùng cắn răng một cái, Diệt Thiên chiến đấu quyền ầm ầm xuất kích. Hắn hiện tại đã không có biện pháp, chỉ có thể cùng lực lượng thần bí chính diện giao phong. Ầm. Diệt Thiên chiến đấu quyền cùng lực lượng thần bí gặp nhau trong nháy mắt, nhất thời nổ tung nhất đạo kinh thiên động địa nổ, lực lượng thần bí tán loạn, nhưng Hiên Viên ngạo phun ra một ngụm máu, thân thể đã bị mãnh liệt va chạm, như diều đứt dây, bay ngang đi. Bay ngang trong quá trình, thân thể hắn không ngừng ra nẻ, không ngừng khép lại, đau đớn kịch liệt, khiến cho hắn khuôn mặt nhịn không được vặn vẹo biến hình. Cuối cùng, kèm theo hoanh một tiếng, hắn nện vào một tọa chủ phong, cái này tọa chủ phong bao quát bên trong 16 cái tổ mạch, tại chỗ chôn vùi. Theo sát, Hiên Viên ngạo lại bị nện vào sâu trong lòng đất, trong tay chi kia huyết sắc tên, đã ở trong quá trình nát bấy. Tên nát bấy đồng thời, thứ 99 mũi tên, cuối cùng từ trong pháo đài cổ lướt đi, mang theo diệt thế khí tức, đánh vào Vô Thiên trên người. Hắn nhục thân lại ra nẻ mở, nhưng hắn hồn nhiên không để ý, túi đầu, trực câu câu nhìn chằm chằm phía dưới mảnh nhỏ tan thành đại địa, nếu như Hiên Viên ngạo lúc đó bị chu diệt, cũng là nhất kiện đáng giá cao hứng thật là tốt sự tình. Thánh chủ mấy người cũng đều mắt nhìn xuống phía dưới, nhưng cùng Vô Thiên bất đồng chính là, trong con mắt của bọn họ đều là lo lắng. Trên bầu trời, cổ bảo biến mất, kiếp vân cũng từ từ tan đi. Ở năng lượng khổng lồ phía dưới, Vô Thiên phá toái thân nhục thân cũng đã chữa trị. Nhưng đột nhiên, hắn nghĩ tới Không Khói Cầm. Tâm niệm vừa động, Không Khói Cầm từ khí hải lướt đi, trôi nổi tại trước người, Vô Thiên vươn bàn tay to, dán tại cầm thể trên, tỉ mỉ cảm ứng. Ba hơi thở phía sau, hắn trong con ngươi tóe ra vạn trượng tinh quang. Không Khói Cầm, cư nhiên cũng tấn thăng làm nhị kiếp chí tôn thần binh. Xem ra Đế Thiên không có đoán sai, Không Khói Cầm đẳng cấp, cùng tu vi của hắn cảnh giới cùng một nhịp thở. Thông tục nói, hắn là cảnh giới gì, Không Khói Cầm chính là cái đó cảnh giới. Vô Thiên chấn phấn không thôi. Trăm triệu không nghĩ tới, ý nghĩ nông nổi nhất thời luyện chế Không Khói Cầm, cư nhiên sẽ trở thành một món đồ như vậy thần binh. Thậm chí có thể nói, so với tiên thiên chiến binh đều chân quý hơn, đều mạnh hơn. Ầm. Lúc này, phía dưới một vùng đất bị nhất đạo cự lực đánh vỡ, Hiên Viên ngạo từ dưới nền đất lao ra, cả người vết thương vô số, huyết dịch rơi, hai mắt vô thần, sắc mặt trắng bệch lại lộ ra suy yếu, hiển nhiên lọt vào cực kỳ nghiêm nghị bị thương nặng. Vô Thiên thấy thế, không để lại dấu vết cau mày một cái, dưới áp chế phấn khởi tâm tình, đem Không Khói Cầm thu vào khí hải, liền hướng Hiên Viên ngạo bay đi. Thành thật mà nói, thấy Hiên Viên ngạo sống xuất hiện, hắn tâm lý rất thất vọng. Nhưng những tâm tình này, đương nhiên là không thể biểu lộ tại ngoại. Gờ tờ. Trước 1785, vào thánh địa điều kiện. Cùng lúc đó, thánh chủ mấy người cũng chiều Hiên Viên ngạo bay đi. Mọi người vây bên người hắn, ân cần thăm hỏi. Vô Thiên đi tới một đám người bên cạnh phía sau, liền yên lặng đứng ở một bên. Hiên Viên ngạo cười nhạt nói, mọi người yên tâm, ta không có nguy hiểm tính mạng. Thanh âm của hắn lộ ra vô lực cùng suy yếu, rất rõ ràng, mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, cũng đến trọng thương lâm nguy tình trạng. Mà thánh chủ đám người nghe vậy, từ trong thâm tâm thở phào. Lúc này, chiến thần là tuyệt đối không thể có nửa điểm ngoài ý muốn. Vô Thiên tâm lý lại nhồi vào thất vọng. Đồng thời, bị Hiên Viên ngạo đập bể 16 cái tổ mạch, khiến hắn cũng hiểu được phi thường đáng tiếc. Nếu như có thể cho hắn, cũng đủ hắn hưởng thụ trung thân. Chí tôn bí cảnh mỗi một tọa chủ phong, đều là 8 cái tổ mạch, nhưng thiên tôn bí cảnh chủ phong bên trong, lại có 16 cái tổ mạch. Đây chính là thiên tôn cùng chí tôn đãi ngộ khác biệt. Đương nhiên, thiên tôn cần năng lượng, cũng không phải chí tôn có thể so sánh. Hiên Viên ngạo ngẩng đầu nhìn về phía thương khung chỉ chốc lát, thu hồi ánh mắt, vừa nhìn về phía Vô Thiên, hỏi ngươi biết ngươi chí tôn thần kiếp là chuyện gì xảy ra. Vô Thiên lắc đầu. Hiên Viên ngạo cau mày nói, kỳ quái, tại sao phải xuất hiện loại này kỳ quái chí tôn thần kiếp? Lẽ nào cùng ngươi chiến thể có quan hệ? Vô Thiên đạo, ta cũng không hiểu nổi. Hiên Viên ngạo đạo, nói cho ta nghe một chút đi, ngươi là thế nào đem tu la chiến thể tố tạo nên? Vô Thiên trong lòng dùng mình. Vấn đề này, hắn rất sớm trước đây cũng đã nghĩ tới, nhưng vẫn cũng không nghĩ tới thích hợp mượn cớ. Nhìn thấy hắn chậm chạp không trả lời, Hiên Viên ngạo không vui nói, làm sao? Không thể nói sao? Vô Thiên Đạo, đây là cá nhân ta, có thể hay không thỉnh chiến thần không nên hỏi. Thánh chủ khiển trách, phó thủ, không thể cùng chiến thần nói chuyện như vậy. Hiên Viên Ngạo khoát khoát tay, thản nhiên nói, nếu đây là hắn, chúng ta cũng liền đừng nữa đi miễn cưỡng. Vô Thiên chắp tay nói, đa tạ chiến thần thông cảm. Hiên Viên Ngạo đạm đạm nhất tiếu, quét mắt nội điện điện chủ đám người, hỏi chém la vẫn rất ràng buộc con gái của nàng, ta nghĩ sắp xếp người đi vào thiên giới cứu nàng, các ngươi bang ta suy nghĩ, khiến người nào đi thích hợp nhất. Nội điện điện chủ đạo, hiện tại đi cứu nữ nhi của hắn, dường như không thích hợp lắm chứ. Hiên Viên Ngạo đạo, ta biết, nhưng chém la cho chúng ta trả giá nhiều như vậy, chuyện của hắn chúng ta không thể không quản. Thánh chủ đạo, theo Niếp Mị Tuyết đưa tin, Niếp Màu Tuyết bị giam ở thần ngục, muốn đi cứu nàng cũng không phải là nhất kiện ung dung sự tình, nhất định phải thực lực và trí tuệ kiêm bị người, mới có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ, có thể đến nay ta cũng không còn phát hiện, bên người có nhân tài như vậy. Nội điện điện chủ cười nói, Thánh chủ, lời ấy sai rồi, phó thủ không chính là người như vậy mới sao. Mọi người trong nháy mắt, toàn bộ nhìn về phía Vô Thiên, khiến cho e rằng Thiên không khỏi nhíu mày, cái này nội điện điện chủ thật đúng là sẽ cho hắn tìm phiền toái. Thánh chủ liếc mắt Vô Thiên, nhìn Hiên Viên Ngạo, đạo, hắn thủ đoạn quả thực không được, nhưng thực lực của hắn không được tốt lắm, ta lo lắng. Hiên Viên Ngạo khoát tay nói, không cần lo lắng, để hắn đi. Thánh chủ chắp tay nói, chiến thần, còn xin nghĩ lại. Kỳ thực, hắn thì không muốn khiến Vô Thiên đi chịu chết. Bởi vì lần này đi thiên giới, chẳng khác gì là dê vào miệng cọp, một ngày thân phận bại lộ, liền chỉ có một con đường chết, mà hắn lại có chút coi trọng Vô Thiên, sở dĩ không muốn để cho hắn đi mạo hiểm. Hiên Viên Ngạo đạo, ta biết ngươi lo lắng, nhưng ngươi nghĩ tới, nếu để cho này không có có năng lực người đi thiên giới, hoàn toàn chính là để cho bọn họ đi chịu chết, nhưng khiến phó thủ đi, có thể còn có một tia hy vọng. Thánh chủ chân mày chặt vặn, xem đến vẫn còn có chút không đồng ý. Hiên Viên Ngạo trực tiếp nhìn về phía Vô Thiên, cười nói, ngươi dám đi không? Vô Thiên ngay cả không hề nghĩ ngợi, nói thẳng, không dám, cũng không muốn đi. Hiên Viên Ngạo kinh ngạc. Làm sao đều không nghĩ tới, Vô Thiên sẽ trả lời thẳng thắn lưu loát. Hắn thật cũng không tức giận, cười nhạt nói, nếu như ngươi có thể thành công đem chém la nữ nhi cứu ra, ta để ngươi thánh địa tu luyện. Vô Thiên giật mình. Hắn nguyên bản còn đau đầu, muốn như thế nào mới có thể quang minh chánh đại tiến nhập thánh địa, nào ngờ Hiên Viên Ngạo lại chính mình cho hắn một cái cơ hội như vậy. Nhưng hắn lại phải suy nghĩ an nguy. Thiên giới thần ngục, hắn há lại sẽ không hiểu. Ở trong đó cũng đều là thiên giới lao quái vật, bằng hắn sức một mình, đừng nói cứu ra Niếp Màu Tuyết, thậm chí ước đoán còn không có tới gần, cũng đã bị bắt được, hoặc là đánh giết. Thánh chủ cũng có chút tâm động. Người này một ngày tiến nhập thánh địa, Hiên Viên Ngạo tất nhiên liền sẽ đích thân giáo dục hắn, bằng tiềm lực của hắn cùng thiên phú, tu vi còn không tiến triển cực nhanh. Nhưng quyết định cuối cùng, còn phải hắn tự lựa chọn mới được. Thấy Vô Thiên rơi vào trầm tư, Hiên Viên Ngạo thản nhiên nói, chỉ có chống lại khảo nghiệm người, mới được đãi ngộ tốt nhất, ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái, ngày mai cho ta trả lời thuyết phục. Không Thiên mánh nhưng ngẩng đầu, đạo, không cần ngày mai, hiện tại ta liền cho ngươi trả lời thuyết phục, ta đi. Hiên Viên Ngạo trên mặt tươi cười, tán thưởng nói, đây mới là ta hy vọng nhất nhìn thấy biểu hiện. Chớ đắc ý, sau đó ngươi sẽ hối hận. Vô Thiên tâm lý cười nhạt, lại nói, nhưng ta có một cái yêu cầu, nhất định phải có người hiệp trợ ta. Hơn nữa hiệp trợ người của ta, còn phải là Thiên Tôn. Hiên Viên Đạo, nếu như ngươi có thể bảo đảm, đem bọn họ sống mang về, ta liền phái vài cái Thiên Tôn tùy ngươi cùng đi. Không Thiên nhãn một dạng ở chỗ sâu trong lập tức dành ra một vẻ tức giận. Đạo, lần này đi không phải Tây Đại Lục, càng không phải là những thứ khác hạ đẳng Đại Lục, là cùng thánh giới không phân cao thấp thiên giới. Chiến thần, mời nói cho ta biết, ta phải thế nào cam đoan với ngươi. Thánh chủ gật đầu nói, chiến thần, ngươi cái này quả thật có chút ép buộc. Hiên Viên Đạo, ta cũng biết, nhưng là cứu Niếp Màu Tuyết, nếu như đem Thiên Tôn đều bồi đi vào, cái này rất không có lợi. Vô Thiên Đạo, nếu có nhiều như vậy lo lắng, chiến thần không bằng bản thân đi xem đi. Thánh chủ trách mắng, không nên nói mò, chiến thần muốn tìm hiểu sinh tử áo nghĩa, không rảnh quản những chuyện nhỏ nhặt này. Vô Thiên lắc đầu nói, đây cũng không phải là việc nhỏ, đây là tính mệnh du quan đại sự, nếu để cho ta một thân một mình đi, ta tình nguyện không đi cái gì đó thánh địa. Dù sao không có gì có thể so sánh mệnh còn trọng yếu hơn. Ta đi cho. Cũng coi như thượng ta một cái. Ngay vào lúc này, hai cái lao đầu đứng ra. Vô Thiên hơi sừng sờ, quay đầu nhìn lại, muốn xem kết quả một chút là cái nào lưỡng thằng ngu, muốn cướp nổi đi chịu chết. Hai cái lao đầu, bên trái một người người mặc một bộ trường bào màu đỏ, bên phải một người người xuyên đen nhánh trường bào, râu tóc bạc trắng, thân thể có chút khô gầy, có vẻ hơi yếu đuối, trên khuôn mặt đều mang nụ cười nhàn nhạt. Nhìn qua rất hòa ái, rất dễ chung sống xu thế. Hiên Viên Ngạo đánh giá hai người, cau mày nói, các ngươi thật muốn đi. Hai cái lão đầu nhìn nhau. Hắc bảo lão nhân cười nói, chiến thần yên tâm, chúng ta cũng là lớn thành thiên tôn, tự bảo vệ mình vấn đề không lớn. Hiên viên ngạo sâu đậm mắt nhìn hai người, hít thở sâu một hơi, đạo, các ngươi đã quyết định, ta đây cũng liền không nói thêm gì nữa, chờ các ngươi sau khi trở về, liền cùng phó thủ cùng nhau tiến nhập thánh địa tu luyện. Đa tạ chiến thần. Hai người không người bái tạ. Bọn họ chủ động xin đi giết giặc, vì chính là tiến nhập thánh địa. Hôm nay đạt được hiên viên kiêu ngạo chính mồm hứa hẹn, bọn họ tự nhiên là mừng rỡ. Nhưng bọn hắn không biết, lúc này có một người đang ở tâm lý tính toán, làm sao hãm hại hắn môn. Hiên viên ngạo nhìn về phía vô thiên, ăn nói đạo, phó thủ, tuy nói bọn họ chỉ là đi hiệp trợ ngươi, nhưng bọn họ đều là ngươi tiền bối, dọc theo đường đi, cần phải đối với bọn họ tôn kính điểm, không thể lớn hô tinh, biết không? Vô thiên cười khổ nói, bọn họ đều là đại thành thiên tôn, ta một cái nho nhỏ tiểu thành trí tôn, nào dám đối với bọn họ hô to đi. Biết là tốt rồi. Hiên viên ngạo nhàn nhạt liếc mắt hắn, đạo, các ngươi đều đi chuẩn bị xong hảo một cái, ba ngày sau, ta đưa các ngươi đi thánh giới cửa. Ừ. Vô thiên ba người đáp. Đón lấy, vô thiên liền ly khai thiên tôn bí cảnh, phủ xuống ở cân nhắc quyết định điện. La Cường cùng Trương Thí đang ngồi ở trong pháo đài cổ, uống rượu nói chuyện phiếm. Vô thiên nhìn thấy một màn này, tức giận, hai người các ngươi nhưng thật ra rất thanh nhàn a. La Cường cười hát hát nói, sư tôn, ngươi có muốn tới hay không một ly? Vô thiên đạo, không rảnh, ta chính là đến nói cho các ngươi biết, ba ngày sau ta muốn đi xem đi thiên giới, ta không có ở đây trong đoạn thời gian này, các ngươi đều phải đàng hoàng điểm, đừng lộ ra chân tướng gì. La Cường cau mày nói, đi thiên giới làm cái gì? Vô thiên đạo, đi chấp hành nhiệm vụ, Trương Thí, nhớ phải giúp ta sưu tập cực hạn thần lực. Càng nhiều càng tốt, ngoài ra, Lăng Thần Dạ đã ở tại Nguyên Điện làm việc, nàng xem như là một cái đáng giá người tín nhiệm, ngươi có thể hảo hảo lợi dụng, nhưng cũng không cần nói rõ ngọn ngành. Ta minh bạch. Trương Thí gật đầu. Vô Thiên lần thứ hai dặn dò, nhớ kỹ, muôn ngàn lần không thể lộ ra nửa điểm kẽ hở, bằng không, không chỉ có các ngươi muốn xong đời, ngay cả ta cũng phải gặp họa theo. Trương Thí lo lắng nói, tiểu thúc, ngươi rốt cuộc là đi chấp hành nhiệm vụ. Nguy hiểm không? Đi thiên giới có thể không nguy hiểm. Nhưng chỉ cần lần này nhiệm vụ thành công, ta liền có thể tiến nhập thánh địa, đến lúc đó cướp giật còn lại chiến thần thần thể cùng thần cách, đơn giản mà cử, cũng bởi vì các ngươi sai lầm, khiến ta kế hoạch thất bại trong gang tấc. Không thiên nhãn một dạng tinh quang tiềm thước. Trương Thí cười nói, yên tâm đi, chúng ta sẽ đem mình giấu nghiêm nghiêm thật thật. Vô thiên gật đầu, lập tức trầm ngâm. Hôm nay muốn đi thiên giới, cũng là nên tìm đế thiên hỏi rõ ràng. Nhưng hắn không có lập tức hành động, trở lại nội điện. Đệ nhị thiên tài từ không gian thủ trạc bên trong, lấy ra một viên bổn nguyên chi tâm, bóp nát sau đó không lâu, hắn liền bạch y thanh niên câu đến vùng đất bản nguyên. Bạch y thanh niên nhìn hắn, con ngươi sáng lên đạo, ngươi có phải hay không lại muốn làm gì hạ tam lạm hoạt động? Thấp hèn. Vô thiên hơi sừng sờ, không lời nói, ta có ngươi nói kém như vậy sao? Ta có việc muốn đi ra ngoài một chút, thiện ta đi đông đại lục. Bạch y thanh niên nhất thời lộ ra một bộ không hưng lắm răng, dấp, biết truy đạo, nguyên lai không có à. Thực sự là không thú vị. Lập tức vung tay lên, liền đem vô thiên tống xuất tinh thần giới. Xuất hiện ở đông đại lục phía sau, vô thiên bật người dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến, chiều tòa kia kim bích huy hoàng cung điện lao đi. Chăm hơi thở đi qua, hắn liền phủ xuống ở phía trên cung điện. Mà ở bên trong cung điện, hắn không có phát hiện nhất đạo khí tức. Ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc, hắn tiến nhập cung điện, bên ngoài đều tìm một lần, cuối cùng hắn tính ra một cái kết luận, đã người đi lầu trống. Tại sao có thể như vậy? Vô thiên lông mày nhướng lên, lấy ra điệu tượng lệnh, cho hạnh hỏa phát đi nhất đạo tin tức. Lập tức, hắn liền lặng lặng đợi. Chương 1786, đi trước thiên giới. Thời khắc thần tòa bên trong. Hạnh hỏa đang ở một tòa rộng rãi khí phái bên trong cung điện nhắm mắt tính tu, hai bên trái phải có ba giới chủ cùng hai giới chủ cùng đi. Đột nhiên, hạnh hỏa mở mắt ra, từ nhỏ trong bảo khố lấy ra điệu tượng lệnh, kiểm tra sau đó, trong mắt nhất thời bỏ lên tràn đầy tiêu ý. Nó thu hồi điệu tượng lệnh. Nhìn về phía ba giới chủ hai người, đạo, tiểu thiên tử ở bên ngoài, nhanh tiễn con đít ra đi ra ngoài. Vô thiên. Ba giới chủ hai người không để lại dấu vết nhữ nhữ mi, lập tức mở mắt ra. Hai giới chủ nghi ngờ nói, vô thiên tìm ngươi có chuyện gì sao? Hạnh hòa đạo, hắn không phải tới tìm ta, là tới tìm đế thiên. Hai người nhìn nhau, trong con ngươi xẹt qua một tinh quang, ba giới chủ cười nói, tiểu chủ nhân, ngươi ở nơi này truyền tâm bế quan, ta đi thông trì đế thiên là được. Hạnh hòa đạo. Không được, con ít ra phải đi gặp thấy tiểu thiên tử. Ba giới chủ cười nói, tiểu chủ nhân, đoạn thời gian trước không phải mới thấy qua sao. Ngươi liền cẩn thận tu luyện đi, các loại đột phá đến thiên tôn sau đó, nữa thấy vô thiên, cho hắn một kinh hỉ. Nói xong, ba giới chủ không bị phát giác đối với hai giới chủ nháy mắt, liền đứng dậy tiêu thất vô ảnh. Hành Hỏa lông mày nhướng lên, không vui nói, hai giới chủ, các ngươi có ý tứ. Vì sao không cho con nết ra đi ra? Hai giới chủ cười khổ nói, tiểu chủ nhân, chúng ta không có không cho ngươi đi ra ngoài, chỉ là tạm thời không hy vọng ngươi là vô thiên mà phân tâm, đình lại tu luyện, ngươi phải hiểu nỗi khổ của chúng ta, húng, hiện tại cũng không phải nhi nữ tình trường thời điểm. Hành Hỏa đạo, được rồi, ngược lại tiểu thiên tử cũng không còn chỉ định muốn gặp con nết ra, vậy thì chờ sau này hay nói. Hai giới chủ nghe vậy, con ngươi ở chỗ sâu trong nhất thời xẹt qua một quỷ dị quan mang. Phía trên cung điện, vô thiên đón gió mà đứng, trong mắt có vẻ suy tư. Bạch! Ngay vào lúc này, đế thiên cùng ba giới chủ đột nhiên xuất hiện. Vô thiên lấy lại tinh thần, túi đầu nhìn lại. Nhìn thấy vô thiên xem ra, ba giới chủ mặt nở nụ cười gật đầu một cái, liền nhìn về phía đế thiên, nói ra, trò chuyện xong phía sau cho ta truyền âm, ta tiểu ra tới đón ngươi. Được! Đế thiên đáp. Ba giới chủ lại vào thời không thần toa, toàn bộ quá trình xuống tới, không có cùng vô thiên nói một câu. Nhìn thấy ba giới chủ thái độ, vô thiên chân mày không khỏi hơi nhíu khởi. Ngược lại không phải là bởi vì bị không để ý tới quan hệ, là bởi vì ba giới chủ nụ cười, rất căng cứng, rắn, rất không tự nhiên. Căn bản không phải một người quen đối với người quen nụ cười, là một người xa lạ đối với người xa lạ nụ cười lễ phép. Đồng thời, từ nụ cười kia chung, không biết có phải hay không ảo giác, hắn cư nhiên mơ hồ bắt được vẻ chán ghét. Đế thiên phóng lên cao, rơi vào vô thiên bên cạnh, tò mò nhìn hắn, hỏi đang suy nghĩ gì đấy. Nhập thân như thế. Không có gì. Vô thiên lắc đầu nói, có thể chỉ là ba giới chủ tâm tình bây giờ không được tốt, cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Đế thiên đạo, người gấp như vậy tới tìm ta, có đại sự gì sao? Vô thiên cười nói có cũng có, nói không có cũng không có, hiên viên ngạo để cho ta đi thiên giới nghĩ cách cứu viện Niếp Mẫu Tuyết, ba ngày sau xuất phát. Đi thiên giới. Đế thiên nhíu, ánh mắt nhất thời lóe lên. Vô thiên cười nhạt nói, đừng lo lắng, bộ dáng của ta bây giờ và khí chất, ngay cả hiên viên ngạo đều không nhận ra, người của thiên giới khẳng định cũng vô pháp xuyên qua thân phận của ta. Đế thiên cười nói, điểm ấy ta là tin tưởng, bởi vì trước đây nếu không phải Lý Thiên sớm nói cho ta biết, ta cũng không nhận ra được ngươi. Vô thiên đạm đạm nhất yếu, đạo, ta lần này đến, chính là muốn hỏi một chút, Hàn Thiên bọn họ hiện tại ở cái gì địa phương? Ta đi thiên giới phía sau, hảo đi tìm bọn họ, nhiều năm như vậy không gặp mặt, quái tưởng niệm bọn họ. Hô! Đế thiên hít thở sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc nhìn vô thiên, nói ra, thành thật nói cho ngươi biết đi, Hàn Thiên bọn họ bị Hoàng Phủ Dễ đám người bắt đi. Hử! Vô thiên chân mày nhất thời nhăn lại. Đế thiên giải thích, trước đây, chúng ta ly khai đệ thập nơi đóng quân phía sau, cũng không lâu lắm, thiên đế liền phái Hoàng Phủ Dễ đám người, tìm kiếm khắp nơi chúng ta, cuối cùng ở nào đó một mảnh nhỏ trong hải vực. Chúng ta bị bọn họ tìm được, đối mặt bọn hắn, chúng ta không có bất kỳ sức đánh trả nào, toàn bộ bị bọn họ bắt. Không thiên vấn đạo, vậy là ngươi làm sao chạy trốn? Đế thiên đạo, là tinh thần chi hồn cứu ta, hắn vốn cũng muốn cứu Hàn Thiên bọn họ, nhưng Hoàng Phủ Dễ đám người, lại cấp tốc lần thứ hai đưa hắn phong ấn, kết quả chỉ thành công đem một mình ta đưa đi. Hắn tại sao muốn cứu các ngươi? Vô thiên nhíu. Đế thiên đạo, lúc đó tình huống phi thường nguy cơ, ta căn bản không kịp hỏi. Sau lại ta còn cố ý đi tìm qua hắn, đáng tiếc không có thể tìm tới. Vô thiên đạo, vậy sao ngươi không còn sớm nói cho ta biết? Đế thiên than thở, ta sợ để cho người phân tâm. Vô thiên trầm mặc xuống phía dưới. Đối với đế thiên tận lực giấu giếm, hắn không còn cách nào đi trách cứ, bởi vì đế thiên nói không sai, nếu như sáng sớm tìm được Hàn Thiên bọn họ bị Hoàng Phủ Dễ đám người bắt đi, hắn căn bản không tâm tư đi tan rã thánh điện, cùng với cướp giật thần thể cùng thần cách. Một ngày phân tâm, chắc chắn trăm ngàn chỗ hở. Đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Hô! Vô thiên thật dài nói ra khí, chân mày xoè ra, trong mắt bò lên mỉm cười, vô đế thiên vai, cười nói, đừng lo lắng, lần này ta đi thiên giới, sẽ đem bọn họ nhất tỉnh cứu ra. Đế thiên cười nói, có ngươi xuất thủ, ta đương nhiên rất yên tâm, đúng ta còn nghe được, Vưu Hàm Vân cũng bị nhốt ở thần ngục. Vô thiên gật đầu nói, ta biết, ta đây đi. Nhớ phải cẩn thận một chút. Đế thiên căn dặn. Vô thiên mỉm cười. Lấy ra một viên lớn bằng ngón cái bổn nguyên chi tâm, bàn tay to chăm chú nắm chặt, kèm theo răng rắc một tiếng nghiền nát rơi. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn liền xuất hiện ở vùng đất bản nguyên. Bạch y thanh niên hỏi sự tình xong xuôi. Ừ. Vô thiên lên tiếng trả lời, dặn do đạo, ta muốn đi thiên giới một đoạn thời gian, ta trở về trước khi tới, ngươi muôn ngàn lần không thể sang bậy, thuận tiện cũng hỗ trợ chiếu cố một chút ta đệ tử kia cùng chất tử. Bạch y thanh niên hỏi đại khái bao lâu mới có thể trở về. Ta cũng không biết. Vô Thiên lắc đầu, nhìn qua có chút phiền táo. Bạch y thanh niên trầm ngâm chốc lát, liền đem Vô Thiên đuổi về nội điện. Trở lại nội điện sau Vô Thiên, Thủy Trung không còn cách nào tĩnh hạ tâm lai, trong đầu đều là Hàn Thiên đám người cái bóng. Cuối cùng, hắn lấy ra không khói cầm, ngồi chung một chỗ đá tròn thượng, một mình khải đàn, tiếng đàn chung mang theo hóa không ra lo lắng cùng buồn vô cớ. Ầm ầm, giang giác. Cũng không biết đi qua bao lâu, trên bầu trời đột nhiên mây đen che đỉnh, giật tiếng sấm chớp, bao phủ tiếng đàn. Vô Thiên hai tay đặt tại cầm huyền thượng, tiếng đàn hơi ngừng, sau đó chiều thường khung nhìn lại, trong mắt nhất thời nổi lên một tia kỳ quang. Hắn phát hiện trên bầu trời lại có hai cái lôi trì. Đổi lại mà ngôn chi, lúc này có hai người muốn độ kiếp. Hai người này là ai? Vô Thiên thu hồi không khói cầm, nhất phi trùng thiên, đứng ở trên không, nhìn phía dưới nhìn quét đi. Siêu. Cũng đúng lúc này, hai bóng người từ lưỡng tỏa chủ phong bên trong lướt đi, quần quận thiên uy chiếu nghiêng xuống, lập tức phong tỏa lại bọn họ. Nguyên lai là bọn họ. Vô Thiên lẩm bẩm. Hai người không là người khác, chính là Vưu Mạc cùng Lãnh Nguyệt. Chỉ là bọn hắn đồng thời độ kiếp, không khỏi cũng có chút quá mức vừa khớp. Hai người cũng có chú ý tới Vô Thiên, nhưng không có chào hỏi, chuyên tâm ứng phó chí tôn thần kiếp, từ vầng trán của bọn họ gian, cũng có thể nhìn ra có một tia tâm thần bất định, lo lắng rõ ràng không phải rất đủ. Vô Thiên thản nhiên nói, các ngươi cứ yên tâm độ kiếp, nếu có nguy cơ gì, ta sẽ bang giúp đỡ bọn ngươi. Đa tạ. Hai người cảm kích nhìn về phía hắn, trong lòng cũng như cùng an định tâm hoàn, tâm thần đại định. Giắc. Lưỡng đạo thiên kiếp đồng thời phủ xuống, đánh vào trên người hai người. Hai người chỉ là thân thể run lên, sắc mặt hơi trắng bệnh, không có gì đáng ngại. Giắc. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư chí tôn thần kiếp lần lượt hạ xuống. Trải qua ba đạo thần kiếp hoanh kích, hai người khỏe miệng đều tràn ra một vệt máu. Thẳng đến đệ bảy đạo thiên kiếp, hai người liền nhịn không được phun máu phè phè. Thẳng đến đệ mười đạo thiên kiếp, lưỡng người đã ra chóc thịt bong. Đệ thập nhất đạo. Đệ mười ba đạo. Thứ mười lăm đạo. Thẳng đến chịu qua đệ thập bảy đạo thiên kiếp. Hai người cả người không có một chỗ là hoàn chỉnh, huyết dịch rơi, mấy có lẽ đã mất đi sức phản kháng. Giang giác. Nhưng mà thứ 18 đạo chí tôn thần kiếp, không có cho bọn họ tu dưỡng thời gian, mang theo diệt thế oai, chiều hai người đánh giết đi. Lúc này, ở bên cạnh vẫn tĩnh quan kỳ biến Vô Thiên, bàn tay to chợt lộ ra, lưỡng đạo đủ để cho Lãnh Nguyệt hai người bỏ mạng thần kiếp, cư nhiên trực tiếp bị Vô Thiên nắm trong tay, lập tức nạp vào bên trong cơ thể, trở thành hắn năng lượng trong cơ thể. Hai người đồng thời độ kiếp. Thanh thế lớn, chí tôn bí cảnh tất cả mọi người ở phía xa vây xem, khi nhìn thấy một màn này thời điểm, cảm đều kém chút kinh điệu. Nhưng hồi tưởng lại Vô Thiên đã từng chí tôn thần kiếp, bọn họ cũng liền chuyện thường ngày ở huyện. Cùng Vô Thiên ban đầu chí tôn thần kiếp so sánh với, Lãnh Nguyệt hai người thần kiếp, quả thực giống như là thái gia gia, không đáng giá nhắc tới. Thần kiếp kết thúc, kiếp vân tán đi, Lãnh Nguyệt cùng Vưu Mạc trở lại mình chủ phong, bắt đầu chữa trị thương thế, những người còn lại cũng ai đi đường nấy. Vô Thiên cũng trở về đá tròn thượng, trải qua phía trước tiếng đàn tịnh hóa, tim của hắn đã an ổn xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Sáng ngày thứ hai, Lãnh Nguyệt cùng Vưu Mạc kề vai mà tới. Vưu Mạc chắp tay nói, phó thủ, cảm ơn ngươi, nếu không phải là có ngươi tương trợ, ta và Lãnh Nguyệt thực sự sẽ bị cuối cùng nhất đạo thần kiếp đánh giết. Lãnh Nguyệt lạnh như băng trong con ngươi xinh đẹp cũng có một tia cảm kích. Vô Thiên thản nhiên nói, việc rất nhỏ, không đáng giá được các ngươi cố ý chạy tới nói tạ ơn. Lãnh Nguyệt hai người nhìn nhau. Cũng không nhịn được nở nụ cười khổ. Vưu Mạc cười nói, lần này chúng ta tới tìm ngươi, nói lời cảm tạ chỉ là thứ nhì, mục đích chủ yếu là muốn cùng ngươi thương nghị một chút, làm sao nghị cách cứu viện Niếp Mầu Tuyết. Vô Thiên đạo, cái này không liên quan với các ngươi. Vưu Mạc đạo, ai nói không có quan hệ gì với chúng ta. Điện chủ cũng cho ta cùng Lãnh Nguyệt cùng nhau đi theo. Hắn cũng cho các ngươi đi. Vô Thiên lông mày nhớ lên. Vưu Mạc gật đầu nói, đúng vậy. Tối hôm qua ta và Lãnh Nguyệt chữa trị thương thế thời điểm, điện chủ đột nhiên tìm được chúng ta, nói chúng ta đã từng hợp tác với ngươi quá, lẫn nhau trong lúc đó tương đối hiểu rõ, hơn nữa chúng ta đã bước vào chí tôn cảnh, ủng có sức tự vệ nhất định, liền để cho chúng ta đi theo hiệp trợ ngươi. Không thiên vấn đạo, hai cái thiên tôn đây. Lẽ nào bọn họ không đi? Vưu Mạc đạo, bọn họ đương nhiên cũng sẽ đi, bất quá bọn hắn sẽ vẫn ẩn tàng tại ám chỗ, không đến thời khắc mấu chốt, là sẽ không xuất thủ. Vô Thiên âm thầm thở phào. Chỉ cần có hai cái thiên tôn đi theo, Lãnh Nguyệt hai người đi theo vấn đề ngược lại cũng không lớn. Đạo, đối với thiên giới, chúng ta đều không thế nào hiểu rõ, ta xem hay là chờ chúng ta tiến nhập thiên giới, dò nghe tình huống phía sau, làm tiếp thương nghị. Hai người gật đầu. Thời gian nhoáng lên, lại là một ngày đi qua. Bình minh sáng sớm, Hiên Viên Ngạo liền dẫn hai gã đại thành thiên tôn, phủ xuống chí tôn bí cảnh. Các loại vô thiên ba người đi vào hiệp phía sau, hắn vung tay lên, cuồn cuộn nổi lên năm người, liền ly khai tinh thần giới, lại dùng nửa canh giờ, phủ xuống ở thánh giới cửa. Hiên Viên Ngạo sắc mặt nghiêm túc nhìn năm người, dặn dò, lần này nghị cách cứu viện Niếp Mầu Tuyết, các ngươi nhất định phải chân thành hợp tác, bằng không là sẽ mất mạng nhỏ. Hồng Bào lao nhân vũ bộ ngực một dạng, bảo đảm nói, chiến thần yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt bọn họ. Hiên Viên Ngạo gật đầu, lại quét mắt mấy người, cũng cường điệu mắt nhìn vô thiên, liền thân ảnh lóe lên, biến mất ở mấy tầm mắt của người chung. Đợt, ngày hôm nay trạng thái không được, vẫn cằn vỉn, chỉ có 2 chương. Chương 1787, Long Thôn Phong 3, Thượng. Các loại Hiên Viên Ngạo sau khi rời đi, vô thiên nhìn về phía cách đó không xa tế đàn, lại quét mắt còn lại địa phương, trong mắt bỏ lên vẻ nghi hoặc. Sau đó hắn nhìn về phía hai gã đại thành thiên tôn, hỏi hai vị tiền bối, chúng ta phải thế nào đi thiên giới? Hiên Viên Ngạo sau khi rời đi, Hắc Bảo lão nhân hai người nụ cười trên mặt, cũng biến mất theo không gặp, có vẻ cực kỳ lãnh đạm. Nghe được vô thiên vấn đề, Hắc Bảo lão nhân thản nhiên nói, chính là trước mắt châu ngồi này tế đàn. Tế đàn. Vô thiên hơi sừng sờ, trong mắt nghi hoặc càng đậm. Hắn nhớ kỹ Càn Khôn Ma Thành nói qua, châu ngồi này tế đàn chỉ có thể đơn hướng truyền tống. Giản mà ngôn chi, đi qua châu ngồi này tế đàn, chỉ có thể từ thần giới truyền tống đến thiên giới, nhưng không cách nào từ thiên giới truyền tống đến thần giới. Hắc Bảo lão nhân gầy đét lớn tay vừa lộn, lấy ra một viên lớn chừng bàn tay ngọc bội, khảm nạm ở trên tế đàn vũng trung, lập tức tế đàn hào quang tỏa sáng. Thấy thế, vô thiên tâm lý không khỏi phạm khởi nói thầm, lẽ nào Càn Khôn Ma Thành ban đầu là lừa hắn, châu ngồi này tế đàn căn bản không phải đơn hướng truyền tống. Đi thôi. Hắc Bảo lão nhân thu hồi ngọc bội, đối với vô thiên ba người nói một tiếng, liền cùng Hồng Bảo lão nhân dẫn đầu đi lên tế đàn. Vô thiên cùng Lãnh Nguyệt hai người nhìn nhau, cũng một bước đi lên. Lập tức, vô thiên chỉ cảm thấy một trận quay cuồng trời đất, mấy hơi thở sau đó, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, thình lình xuất hiện ở một cái mở tối bên trong thạch thất. Thạch thất không là rất lớn, nhưng trung ương xúc lập hai tòa tế đàn. Vô thiên ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh thì phân biệt ra được, nơi đây chính là thần giới dưới đất thạch thất. Xem ra Càn Khôn Ma Thành thật là đang gạt hắn. Nhưng hắn không nghĩ ra, Càn Khôn Ma Thành vì sao phải lừa hắn. Muốn nói Càn Khôn Ma Thành có ác ý, hắn là tuyệt đối không tin, bởi vì trước đây chính là Càn Khôn Ma Thành, ở thời khắc mấu chốt cứu hắn. Ầm ầm. Ngay hắn trầm tư thời điểm, thạch thất cửa đá cư nhiên mở ra, rung động ầm ầm. Vô Thiên lập tức nhìn lại, trong mắt mang theo tràn đầy nghi hoặc, lúc này ai sẽ tiến nhập thạch thất. Nhưng mà cũng đúng lúc này, Hắc Bảo lão nhân già nua vung tay lên, cuồn cuộn nổi lên Vô Thiên đám người, xuất hiện ở một cái sáng trưng trong đại điện. Đại điện có thể có khoảng trăm trượng. Trừ ra mấy cái bồ đoàn cùng Dạ Minh Châu bên ngoài, lại không nhâm hà đông tây, có vẻ cực kỳ trống trải. Đột nhiên tiến nhập cái này xa lạ địa phương, không ngừng vô thiên kinh ngạc không gì sánh được, Vưu Mạc cùng Lãnh Nguyệt cũng là kinh nghi vạn phần. Lãnh Nguyệt hỏi hai vị tiền bối, đây là đâu? Hắc Bảo lão nhân nói, cái này là không gian của ta thần vật. Không gian thần vật? Vô Thiên kinh ngạc, hỏi mấy cướp. Hắc Bảo lão nhân nói, tam kiếp. Chỉ là tam kiếp sao? Vô Thiên nghe vậy, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ thất vọng. Tam kiếp thiên tôn thần binh, chỉ tương đương với đại thành thiên tôn, thả ở thiên giới tứ đại khu vực, còn có thể dùng một chút, nhưng một ngày đi vào thần ngục, liền mất đi bất cứ tác dụng gì, bởi vì tùy tiện nhất cá viên mãn thiên tôn đều có thể nhìn xuyên thấu qua, mà thần ngục là thiên giới cường giả quán trú địa, khẳng định cũng tồn tại viên mãn thiên tôn. Vô Thiên thất vọng rơi vào Hắc Bảo lão nhân trong mắt, hắn khuôn mặt xẻ đạn tiếp theo trầm, cau mày nói, phó thủ, ngươi đây là cái gì biểu tình? Là khinh thường cái này không gian thần vật. Khinh thường. Vô Thiên hơi sừng sờ, lắc đầu nói, vãn bối không có ý tứ này. Hắc Bảo lão nhân cười lạnh nói, vậy ngươi có ý tứ. Ngươi có bản lãnh cũng xuất ra nhất kiện không gian thần vật đến. Nếu như không lấy ra được liền cho lão phu câm miệng. Vô Thiên lông mày nhướng lên, hắn đã giải thích được đủ rõ ràng, cái này lão đầu chả thế nào nhéo không thả. Nhìn thấy Vô Thiên thiêu mi, Hắc Bảo sắc mặt của lão nhân càng phát ra xấu xí. Hồng Bảo lão nhân thấy thế, nhàn nhạt liếc mắt Vô Thiên, mang theo khinh thường ý tứ hàm xúc, lập tức đối với Hắc Bảo lão nhân nói, đừng tìm hắn lời vô ích, mau nhìn xem là ai tiến đến. Hắc Bảo lão nhân đỉnh thủ lĩnh, vung tay lên, phía trước trong hư không, nhất thời hiện ra một bức tranh. Trong hình, thạch thất cửa đá đã mở ra, đi thông thiên giới cạnh tế đàn, hai bóng người đứng song vai, một người trong đó từ trong lòng ngực móc ra một viên ngọc bội, xem bộ dáng là muốn đánh toán kích hoạt tế đàn. Hai người một người mặc kim giáp, một người mặc hắc giáp, nhưng đều là nghiền nát bất ham, mặt trên còn nhuộm không ít huyết dịch, giống là mới vừa trải qua một trận đại chiến, đồng thời thương thế còn không nhẹ. Đồng thời, trên ngực của bọn họ, đều đeo một miếng huy chương. Nhưng mà bất đồng chính là, bọn họ một người huy chương là bạch sắc, một người khác huy chương là hắc sắc, nhưng vô luận là bạch sắc huy chương, vẫn là màu đỏ huy chương, mặt trên đều khắc ấn 10 miếng ngôi sao hình đồ văn. Nhìn thấy cái này huy chương, Vô Thiên trong nháy mắt biết hai người thân phận. Không sai, hai người chính là thiên giới thiên thần cùng ma thần. Nhưng bọn hắn tại sao lại ở đây? Bọn họ lại vì sao thụ thương? Nguyên lai là thiên thần cùng ma thần, bọn họ sẽ xuất hiện ở đây, xem ra chắc là từ luân hồi đại lục mà tới. Hắc bảo lão nhân mâu tử hàn quang thiểm thước. Vô Thiên nghe vậy, tâm thần câu chiến. Hắn mơ hồ đã đoán được, thiên giới thiên thần cùng ma thần, đến đây luân hồi đại lục là vì sao? Hắn nhớ kỹ Long Hổ nói qua, trước đây thiên đế từng hạ lệnh, vô luận như thế nào cũng phải tìm được hắn, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Vô cùng có khả năng, cái này vài thiên thần cùng ma thần, chính là đến luân hồi đại lục tìm hắn đấy. Nhưng thương thế của bọn họ thì là người nào tạo thành? Hai người đều là thập kiếp thần linh, luân hồi đại lục có người có thể trọng thương bọn họ. Hồng bào lao nhân đạo, chúng ta đi ra ngoài giết bọn hắn. Hắc bào lao nhân đỉnh thủ lĩnh, mang theo Vô Thiên đám người xuất hiện ở bên trong thạch thất. Lúc này, hai cái thiên thần cùng ma thần đã mở ra tế đàn, đang chuẩn bị một bước đi trên đi, nhưng hồng bào lao nhân uy áp vừa để xuống, hai người trực tiếp bị giam cầm với hư không. Người nào? Kim giáp thiên thần quát lên. Các ngươi phải mạng người. Hồng bào lao nhân cười nhạt, thần niệm giống như thủy triều, đi về phía trước vọt vào hai người thức hải, cướp đoạt trí nhớ của bọn họ. Lập tức, hai người tê âm thanh hét thảm lên. Một lát sau, hồng bào lao nhân vung tay lên, vô tình đem hai người nghiền sát, cũng lấy đi hai người không gian thủ trạng. Hắc bào lao nhân hỏi bọn họ đến luân hồi đại lục làm cái gì? Hồng bào lao nhân khinh thường nói, bọn họ là đi tìm một chút Vô Thiên cái kia tiểu xuất sinh. Vô Thiên. Hắc bào lao nhân nhíu. Lãnh Nguyệt cùng Vưu Mạc lộ ra một tia hiếu kỳ. Nhưng mà Vô Thiên con ngươi ở chỗ sâu trong, cũng sáng lấp lóa. Hắc bào lao nhân hỏi tìm được Vô Thiên chưa? Hồng bào lao nhân đạo, không thiên nhân không tìm được, nhưng tìm được phần mộ của hắn. Bất quá liền ở thiên giới những người đó muốn đào mộ phần thời điểm, từ trong mộ đột nhiên lao ra một luồng khí cơ, trong nháy mắt trọng thương ma quân cùng lôi thần, càng là tử thương một mảng lớn. Cái gì? Hắc bảo lao nhân đột nhiên biến sắc. Một luồng khí cơ trọng thương ma quân cùng lôi thần, điều này sao có thể? Vưu Mạc hai người cũng là bội cảm bất khả tư nghị. Không thiên mục chung lại có bỏ lên vẻ nghi hoặc. Hồng bào lao nhân tiếp tục nói, sau lại, lôi thần cùng ma quân dùng thần niệm điều tra qua, phát hiện ở Vô Thiên trong phân mộ, mai táng một viên chiến hồn giới cùng mấy viên thần thông linh phủ, khí cơ chính là từ chiến hồn trong nhận truyền ra, nhưng đến nay không biết, lôi thần hai người đều không có biện pháp đào ra phân mộ, cũng liền không còn cách nào biết được khí cơ chân chính khởi nguồn. Hắc bào lao nhân nói, sở dĩ, hai người này trở về thiên giới, phải đi tìm người giúp. Hồng bào lao nhân đỉnh thủ lĩnh. Nghe đến đó, Vô Thiên là đầy đầu nghi hoặc. Chiến hồn giới đồ vật bên trong, có ai so với hắn rõ ràng hơn? Trừ Gia Lạc Thần Cầm, Huyền Thiên Hồng Quan tài bằng băng bên ngoài, liền chỉ có một chút tài liệu luyện khí, tinh túy, thần binh, cấm thạch vân vân. Thế nhưng mấy thứ này đều không đủ lấy bị thương nặng lôi thần cùng ma quân. Đến tột cùng là cái gì? Đột nhiên, hắn nghĩ tới nửa đoạn thạch bi. Nếu như không có đoán sai, nhất định là nửa đoạn bia đá nguyên nhân. Trước đây, thần tức đem nửa đoạn thạch bi cho hắn phía sau, hắn căn bản không đi lưu ý, trực tiếp thu vào chiến hồn giới. Sau lại chiến hồn giới bị hắn chôn ở trong phần mộ, thạch bi tự nhiên cũng được mai táng bên trong. Nào ngờ, cái này nửa đoạn vài lần bị hắn không nhìn thạch bi, lại ủng có như vậy lực sát thương đáng sợ, vẹn vẹn một luồng khí cơ, cư nhiên là có thể bị thương nặng lôi thần cùng ma quân. Nếu là toàn diện sống lại sẽ là bực nào kinh người. Lúc này, hồng bào lao nhân con ngươi sáng lên nói ra, chúng ta cũng đi xem, nói không chừng Vô Thiên cái này tiểu xuất sinh ở trước khi chết, đem cái gì tuyệt thế chí bảo giấu ở chiến hồn trong nhẫn. Vô Thiên nghe vậy, nhất thời sát tâm nổi lên. Hắc bảo lão nhân vẫn chưa lập tức trả lời, hỏi lôi thần bọn họ có phát hiện hay không Vô Thiên thi cốt. Hồng bào lão nhân khinh thường nói, làm sao có thể còn có thi cốt tồn tại. Ban đầu ở thiên giới, Vô Thiên tự hủy thần cách, tự phế huyết mạch chi lực, đã là phế nhân một cái, hôm nay đều đi qua hơn 1.000 năm, thi cốt sớm đã mục, hóa thành bụi bẩm. Hắc bảo lão nhân biết truy đạo, cái này Vô Thiên cũng là không cảm thấy được, nếu như trước đây bất hòa chiến thần đối nghịch, cũng sẽ không vẫn lạc. Hồng bào lao nhân cười lạnh nói, đây là hắn tự tìm, không lạ người nào. Nhưng mà hai người nhưng không biết, bọn họ nói trường đạo ngắn đối tượng, liền đứng trước mặt bọn họ. Vô Thiên hữu ý vô ý liếc mắt hai người, nghiễm nhưng đã đem hai người xếp vào phải giết trong danh sách, nhắc nhở, hai vị tiền bối, chiến thần là để cho chúng ta đi thiên giới nghị cách cứu viện Niếp Màu Tuyết, không phải đến đảo Vô Thiên phần mộ. Nửa đoạn bia đá khí cơ, có thể trọng thương lôi thần cùng ma quân, nhưng trước mắt thực lực của hai người, có thể sánh bằng lôi thần cùng ma quân cường nhiều lắm, hắn chính là lo lắng, thạch bi khả năng đối với bọn họ không tạo thành uy hiếp gì. Phải biết rằng, huyền thiên hồn quan tài bằng băng còn đang chiến hồn trong nhẫn, nếu như chiến hồn giới bị bọn họ lấy được, hậu quả kia khó có thể thiết tưởng. Đồng dạng, chỉ cần hai người này không đi đúc kết, hắn cũng có thể không cần đi để ý tới lôi thần hai người. Nhưng mà, nghe được nhắc nhở của hắn, hồng bào lao nhân lại thản nhiên nói, các ngươi có thể không đi, nhưng chúng ta không đi không thể. Không thiên mục quang lạnh lẽo, trầm giọng nói, hai vị, ta nhắc lại các ngươi một cái, chiến thần chính mồm nói qua, hôm nay tới đây chấp hành nhiệm vụ, các ngươi chỉ hiệp trợ ta, chân chính làm chủ là ta. Ha ha. Hai người nhìn nhau cười, trong mắt mang theo hóa không ra châm trọng. Hồng bào lao nhân thản nhiên nói, phó thủ, hảo tâm khuyên ngươi một câu, đừng quá coi mình rất quan trọng. Hắc bào lao nhân cũng cười lạnh, đạo, ngươi một cái chính là tiểu thành trí tôn, cũng muốn để cho chúng ta nghe theo ngươi mệnh lệnh, thực sự là buồn cười. Ta cũng cho ngươi một câu lời khuyên, chúng ta ở thiên giới lộ còn rất dài, cẩn thận có lệnh đi, mất mạng trở về. Vô thiên hai tròng mắt hơi nheo lại, đạo, các ngươi là đang uy hiếp ta. Hồng bào lao nhân khinh thường nói, không sai, chúng ta chính là đang uy hiếp ngươi, ngươi có thể bắt chúng ta như thế nào đây? Nói cho ngươi biết, nếu như không có chúng ta, ba người các ngươi tiến nhập thiên giới, chỉ có một con đường chết. Hắc bào lao nhân mặt mang trầm biếm, nói tiếp, sở dĩ, cùng với cầm chiến thần đại nhân tới đệ ta môn, còn không bằng nghĩ làm sao tới lấy lòng chúng ta, đến lúc đó chúng ta một vui vẻ, các ngươi gặp gỡ nguy cơ thời điểm, chúng ta nói không chừng còn có thể hướng các ngươi vươn viện thủ. Gợ tờ. Trước 1788, Long Thôn Phong Ba, Trung. Nghe thế lại nói, không ngừng vô thiên tâm lý lửa giận đang thiêu đốt, ngay cả lãnh nguyệt ánh mắt hai người, cũng biến thành âm trầm như nước. Vưu Mạc song quyền nắm chặt, trầm thấp nói ra, hai vị tiền bối có thể đừng quên, trước khi đi chiến thần đại nhân ăn nói cho chúng ta nói. Tiểu. Ồ, hồng bào lao nhân thản nhiên nói, không sai, chiến thần đúng là đã nói, để cho chúng ta chân thành hợp tác, nhưng cái này hợp tác, là bằng vào chúng ta làm trung tâm, tới cho các người, chỉ phải nghe theo chúng ta mệnh lệnh là được. Nghĩ tới ta suốt đời duyệt vô số người, không nghĩ tới lần này cư nhiên sẽ nhìn lầm. Vốn có, trước đây xem thấy các ngươi chủ động xin đi giết giặc thời điểm, ta nghĩ đến đám các ngươi đều là giảng đạo lý, hảo trung đụng người, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, đúng là dáng vẻ đạo đức như thế. Vô thiên không chút lưu tình khinh bị nói. Hắc bào lao nhân cười lạnh nói, ở chiến thần đại nhân trước mặt, chúng ta tự nhiên muốn biểu hiện khiêm tốn đỉnh, thân thiện đỉnh, nếu không, hắn làm sao có thể yên tâm để cho chúng ta đến hiệp trợ ngươi. Vô thiên lắc đầu nói, trong ngoài không đồng nhất, khẩu thị tâm phi, thật để cho người ác tâm. Ngươi có loại lặp lại lần nữa. Sắc mặt hai người lạnh lẽo, trong mắt lóe ra kinh người hàn quang. Vô thiên khỏe miệng khẽ nhếch, rêu cợt nói, ta biết, hai người các ngươi đều dài hơn một đôi mắt chó. Khinh thường chúng ta, nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết, ta không thể trêu vào, nhưng lần tránh khởi, ta hiện tại trở về thánh giới đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi đi thiên giới phía sau, có thể hay không cứu ra Niếp Mầu Tuyết. Lãnh Nguyệt lãnh đạm đạo, ta cũng trở về đi. Vưu Mạc chán ghét liếc nhìn Hắc Bảo hai người, đạo, còn có ta. Hắc Bảo lão nhân con ngươi lệ quang phụt ra, uy hiếp nói, các ngươi nếu là dám trở lại, lão phu hiện tại liền giết các ngươi. Hồng Bảo lão nhân hai tay ôm ngực, khinh miệt quét mắt ba người. Thản nhiên nói, các ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỳ à, hiện tại thế nhưng ở thần giới, cho dù giết các ngươi, chiến thần đại nhân hỏi, chúng ta cũng có thể đổ lên trên người người khác. Vô thiên ba người không khỏi nắm lên nắm tay, giắt băng rung động. Cuối cùng, không thiên tùng mở nắm tay, lạnh lùng nói, các ngươi sẽ vì hôm nay hành vi mà trả giá thật lớn. Dứt lời, hắn liền xoay người chiều cửa đá đi tới. Hắc bào lão nhân cùng hồng bào lão nhân nhìn nhau, trong mắt đều là chẳng đáng. Hắc bào lão nhân nói, ngươi muốn đi đâu? Vô thiên cũng không quay đầu lại đạo, không phải ngươi nói, muốn đi luân hồi đại lục sao? Hắc bào lão nhân nói, ta xác định nói qua, nhưng chưa nói cho các ngươi cũng đi, các ngươi đều cho ta ở tại chỗ này. Nghe nói, vô thiên lông mày nhướng lên, trong lòng sát cơ càng phát ra không thể vãn hồi. Hồng bào lão nhân đạo, đừng có chạy lung tung, chúng ta sau khi trở về, nếu như phát hiện các ngươi không ở, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Nói xong, hai người liền một bước đi ra thạch thất. Cấp tốc biến mất ở vô thiên ba tầm mắt của người chung. Quá phận, thực sự quá phân. Vưu Mạc lúc này giống giận. Lãnh Nguyệt lạnh như băng nói, đợi sau khi trở về, ta nhất định phải đem việc này, như thực chất bẩm báo chiến thần cùng thánh chủ. Vô thiên lắc đầu nói, bọn họ sẽ không để cho chúng ta sống trở lại thành giới. Bọn họ còn dám giết chúng ta hay sao? Vưu Mạc kinh sợ. Bọn họ dám. Lãnh Nguyệt đạo. Thực có can đảm. Vưu Mạc kinh nghi. Lãnh Nguyệt đỉnh thủ lĩnh, đạo. nếu như chúng ta đem việc này nói cho chiến thần, kết quả sẽ như thế nào? Kết quả sẽ là, bọn họ chẳng những đi không được thánh địa, còn sẽ gặp phải chiến thần nghiêm phạt, thậm chí càng có thể sẽ bị trục xuất nội điện. Ngươi nghĩ, bọn họ sẽ khiến loại này sự tình phát sinh sao? Vưu Mạc Đạo, hiển nhiên không biết. Lãnh Nguyệt Đạo, ta dám khẳng định, các loại nghị cách cứu viện ra Niếp Màu Tuyết, hoàn thành nhiệm vụ sau đó, bọn họ nhất định sẽ giết chúng ta, đến lúc đó, bọn họ không chỉ có thể độc chiếm công lao, còn có thể diệt trừ chúng ta mấy cái này uy hiếp. Chúng ta tại sao là uy hiếp đây? Vưu Mạc nhíu. Chúng ta đương nhiên là uy hiếp. Vô Thiên lúc này lạnh lùng cười, nói ra, ngươi và Lãnh Nguyệt tiềm lực đều phi thường kinh người, sớm muộn gì đều sẽ trở thành thiên tôn, lấy đại địa vị của bọn họ, còn như ta, không phải ta tự kỷ, chỉ cần cho ta 2 và 5, ta là có thể vượt lên trước bọn họ. Lãnh Nguyệt đỉnh thủ lĩnh, tán thành Vô Thiên thuyết pháp. Vưu Mạc tâm tình cũng một cái chìm đến đáy cốc, trầm giọng nói, lẽ nào chúng ta sẽ ngồi chờ chết sao? Lãnh Nguyệt đạo, còn có thể làm sao? Mở ra tế đàn ngọc bội ở trong tay bọn họ, chúng ta chỉ có thể kiên khán. Vưu Mạc nhìn về phía 2 tòa tế đàn, tâm lý phiền táo không gì sánh được. Vô Thiên nhưng thật ra có mở ra tế đàn ngọc bội, là thần tức trước đây đưa cho hắn, nhưng bây giờ không phải là trở về thánh giới thời điểm, hắn phải nghĩ biện pháp ngăn cản Hắc Bảo lao nhân 2 người. Húng, hắn cũng không thể làm Vưu Mạc mặt của 2 người, lấy ra ngọc bội, kích hoạt tế đàn. Dù sao mở ra tế đàn chìa khóa, có thể không phải người bình thường có tư cách có. Vô Thiên nhìn về phía 2 người, hỏi ta muốn đi xem thần giới là dạng gì, các ngươi có muốn hay không cùng nhau. Lãnh Nguyệt đạm mạc nói, đồn đãi, thần giới đã bị Vô Thiên bị diệt, không có gì đẹp mắt, muốn đi các ngươi đi thôi. Vưu Mạc lắc đầu nói, ta hiện tại cũng không tâm tình. Vô Thiên hơi sừng sờ, nguyên lai hắn còn suy nghĩ, muốn thế nào mới có thể thoát khỏi 2 người này, nào ngờ 2 người cũng không muốn đi ra ngoài. Bạch! Hắn không có do dự nữa, hóa thành một đạo lưu quang, xe nhẹ quen đường, khinh xa thục lộ. Lướt đi dưới nền đất, lại tấn nhanh rời đi thần giới. Mới xuất hiện ở băng nguyên bầu trời, hắn liền lập tức ở luân hồi đại lục cảm ứng được hơn 10 đạo khí thế cường đại, hầu như đều là thập kiếp thần linh, còn có lưỡng đạo mới thành lập khí tức chí tôn, nói vậy liền là ma quân cùng lôi thần. Nhưng mà, hắn lại cau mày, đứng ở băng nguyên bầu trời, vẫn không nhúc nhích. Hắn buông tha sao? Hắn không có buông tha. Hắn sở dĩ bất động, là suy nghĩ đến, bằng tốc độ của hắn, căn bản là không có cách trước ở Hắc Bảo phía trước 2 người chạy tới Long Thôn. Bởi vì Hắc Bảo 2 người cũng là lớn thành thiên tôn, cho dù hắn thi triển tu la cửu bước, cũng vô pháp cùng 2 người so sánh với. Làm sao bây giờ? Cho người quen đưa tin. Nhưng khi đó lúc gần đi, hắn không có cùng bất luận kẻ nào trao đổi linh hồn buồn. Đông dưng. Trong đầu hắn linh quang lóe lên. Thân nghiệm nhất thời như nước thủy triều, phô thiên cái địa đi. Nếu tốc độ theo không kịp, vậy chỉ dùng thân nghiệm. Thần niệm chỉ cần trong nháy mắt, liền có thể lan tràn đi ra ngoài. Mà bằng hắn lúc này tu vi hôm nay, thần niệm đủ để bao phủ cả mảnh nhỏ hải vực. Nhưng hắn không có triệt để buông ra thần niệm, bởi vì Hắc Bảo 2 người hiện tại đã ở hải vực, nếu như bị bọn họ phát hiện, vậy coi như đại sự không hay. Lúc đầu, thần niệm chỉ bao phủ 1/10 hải vực, sở nhìn thấy đều là hải thú, không ai. 2/10, cũng không có ai. 3/10, vẫn là không có người. Nhưng khi thần niệm bao phủ 4/10 hải vực lúc, ánh mắt của hắn xoay mình sáng ngời. Hắn ở cái này mảnh nhỏ trong hải vực, không gặp phát hiện U Minh Ong, còn phát hiện 2 người. 2 người chính là Thiệu Thần huynh muội. 2 huynh muội đang cùng một đầu hóa cấp cửu suy manh thu ở ác chiến, nhìn như là ở hải vực lịch lãm. Đồng thời hơn 1000 năm đi qua, Thiệu Thần đã bước vào hóa cấp cửu suy đệ ngũ kiếp, Thiệu Linh cũng đã bước vào đệ tứ kiếp. Bạch! Vô Thiên bước ra một bước, nhất thời dung nhập hư vô ích, biến mất. Nào đó một mảnh nhỏ hải vực. Thiệu Thần cùng Thiệu Linh đẫm máu mà chiến đấu. Bọn họ đối thủ là một đầu hình như răng kình hải thú, hình thể bàng lớn như sơn nhạc, hung uy kinh người. Đầu này hải thú tu vi ở hóa cấp cửu suy đệ thất kiếp, so với 2 huynh muội đều mạnh hơn, vì vậy, tuy là bọn họ lúc này đều biểu hiện phi thường hung mãnh, nhưng dáng dấp cũng chật vật tột cùng. Mình đầy thương tích không nói, trong mắt cùng trên mặt đều lộ ra suy yếu. Thiệu Thần quát, lão muội, ta đã không tiếp tục kiên trì được, chúng ta hay là trước chết đi. Chờ chúng ta sau khi đột phá, trở lại tìm nó tính sổ. Được. Thiệu Linh đỉnh thủ lĩnh, trải qua hơn 1000 năm lịch lãm, nàng cũng biết, thời điểm chiến đấu không thể cậy mạnh, bởi vì một ngày cậy mạnh, vô cùng có khả năng sẽ bỏ mạng. 2 người hăng hái một kích, đẩy lui hải thú phía sau, bật người xoay người rút lui khỏi. Giống. Đánh không thắng bỏ chạy, hải thú giận tím mặt, mang theo rít lên một tiếng, truy sát đi. Nhưng mà lúc này, một cái đại thủ sẽ rách hư không, đánh vào hải thú trên thân thể. Nhất thời kèm theo hét thảm một tiếng, hải thú khổng lồ nhục thân, liền bột vỡ đi ra, huyết dịch hối vào trong biển, nhuộm dần vạn giảm. Thiệu thần huynh muội nghe được hải thú kêu thảm thiết, lập tức dừng lại thân ảnh, quay đầu nhìn lại, đập đã nhìn thấy hải thú nát bấy một màn kia, hai huynh muội là tại chỗ thất xác. Người nào? Thiệu thần quát chói tai. Bạch. Tiếng quát mới vừa khởi, vô thiên tử phá toái hư không một bước đi ra. Ừ. Thiệu thần hai mắt trừng, trực câu câu nhìn về phía vô thiên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, lắp bắp cả buổi, đều không thể nói ra một câu đầy đủ. Thiệu linh cũng là như vậy, trong con ngươi đều là bất khả tư nghị. Vô thiên có thể không có thời gian bồi hai người dương mắt nhìn, đạo, các ngươi lập tức cho thần tức truyền âm, khiến hắn đi phần mộ của ta, lấy đi huyền thiên hòm quan tài bằng băng. Thiệu thần vui vẻ nói, xấu đại thúc, ngươi làm sao không chết. Vô thiên lông mày nhướng lên, quát lên, nhanh, bật người cho thần tức đưa tin. Hai huynh muội thân thể run lên, cấp bách vội vàng lấy ra vạn tượng lệnh, cho thần tức phát đi nhất đạo tin tức. Thiên hạt lĩnh, thần tức đang ở một tòa cự phong đỉnh bế quan tinh tu. Đột nhiên, hắn mở mắt ra, lấy ra vạn tượng lệnh, biết nội dung bên trong phía sau, trong mắt bỏ lên vẻ nghi hoặc. Hắn làm sao không đích thân đến được lấy. Âm thầm lẩm bẩm một câu, hắn thu hồi điệu tượng lệnh, đứng dậy triển khai thuần di, cấp tốc chiều lòng thôn lao đi. Mấy hơi thở phía sau, hắn liền phủ xuống ở lòng thôn thượng vô ích. Tám ngôi mộ cùng tiểu viện, ngoại trừ có chút hoang vắng bên ngoài, cùng vô thiên lúc gần đi, không có nửa điểm biến hóa. Mặc dù đã từng lọt vào lôi thần đám người quan cố, hoàn cảnh của nơi này cũng không còn bị phá hư. Nguyên nhân ở chỗ nửa đoạn thạch bi. Có nửa đoạn thạch bi ở, bất luận kẻ nào đều không thể tới gần, nó giống như là một cái trung thành người thủ mộ, an an lặng lặng bảo vệ nơi đây. Thần tức thân ảnh lóe lên, đáp xuống phần mộ trước khi, nhưng mà không đợi hắn động thủ, một luồng khủng bố tuyệt luân khí cơ chợt từ trong phần mộ lao ra, sắc mặt hắn chợt biến, vội vàng chợt lui ra. Thần tức rút đi phía sau, khí cơ lại lùi về phần mộ. Nhìn thấy một màn này, trên mặt hắn không khỏi bò lên một chút bất đắc dĩ, đứng xa xa nhìn phần mộ, cười khổ nói, trước đây, dầu gì cũng là ta đem ngươi đưa đến vô thiên trong tay, đồng thời ngươi một nửa kia bản thể, còn là bằng hữu của ta, ngươi cũng không thể đứng núi này trông núi nọ a. Dứt lời, hắn lần thứ hai đi tới phần mộ trước mặt, lần này khí cơ chưa từng xuất hiện. Coi như ngươi có đỉnh lương tâm. Thần tức khuôn mặt hiện lên ra một nụ cười, bàn tay to vỗ giữa không trung, nhất đạo ánh sáng màu đen phá vỡ bùn đất, huyền phù ở trước người hắn. Chỉ cần huyền thiên hòm quan tài bằng bằng sao. Còn là nói, thiệu thần huynh muội không có nói rõ ràng. Nhìn trước người chiến hồn giới, thần tức lại không khỏi nhíu mày. Đem chiến hồn giới chúng ta. Nhưng vào lúc này, nhất đạo âm thanh vang dội vang lên. Theo sát, hơn 10 đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đứng ở long thôn thượng vô ích, cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống thần tức. Người cầm đầu chính là lôi thần cùng ma quân. Gơ tờ. Chương 1789, long thôn phong ba, hạ. Lôi thần đám người bị nửa mặt thạch bi sau khi trọng thương, đều cảm giác rất bất khả tư nghị, cũng cùng hắc bảo hai người có ý tưởng giống nhau, hoài nghi vô thiên trước khi chết, đem cái gì tuyệt thế chí bảo đặt ở chiến hồn trong nhẫn, vì vậy liền giấu ở long thôn phụ cận, chờ cơ hội. Lúc này nhìn thấy thần tức đem chiến hồn giới từ trong mộ lấy ra, đồng thời còn không có thương tổn thần tức, bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy, liền từ âm thầm đi ra, chuẩn bị cường ngưỡng đoạt. Nhưng mà, mặt đối với thiên giới chư thần, thần tức không có lộ ra nửa điểm kinh hoàng, ngẩng đầu nhìn về phía lôi thần đám người, còn mang theo suy ngẫm giọng, đạo, các ngươi còn không có buông tha sao. Lôi thần nhướng mày, uy hiếp nói, thức thời nhanh điển giao cho chúng ta, gồm khống chế chiến hồn giới bảo vật bên trong phương pháp nói cho chúng ta biết. Bổn tọa là được tha cho ngươi một mạng, nhưng nếu là dám ở trước mặt chúng ta bằng mặt không bằng lòng, bổn tọa định chém không buông tha. Lôi thần, ma quân, thiên thần, ma thần. Thần tức ánh mắt, lần lượt quét nhìn qua, thuộc như lòng bàn tay vậy, nói ra lôi thần các loại thân phận của người. Ma quân cau mày nói, làm sao ngươi biết thân phận của chúng ta? Ha ha. Thần tức đạm đạm nhất tiếu, đạo, các ngươi đều là thiên giới đầu sỏ, danh dương thế gian, ta như thế nào lại không biết đây? Ma quân hà đạo, không có khả năng, ngươi một cái hạ giới dân đen, không nên biết thân phận của chúng ta, nói mau, ngươi rốt cuộc là người nào? Dân đen. Thần tức khỏe miệng dương lên, trong con ngươi nghiễm nhiên nhiều hơn một tia hàn quang. Bạch. Lúc này, lại có hai bóng người phủ xuống, chính là Hắc Bảo Lão Nhân, Hồng Bảo Lão Nhân. Thánh giới thiên tôn. Lôi thần cùng ma tôn biến sắc, lập tức cảnh giác. Bọn họ làm thiên giới đầu sỏ, đối với thánh giới để tế tự nhiên vô cùng rõ ràng. Đồng thời hai người này, bọn họ đã từng còn nhìn thấy qua. Hắc Bảo hai người nhìn về phía lôi thần đoàn người, trong mắt xẹt qua vẻ khinh thường, lập tức lại cúi đầu chiều thần tức nhìn lại, khi nhìn thấy thần tức trong tay chiến hồn giới thời điểm, Hồng Bảo lao nhân ánh mắt sáng ngời, quát lên, chính là cái viên này chiến hồn giới. Thần tức nhìn nhãn hai người, cười nhạt nói, đây rốt cuộc là làm sao rồi? Người của thiên giới đến không nói, hiện tại ngay cả thánh giới nhân cũng xuất hiện, này cái chiến hồn giới thật cứ như vậy hấp dẫn các ngươi. Hắc bào lao nhân kinh ngạc nói, ú à, ngươi một cái người hạ giới, cư nhiên liếc mắt là có thể nhận ra thân phận của chúng ta. Lẽ nào ngươi là người của thiên giới? Hai người nhìn về phía lôi thần đám người, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Lôi thần lạnh lùng nói, hắn không phải chúng ta người của thiên giới, nguyên bản bổn tọa còn tưởng rằng, hắn là các ngươi thánh giới người, nhưng hiện tại xem ra, hắn cũng không phải. Nghe vậy, hắc bào lưỡng người nhất thời vừa sợ vừa kỳ. Không phải là thánh giới người, cũng không phải người của thiên giới, người này là cá gì biết đạo thân phận của bọn họ. Quái lạ, quái lạ. Lôi thần đạo, các hạ, chiến hồn giới là chúng ta phát hiện trước, vô thiên cùng chúng ta đệ nhất đại thiên đế chuyển thế chi thân, vẫn là cùng nhau vào sanh ra tử hào huynh đệ, bổn tọa khuyên các ngươi một câu, cuối cùng lập tức rời đi. Hồng bào lao nhân cười lạnh nói, chê cười, vô thiên cùng chúng ta hiên viên ngạo đại nhân cũng là huynh đệ sinh tử, hắn chiến hồn giới, lý nên về chúng ta thánh giới tất cả. Đều là chút không biết xấu hổ lão già kia. Thần tức là đánh trong đáy lòng hèn mọn, thẳng thắn hai tay ôm ngực, lẳng lặng nhìn người hai phe mã, tư thái kia, ngược lại giống như một cái không liên hệ người bên ngoài. Lôi thần âm trầm nhìn hắc bào hai người, đạo, nói như vậy, các ngươi là không nên chen vào một chân không thể. Hắc bào lao nhân nói, không sai, hai chúng ta cũng là lớn thành thiên tôn, các ngươi có tư cách gì, đến giành với chúng ta đoạt chiến hồn giới. A, đại thành thiên tôn, lai lịch cũng không nhỏ a. Thần tức lẩm bẩm, cũng coi như làm rõ ràng. Vô thiên vì sao không tự mình đến đây lấy huyền thiên hòm quan tài bằng băng, nói vậy nhất định là bởi vì cản không nổi, mới để cho thiệu thần huynh muội truyền âm cho hắn, khiến hắn hỗ trợ xuống. Hắc bào lão nhân tự buộc tu vi, cũng là khiến lôi thần đám người tâm một cái huyền cổ họng. Trăm triệu không nghĩ tới, thực lực của hai người lại khủng bố như vậy. Lôi thần lại đột nhiên cười lạnh nói, các ngươi quả thực rất mạnh, nhưng chờ ta thiên giới viện binh thứ nhất, các ngươi có chắp cánh cũng không thể bay, khuyên các ngươi vẫn là sớm đỉnh biến, miễn cho mất mạng nhỏ. Viện binh. Ha ha. Hắc bào hai người nhìn nhau, nhất thời nhịn không được cười ha hả, mang theo nồng nặc trào phúng. Lôi thần trầm giọng nói, các ngươi cười cái gì? Hồng bào lao nhân dễ cợt nói, ta đang cười ngươi ngây thơ, thành thật nói cho ngươi biết đi, các ngươi phái đi tìm viện binh hai người kia, không khéo bị chúng ta gặp được, thuận lợi là hắn môn cho sát, cũng là bởi vì đọc đến trí nhớ của bọn họ, chúng ta mới biết được, nguyên lai vô thiên chiến hồn trong nhẫn, còn cất giấu nhất kiện tuyệt thế chí bảo. Ngươi cư nhiên đem bọn họ sát. Lôi thần con ngươi lôi điện lóe ra, phóng xuất ra kinh người thiên uy. Hồng bào lao nhân cười lạnh nói, ta chẳng những giết bọn hắn, bây giờ còn muốn giết các ngươi, đều đi chết đi. Mắt thấy hồng bào lao nhân liền muốn động thủ, thần tức lúc này thản nhiên nói, các ngươi muốn đánh phải đi khác địa phương đánh, luân hồi đại lục có thể không nhịn được các ngươi tàn phá. Hồng bào lao nhân khinh thường nói, một cái chim không địa phân nơi chật hẹp nhỏ bé, hủy liền hủy, không có gì lớn không. Lời này vừa nói ra, thần tức trong mắt nhất thời tóe ra nồng nặc sắc cơ. Lạnh như băng nói, các ngươi thật sự cho rằng, luân hồi đại lục là các ngươi tùy tiện là có thể dương oai địa phương sao. Lập tức cho ta lan lộn, nếu không thì để cho các ngươi thần huyết, đến tới cả vùng đất này. Cổn. Hồng bào lao nhân túi đầu, như là liếc si giống nhau nhìn thần tức, khinh miệt nói, dám đối với ta như vậy nói, ngươi thật đúng là không biết sống chết. Ngày hôm nay ta không chỉ có muốn cướp đi chiến hồn giới, giết các ngươi, còn muốn hủy diệt luân hồi đại lục. Dứt lời, hắn bàn tay to vỗ giữa không trung. Hư không tại chỗ nghiền nát, lực lượng vô hình hóa thành một cái đại thủ, chiều thần tức chấn sát đi. Thần tức cười lạnh nói, không biết sinh tử chính là bọn ngươi, nói cho các ngươi biết, luân hồi đại lục xưa đâu bằng nay, dám tới nơi này náo sự, là các ngươi trong cuộc đời mắc phải nhất sai lầm nghiêm trọng. Ầm. Trong giây lát, một cổ ngập trời uy áp bao phủ mảnh thiên địa này, hắc bào hai người cùng lôi thần đám người, lập tức cũng cảm giác được thân thể bị giam cầm, không còn cách nào nhúc nhích. Đồng thời, chiều thần tức chộp tới bàn tay to cũng là ầm ầm tan rã. Một cái chớp mắt này, vô luận là lôi thần đám người, vẫn là hắc bào hai người, tâm lý cũng không nhịn được phát lạnh, lạnh cả người hãn nhễ nhại. Luân hồi đại lục làm sao sẽ cất giấu đáng sợ như vậy cường giả? Mấu chốt là, bọn họ cũng không biết, đạo này uy áp chủ nhân ở đâu. A. Đột nhiên, nhất đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lập tức, một gã thiên thần thần thể nát bấy, thần huyết nhuộm đỏ trời cao. Lôi thần các loại người quá sợ hãi, ánh mắt nhìn quét bát phương. Nhưng mà lục soát xong phụ cận tất cả địa phương, bọn họ chưa từng có thể tìm tới uy áp chủ nhân. A3. Theo sát, lại có một đạo đạo tiếng kêu thảm thiết lần lượt xuất hiện, vang vọng vân tiêu. Đã thấy lôi thần bên cạnh hai người thiên thần cùng ma thần, nhục thân tiếp nhị liền tam chợt nổ tung, máu chảy như mưa rơi. Hắc bào lão nhân giống giận, có loại đi ra quang minh chính đại đánh một trận, đừng như rụt đầu ô quy giống nhau, co đầu rút cổ từ một nơi bí mật gần đó. Thần tức cười lạnh nói, các ngươi còn không tư cách nhường hắn đi ra. Ngũ hơi thở không tới, mười mấy tên thiên thần cùng ma thần, liền lần lượt máu tươi tại chỗ. Lôi thần cùng ma quân đảm liệt hồn phi. Hắc bào hai người cũng là mặt như màu đất, kinh khủng muôn dạng. A ba, đông dưng. Bốn người cũng không nhịn được hét thảm lên, thân thể càng là ra nẻ ra từng cái xúc mục kinh tâm vết máu, thần huyết rơi, tới cả vùng đất này, thậm chí đến cuối cùng, bọn họ thần cốt đều xuất hiện vết rách, bốn người đều bị tuyệt vọng bao phủ. Thật là mạnh uy áp, thực lực thật là đáng sợ. Âm thầm người, tuyệt đối là nhất tôn viên mãn thiên tôn, càng thậm chí là nhất tôn đại viên mãn thiên tôn. Một cái chẳng bao giờ bị để ở trong mắt luân hồi đại lục, một cái vi bất túc đạo nơi chật hẹp nhỏ bé, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, cư nhiên cất giấu đáng sợ như vậy cường giả. Cái này đang nói đùa sao? Cái này sẽ chết sao? Thứ trong lòng người tràn ngập hối hận. Nhưng mà lúc này, bọn họ thân thể, đột nhiên đình chỉ ra nẻ. Biến, trở lại nói cho Hiên Viên Ngạo cùng thiên đế, đừng. Nữa đến luân hồi đại lục, nơi đây đã không phải là bọn họ có thể chấm mút địa phương. Theo sát, nhất đạo huy nghiêm tiếng quát, với luân hồi đại lục bầu trời nổ tung, tiếng như hồng trung, chấn động thương khung. Sau đó, vẻ này uy áp cũng mau mau lui đi. Lôi thần, ma quân, hắc bào lão nhân, hồng bào lão nhân, lập tức như chó nhà có tang vậy, cụp đuôi, rất nhanh thoát đi nơi đây. Thần tức lắc đầu, trong mắt lanh ý cùng sát cơ cũng cấp tốc tiêu tán, tự lẩm bẩm, có thể tương lai, luân hồi đại lục sẽ trở thành thế giới này duy nhất nhạc thổ. Lập tức, hắn lấy ra vạn tượng lệnh, cho Thiệu Thần phát đi nhất đạo tin tức. Hải vực bầu trời, Vô Thiên đón gió mà đứng, ngắm nhìn Thanh Long Châu phương hướng, nhãn quang thiểm thức bất định. Đạo kia mang theo uy nghiêm tiếng quát, hắn có nghe, đạo kia uy áp kinh khủng, hắn cũng mơ hồ cảm ứng được, hắn tâm lý cùng lôi thần đám người giống nhau khiếp sợ. Hắn từ nhỏ đã sinh hoạt tại luân hồi đại lục, vốn có hắn cho rằng, hắn đã rất hiểu rõ luân hồi đại lục, nhưng bây giờ hắn mới ý thức tới, hắn đối với luân hồi đại lục hiểu rõ, bất quá chỉ là một góc băng sơn. Hắn có loại dự cảm, tám lớn chiến tộc đệ nhất đại chiến thần, thiên giới đệ nhất đại thiên đế, còn có thôn linh ma hoàng, chuyển thế ở luân hồi đại lục, có thể cũng không phải là cái gì vừa khớp, có thể là tận lực. Xem ra muốn tìm một thời gian, tìm thần tức hảo hảo nói chuyện mới được. Bởi vì các loại dấu hiệu cho thấy, thần tức tuyệt đối rõ ràng luân hồi đại lục tình huống chân chính. Thiệu thần huynh muội thì yên lặng đứng ở Vô Thiên phía sau. Đột nhiên, Thiệu thần trong tay vạn tượng lệnh ông hưởng rung động, điều tra sau đó, nhìn Vô Thiên đạo, xấu đại thúc, thần tức thúc thúc hỏi ngươi, còn muốn hay không đem Huyền Thiên hòm quan tài bằng băng cùng chiến hồn giới chôn ở trong phần mộ. Vô Thiên đạo, khiến hắn chôn vào đi thôi. Tuy là lần này hắn mất công lo lắng một phen, nhưng có thể được biết luân hồi đại lục còn cất giấu cường giả như vậy, cũng chuyến đi này không tệ. Đồng dạng, có vị này cường giả tọa chấn, thêm nửa đoạn trên bia đá thủ hộ, hắn cứ yên tâm đi rời đi. Hô! Hít thở sâu một hơi, Vô Thiên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Thiệu thần huynh muội, cười nói, chờ lúc rảnh rỗi, giúp ta quét dọn một chút sân, có lẽ có một ngày đêm, ta còn sẽ trở lại. Thiệu Linh không ngừng nói, xấu đại thúc, lẽ nào ngươi lại muốn đi sao? Vô Thiên đỉnh thủ lĩnh đạo, đúng, ta còn rất nhiều sự tình muốn đi làm. Thiệu Linh đạo, thế nhưng ngươi còn không có nói cho chúng ta biết, ngươi là thế nào sống lại. Vô Thiên cười nói, ta hiện tại không có thời gian cho các ngươi giải thích, nếu như các ngươi thật muốn biết, tiểu đi hỏi các ngươi thần tức thúc thúc đi, hắn sẽ cho các ngươi biết, ngoài ra ta còn sống tin tức, khi nhìn các ngươi có thể giúp ta bảo mật, thậm chí ngay cả cha mẹ của các ngươi cũng tạm thời không nên báo cho biết. Hai người đỉnh thủ lĩnh. Vô Thiên ngắm lại từ không gian thủ trạc bên trong, lấy ra hai cây thiên linh thảo, hai cây địa hồn thảo, 20 bội cây chữa thương thần dược, cười nói, lần này thần dược tặng cho các ngươi, thời khắc mấu chốt, có thể cứu ngươi môn một mạng. Thần dược. Hai huynh muội ánh mắt sáng ngời. Bọn họ từ nhỏ đã ở luân hồi đại lục, không có đi qua khác địa phương, vẫn là cuộc đời lần đầu thấy thần dược, tâm lý cái kia kích động a. Vô Thiên lắc đầu bật cười, thân ảnh lóe lên gian, liền biến mất phải vô ảnh vô tung. Các loại hai huynh muội lấy lại tinh thần, chuẩn bị cảm tạ Vô Thiên thời điểm, đâu còn có xấu đại thúc thân ảnh. Nhất thời, thần dược mang tới kích động, bị thất lạc thay thế được. Thiệu thần cố nặn ra vẻ tươi cười, đạo, lão muội, đừng thương cảm, một ngày nào đó không thiên thúc thúc sẽ trở lại, chúng ta bây giờ phải đi Thanh Long Châu, tìm thần tức thúc thúc hỏi cho rõ. Ừ. Thiệu Linh đỉnh thủ lĩnh. Sau đó hai huynh muội liền biến thành một vệ ánh sáng ảnh, phá lăng đi. Gờ tờ. Trước 1790, hai người quyết tâm. Vô Thiên chạy về thần giới mật thất lúc, phát hiện chỉ có Lãnh Nguyệt cùng Bưu Mạc, nói rõ hắc bảo hai người còn chưa có trở lại. Hắn cũng không khỏi âm thầm thở phào. Lãnh Nguyệt hỏi thần giới tình huống thế nào. Vô Thiên lắc đầu nói, tìm không được một cái sinh linh. Lãnh Nguyệt đồng tử co rút lại, đạo, cái này Vô Thiên còn thật sự là ngoan độc. Ngoan. Vô Thiên trong lòng nhịn không được cười nhạo, đối với thần giới, hắn không có nửa điền đồng tình, bởi vì này đều là bọn hắn tự tìm. Lãnh Nguyệt lại nói, Vô Thiên hung danh truyền xa, uy chấn các đại lục, nhưng thật đáng tiếc, không có cơ hội tận mắt nhìn thấy hắn. Sẽ có cơ hội. Vô Thiên ý vị thâm trường đạo. Lãnh Nguyệt lắc đầu nói, không có cơ hội, hắn đã vẫn lạc, cho dù đã từng danh dương thiên hạ, cũng sẽ từ từ bị người quên lãng, biến mất ở trong con sông dài lịch sử. Vô Thiên lắc đầu bật cười, chờ sau này, khi Lãnh Nguyệt biết được hắn chính là không thiên thời, không biết gặp phải phản ứng gì. Không nói thêm gì nữa, hắn quay đầu nhìn về phía Vưu Mạc, Vưu Mạc ngơ ngác đứng sừng sững một bên, chân mày co rút nhanh, xem ra còn đang suy tư, muốn thế nào mới có thể phá giải hắc bảo hai người sát cục. Vô Thiên rất muốn nói cho hắn biết, kỳ thực căn bản không cần lo lắng. Bởi vì đối với thiên giới tình huống, hắn có thể nói là hiểu rõ. Trái lại hắc bào hai người, thiên giới có cái nào cứng, giả, bọn họ nhất định là biết, nhưng tuyệt đối không biết thiên giới cách cục cùng địa hình. Một ngày tiến nhập thiên giới, Vô Thiên có một vạn loại biện pháp, đem lưỡng người đang sống bây chết. Đương nhiên, những thứ này là khẳng định không thể nói ra được. Đón lấy, hắn cúi đầu, trong mắt tùy theo bò lên vẻ vui vẻ yên tâm. Thiệu thần huynh muội có thể ở hơn 1.000 năm, bước vào hóa cấp cửu ai, tốc độ như vậy, cũng coi như là vô cùng kinh người, cuối cùng cũng không có cô phụ khổ tâm của hắn giáo dục. Còn như chỉ cho bọn hắn 20 mấy bội cây thần dược, ngược lại không phải là bởi vì hắn keo kiệt. Thần dược đối với người khác mà nói, đó là có thể gặp mà không thể cầu, nhưng đối với hắn mà nói, hoàn toàn không có khái niệm. Hắn sở dĩ không nhiều lắm cho hai người một ít, là bởi vì lo lắng hai huynh muội quá mức ỷ lại thần dược, do đó quên tự thân đúc luyện. Thần dược loại cấp bậc này linh tụy, muốn viễn siêu hai huynh muội tu vi cảnh giới, thậm chí ở trong mắt bọn họ, không thua gì bất luận cái gì tuyệt thế chí bảo, nhiều thì có thể để cho bọn họ quên hết tất cả, tự cao tự đại. Đây chính là hắn nhất không muốn thấy sự tình. Dù sao bồi dưỡng Thiệu thần huynh muội, hắn chính là hoa không ít tâm tư, hắn có thể không muốn bởi vì một ít vật ngoài thân, ảnh hưởng lòng của hai người kỳ cùng căn cơ. Thời gian thoáng qua trôi, nửa canh giờ trôi qua, có thể hắc bảo hai người vẫn chưa về. Không Thiên Mục Trung không khỏi bò lên vẻ nghi hoặc. Dựa theo tốc độ của hai người, cần gì nửa canh giờ? Chỉ cần mấy chục giây, liền có thể từ Thanh Long Châu chạy về Thạch Thất, có thể làm sao bây giờ còn chưa trở về? Lẽ nào đang đuổi giết Lôi Thần hai người? Cũng không đúng nha. Lôi Thần cùng Ma Quân chỉ là chí tôn, bằng thực lực của bọn họ, phất tay là được gạt bỏ, không có khả năng tha đến bây giờ, vậy bọn họ đang làm cái gì? Lại là nửa canh giờ trôi qua. Rốt cục, hắc bào hai người khoan thai mà đến. Toàn thân không dính một hạt bụi, không có nửa điểm vết thương, sắc mặt như thường, cũng không còn chút nào bị thương vết tích. Vô Thiên nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nguyên trước khi tới một canh giờ, hai người là ở chữa trị thương thế, xem ra là không muốn để cho hắn và Lãnh Nguyệt lưỡng người biết, bọn họ từng chịu qua tổn thương. Thật đúng là sĩ diện hảo. Vô Thiên tâm lý từ trong thâm tâm hèn mọn, nhưng mà lại giả trang ra một bộ cực kỳ quan tâm răng dấp, hỏi hai vị tiền bối, Vô Thiên chiến hồn giới cướp được sao? Hắc Bảo lão nhân thản nhiên nói, chiến hồn trong nhẫn không có bảo vật gì. Không Thiên nhãn một dạng ở chỗ sâu trong xẹt qua một hài hước quan mang, lại nói, hai vị tiền bối không phải một chuyến tay không. Hồng Bào lao nhân lông mày nhướng lên, không thiện đạo, người vẫn chưa xong. Vô Thiên ha hả cười nói, vạn bối đây không phải là quan tâm hai vị tiền bối nha. Hồng Bào lao nhân chán ghét liếc mắt Vô Thiên, thản nhiên nói, chuyện của chúng ta, còn chưa tới phiên ngươi để ý tới, quản hảo chính ngươi là được. Hả, vạn bối không hỏi là được. Vô Thiên ngượng ngùng cười, nhưng lại bắt đầu đặt câu hỏi, đạo, không biết hai vị tiền bối, có hay không giết chết Lôi Thần cùng Ma Quân. Hắc Bảo lão nhân giận tím mặt, uy hiếp nói, phó thủ, ngươi có phải muốn chết hay không? Bọn họ tâm lý vốn là nín một bụng hỏa, nguyên bổn định không suy nghĩ thêm nữa những thứ này chuyện xui xẻo, nhưng mà bị Vô Thiên luân phiên truy vấn, bọn họ lại không tự chủ được nhớ tới một canh giờ lúc trước bộ dáng chật vật, trong lòng lửa giận đã đến ranh giới bùng nổ. Nếu như Vô Thiên còn dám nhắc tới hỏi, bọn họ ắt sẽ triệt để nổi giận. Vô Thiên duyệt vô số người, sớm đã nắm giữ sát ngôn quan sát, vừa thấy tình hình này cũng biết, không thể bức bách nữa hai người, lộ vẻ tức giận im lặng, nhưng tâm lý lại đang cười lạnh. Nhưng thật ra Lôi Thần cùng Ma Quân có thể chạy ra sinh thiên, khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Hắc Bảo hai người mặc dù không có nói rõ, nhưng ngữ khí của bọn hắn cùng sắc mặt, không khó đoán được, cũng không có thể giết chết Lôi Thần hai người. Có thể từ hai vị đại thành thiên tôn trong tay chạy trốn, xem ra Lôi Thần cùng Ma Quân cũng không có thể dùng thường nhân nhãn quang đi so sánh. Liền khi hắn trầm tư gian, Hắc Bảo lão nhân lấy ra một viên ngọc bội, khảm nạm ở đi thông thiên giới trên tế đàn trong rãnh. Nhìn thấy, Vô Thiên có chút ngây người. Hắn chính là chính thai nghe, cái kia cường giả thần bí để cho hai người nhắn cho Hiên Viên Ngạo, nhưng từ tình huống hiện tại đến xem, hai người tựa hồ chưa có trở về thánh giới dự định. Hắn nào biết, kỳ thực hắc bảo hai người từ lúc chữa thương thời điểm, liền đã kinh thương số lượng được, tạm thời trước không trở về thánh giới. Nguyên nhân có hai. Nguyên nhân thứ nhất, nếu như bây giờ trở về thánh giới, đem luân hồi đại lục sự tình, như thực chất bẩm báo Hiên Viên Ngạo rất có thể sẽ lập tức đến đây luân hồi đại lục, đến lúc đó Vô Thiên ba người thấy Hiên Viên Ngạo, nhất định sẽ đem bọn họ uy hiếp ba người chuyện, nói cho Hiên Viên Ngạo. Các loại Hiên Viên khinh người biết việc này, bọn họ liền không ăn hết ném đi. Cái nguyên nhân thứ hai, tuy là cường giả thần bí cho thấy cực mạnh thực lực, nhưng ở bọn họ tâm lý, vẫn có một tia chẳng đáng, cảm giác không cần thiết đi kinh động Hiên Viên Ngạo. Sở dĩ bọn họ dự định, đi trước thiên giới, các loại hoàn thành nhiệm vụ phía sau, sẽ đem việc này báo lên. Tế đàn cấp tốc mở ra. Hắc bào hai người dẫn đầu đi lên tế đàn. Vô Thiên ba người nhìn nhau, đồng thời bước ra một bước, nhất thể xuất hiện ở trên tế đàn. Lập tức, tế đàn quang mang đại thịnh, Vô Thiên đám người thân ảnh rất nhanh làm nhạt. Mấy hơi thở phía sau, mấy hơi thở thiên giới chi môn, tiến nhập Vô Thiên ánh mắt. Trước cửa có hai gã thiên thần trấn thủ, đều là thập kiếp thần linh. Hắc bào lão nhân vừa xuất hiện, liền trực tiếp xuất thủ, bẻ gãy nghiền nát đem hai người chém giết, cũng ma diệt. Ngay cả một sợi tóc chưa từng còn lại. Hồng bào lao nhân nhìn về phía ba người, thản nhiên nói, kế tiếp hỏi thăm tin tức sự tình, liền do các ngươi đi làm, nhớ kỹ, không có dò nghe trước khi, đừng tới quấy rối chúng ta. Vô Thiên cau mày nói, chúng ta muốn đi đâu hỏi thăm tin tức. Hồng bào lao nhân đạo, đi tìm một gọi Niếp Mị Tuyết nữ nhân, nàng hiện tại dường như ở một cái tên là Hải Linh tộc địa phương. Niếp Mị Tuyết, không thiên nhãn một dạng ở chỗ sâu trong tinh quang lóe lên. Vưu Mạc cau mày nói, vậy các ngươi muốn đi đâu? Đây không phải là người cai chuyện. Hồng bào lao nhân lộ ra khinh miệt giọng đạo, nói xong liền đối với hắc bào lao nhân đỉnh đỉnh thủ lĩnh, hai người dẫn đầu lướt vào thiên giới chi môn, trong nháy mắt biến mất ở ba tầm mắt của người chung. Vưu Mạc cả giận nói, chiến thần rõ ràng là để cho bọn họ tới giúp một tay, nhưng bây giờ lại khi khởi đại gia, cái gì cũng không quản, thật là đáng chết. Vô Thiên thản nhiên nói, như vậy không phải tốt hơn sao? Lãnh Nguyệt đỉnh thủ lĩnh đạo, không sai, không có bọn họ. Chúng ta làm việc nói đều phải thuận tiện rất nhiều. Lời không sai, nhưng thái độ của bọn họ, thực sự khiến nhân khí phẫn. Vưu Mạc đạo. Bọn họ mạnh, chúng ta yếu, lời của bọn họ, chúng ta phải nghe theo từ, cái này là sinh tồn định luật, không có chút hảo khí, đi thôi, đi hỏi thăm một chút, Hải Linh tộc ở cái gì địa phương. Vô Thiên đạo. Hắn tự nhiên biết Hải Linh tộc ở đâu, nhưng có Lãnh Nguyệt hai người ở bên, hắn vẫn muốn giả bộ thành lần đầu tiên tới thiên giới. Bạch. Vô Thiên hóa thành một đạo lưu quang. Lướt vào thiên giới chi môn, nhìn phía dưới đại địa lao xuống đi, Lãnh Nguyệt theo sát phía sau. Vưu Mạc cắn răng một cái, rất nhanh đuổi theo hai người phía sau, cau mày nói, phó thủ, lẽ nào ngươi tâm lý thật sẽ không có nửa điểm kế hoạch. Vô Thiên lắc đầu nói, ta đối với thiên giới lại chưa quen thuộc, còn có thể có cái gì kế hoạch. Chỉ có thể đi một bước là một bước. Vưu Mạc lúc này lật lên bạch nhãn, đạo, đừng tìm ta mà xạo khí ngốc, ta nói kế hoạch không phải ngón tay cái này, là chỉ hắc bảo hai người. Vô Thiên kinh ngạc nhìn hắn, hỏi ngươi nghĩ nói, phải đối phó bọn họ. Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Vưu Mạc trầm giọng nói. Lãnh Nguyệt cũng theo đỉnh thủ lĩnh, đại biểu quyết tâm của nàng. Vô Thiên giấu ở dưới mặt nạ gương mặt của, nhất thời bỏ lên một tia cười lạnh. Hôm nay, Lãnh Nguyệt cùng Vưu Mạc đều đối với hắc bảo hai người sản sinh sát tâm, vậy muốn bày cuộc cái hố giết bọn hắn, liền đơn giản hơn. Bất quá hắn rành mạch từng câu, ở cứu ra Niếp Màu Tuyết chi trước, tuyệt đối không thể đi hại hai người. Dù sao mất đi hắc bào hai người, bằng ba người bọn họ thực lực, phải cứu ra Niếp Màu Tuyết, căn bản là không có khả năng chuyện. Húng, lần này cứu còn không ngừng Niếp Màu Tuyết một người, còn có Dạ Thiên cùng Thi Thi bọn họ. Trầm ngâm một chút, Vô Thiên lắc đầu nói, phải đối phó bọn họ, cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình, chúng ta từ từ suy nghĩ biện pháp. Hai người đỉnh thủ lĩnh. Hơn 10 hơi thở phía sau, ba người rơi vào một mảnh rừng hoang bầu trời, bốn bề vắng lặng, chỉ có một chút thú dữ bình thường. Vô Thiên đạo. Nhanh chuyển hoán bản chất. Chuyển hoán bản chất. Nghe nói, Lãnh Nguyệt hai người quay đầu nhìn Vô Thiên, trong mắt tràn đầy không giải thích được. Vô Thiên nhưng thật ra sững sờ, cau mày nói, liên chuyển đổi lại bản chất các ngươi cũng không biết. Hai người lắc đầu, trong mắt không giải thích được càng đậm. Vô Thiên nhất thời kinh ngạc không gì sánh được, nhưng nghĩ lại cũng liền thoải mái. Hai người chẳng bao giờ rời đi thánh giới, tự nhiên liền cũng không biết, thiên giới cùng thánh giới nhân có trên bản chất bất đồng. Hắn thoáng giải thích, hai người cũng liền biết. Tiến nhập trong rừng hoang, bắt đầu chuyển hoán bản chất. Có tu la chiến thể Vô Thiên, chỉ dùng 3 ngày, liền chuyển hoán thành công. nhưng Lãnh Nguyệt hai người còn cần một đoạn thời gian rất dài. Vô Thiên tự nhiên không có khả năng vẫn chờ đợi, đối với hai người nói dối đi tìm hiểu một cái thiên giới tình huống. Trên thực tế, cũng không thể nói rõ cái gì nói dối, bởi vì hắn đúng là đi tìm hiểu tình huống, chỉ bất quá hắn sở dò xét là thiên giới những năm gần đây tình huống. Hắn tiến nhập các thành trì lớn, điều tra cẩn thận, nhưng tốn thời gian 3 tháng, cũng không có nghe được đặc biệt tin tức có giá trị.